Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 769, Diệt Thần Nỗ 2, Lệ ca ca, ngươi, Tuyết Linh Nhi chỉ kịp hét lên một tiếng không thể tin nổi. Lệ Hải Thụ đã nắm lấy cô, một tay ấn lên ngực cô, lực lượng như lang sói tràn vào, khiến cô không ngừng hộc máu. Lệ Hải Thụ cẩn thận gỡ thất bảo kim sát trên tay Tuyết Linh Nhi xuống. Xin lỗi, đúng là ta từng yêu ngươi, nhưng trên người ta có sứ mệnh, không thể không theo. Lại một luồng tiên lực hùng hồn tràn vào, giết chết Tuyết Linh Nhi triệt để. Lệ Hải Thụ mặt không biểu cảm buông thi thể cô xuống. Đi vào trong đường hầm, vết thương trước ngực vẫn đang rỉ máu nhưng dường như hắn hoàn toàn không có cảm giác. Đi vào đường hầm, Lệ Hải Thụ cắm thất bảo kim sai lên một cái lỗ trên tường. Lại một cánh cửa bí mật mở ra, một động thiên hiển hiện, trong động thiên có vài nguyên lâu về, thấy là Lệ Hải Thụ không khỏi ngạc nhiên. Lệ thống lĩnh, Lệ Hải Thụ không buồn đáp lời, trực tiếp vận sát chiêu xông tới. Bên trong làn gió túc sát hưu quạnh vang lên tiếng la hét và kêu rên. Một lát sau, Lệ Hải Thụ dừng tay, mấy tên nguyên lâu vệ đã ngã xuống nhưng Lệ Hải Thụ cũng chịu chút thương tích. Hắn nôn ra mấy ngụm máu, lau khóe miệng, tiếp tục đi vào bên trong. Sau đó lại mở một cánh cửa bí mật khác. Trong hình điện này cơ quan tầng tầng, đường hầm khắp nơi, đi qua ba cánh cửa ngầm. Cuối cùng Lệ Hải Thụ tới một căn phòng đá. Lúc này người hắn đã đầy rẫy những vết thương. Thương tích không nhẹ nhưng sắc mặt vẫn kiên nghị như trước. Gian nhà đá này trông rất đơn giản. Chỉ có một cái giường kỳ lạ. Thấy thứ này, Lệ Hải Thụ thở phào. Quả nhiên là ở đây. Nói xong đã cắm thất bảo kim sai vào trong giường. Một tiếng cạch nhỏ vang lên. Cái giường mở ra, không ngờ trong giường lại là một cái nỏ đen kỳ quái. Trên nỏ còn có ba mũi tên vàng kim, Diệt Thần Nỗ. Lệ Hải Thụ tham lam giơ tay nắm lấy cây nỏ, nhưng ngay thời khắc chạm vào nỏ, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác cảnh báo. Lệ Hải Thụ lập tức phóng thích hai vòng phòng hộ tiên pháp. Sau đó chỉ nghe hai tiếng răng rắc vang lên, vô số sợi tơ đột nhiên xuất hiện, kéo tới với khí thế như phá mây xé vải. Vòng phòng hộ tiên pháp của Lệ Hải Thụ hoàn toàn vô dụng, thân thể lập tức bị cắt thành mấy mảnh. Cũng may hắn có tu vi vạn pháp nguyên thần sao động, thân thể vừa bị cắt đứt lại ngưng tụ về. Nhưng ngay lúc này lại nghe một tiếng thở dài, một bàn tay gầy gò đen thùi thủi nắm lấy Lệ Hải Thụ, thậm chí khống chế toàn bộ người hắn, khiến thân thể không cách nào ngưng tụ. Ngươi là ai? Lệ Hải Thụ giật mình la hét. Ta là thống lĩnh nguyên lâu vệ của Yên Vũ Lâu. Kẻ phản bội thì là kẻ phản bội thôi, còn hô hào cái nỗi gì? Một giọng nói già nua vang lên, tiện tay ngoắc một cái, không ngờ nguyên thần của Lệ Hải Thụ bị hắn đánh tan. Sau đó bên cạnh Diệt Thần Nỗ xuất hiện một lão già, nhìn khô quắt không có gì đáng sợ, nhưng một người như vậy lại dễ dàng giết chết Lệ Hải Thụ cảnh giới vạn pháp đỉnh phong. Làm xong việc này, lão già kia mới ngẩng đầu lên nói, đi ra đi. Chậc chậc chậc, Ninh Dạ vỗ tay bước ra. Ta bảo mà, cho dù thất đại đô sứ chết hết, làm sao Yên Vũ Lâu lại không còn vô cấu nào ngoài trưởng giáo được. Quả nhiên vẫn còn một cường giả ẩn giấu, lão già trước mắt lại là một đại năng vô cấu, chẳng qua thanh danh không nổi, bên ngoài không có ai biết. Lão già kia hừ một tiếng nói, thủ đoạn ngầm trong thiên hạ không ngoài người và vật, nhưng lão phu không ngờ, ngươi chỉ là một vạn pháp nho nhỏ mà cũng dám ra mặt khiêu chiến. Ninh Dạ cười nói, rõ ràng tu vi là vô cấu nhưng phải nấp trong chỗ tối tăm cả đời, chắc ngươi cũng rất uất ức nhỉ. Lão già kia hừ một tiếng, ngươi không cần chia rẽ ly gián, lão phu dâng cả đời cho Yên Vũ Lâu, nguyện dùng cuộc đời để trả. Giờ Yên Vũ Lâu gặp nạn cũng là lúc lão phu thể hiện giá trị bản thân. Sau khi giết ngươi, lão phu sẽ dùng Diệt Thần Nỗ giết chết mấy tên khốn kiếp bên ngoài. Ninh Dạ lại lắc đầu, tu vi như Diệt Thần Nỗ sao lại dễ dàng vận dụng được, cưỡng ép sử dụng vốn cũng là một con đường chết. Lão già kia cười nói, đối phó nhà ngươi thì cần gì Diệt Thần Nỗ. Nói xong đã giơ bàn tay đen thui ra chộp về phía Ninh Giả. Ninh Giả lại cười nói, ta khác với ngươi, đối phó ngươi thậm chí ta không cần tự ra tay. Lão già kia ngơ ngác, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa thần cung nguy nga, không ngờ trong thần cung còn có một đám người, chính là Thanh Lâm, Triệu Long Quang, Lâm Lang Thiên, Công Tôn Điệp, Chỉ Vãn Ngưng cùng Cố Tiêu Tiêu. Không được, lão già kia giật nảy cả mình, định nắm lấy Diệt Thần Nỗ, nhưng là đã chậm, dưới thần uy vô biên, lão già lập tức bị hút vào trong điện. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 770, Diệt Thần Nỗ 3, Ninh Giả thật sự không cần đích thân ra tay, cứ thế thoải mái đi tới trước cây nỏ, quan sát một hồi lại lắc đầu, mẹ nó, Yên Vũ Lâu đúng là biết bẫy người, thế mà lại là hàng giả. Diệt Thần Nỗ là bảo vật trong truyền thuyết thời thượng cổ. Một số tu sĩ tu vi hơi thấp nghiên cứu đặc chế để đối phó với đại năng. Thứ này chế tạo không dễ, vận dụng rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng uy lực cũng cực mạnh. Theo truyền thuyết, nỏ này thi triển toàn lực có thể diệt đỉnh phong. Đỉnh phong ở đây không phải chỉ cảnh giới niết bàn mà bao gồm cảnh giới cao hơn, thiên nhân, đăng tiên, nhưng sử dụng thứ này cũng phải trả giá rất lớn. Bản thân cũng phải góp sức, nếu tiêu diệt đối thủ vượt cấp thì chỉ có thể phóng ra 3 mũi tên. Sau 3 mũi tên này bản thân cũng tiêu vong. Hơn nữa sau khi sử dụng Diệt Thần Nỗ tiễn là không thể thu về. Có thể nói Diệt Thần Nỗ chính là một trong những lá bài tẩy mạnh mẽ nhất của Yên Vũ Lâu. Nhưng thủ đoạn mà Yên Vũ Lâu bố trí đúng là âm độc, không chỉ bố trí tầng tầng lớp lớp đường hầm, cửa ngầm ở khắp nơi, ẩn giấu vô cấu, thậm chí cả Diệt Thần Nỗ này cũng có thật giả. Nếu không phải Ninh Giả am hiểu nhất là loại thủ đoạn này, không khéo đã bị lừa rồi. Cái Diệt Thần Nỗ này ẩn giấu cấm chế cực mạnh, một khi chạm vào mà không quan sát cẩn thận, chắc chắn phải chết. Đáng sợ hơn là nỏ thật ở trong nỏ giả, không phá cấm chế thì không thể lấy được nỏ thật. Thời khắc này Ninh Giả biết được chân tướng, cũng bắt tay vào phá cấm. Cấm chế này cũng có thể coi là cấm chế phức tạp nhất mà y từng thấy. Với năng lực của Ninh Giả cũng phải mất một lúc lâu. Lúc này lão già kia đã chém giết với Thanh Lâm, Triệu Long Quang, đám người Lâm Lang Thiên, Công Tôn Điệp lại ở bên cạnh xem trò, không hề ra tay. Tuy lão già lấy một chọi hai nhưng không hề rơi xuống hạ phong. Dù sao cũng là vô cấu lâu năm, đối phó với hai kẻ mới vào vô cấu cùng một lúc mà vẫn trong thế áp đảo. Nếu không phải Thanh Lâm và Triệu Long Quang mỗi người có một món thần vật, lại thêm Thiên Cơ Điện tương trợ, chiếm cứ địa lợi, e là bọn họ đã bị lão già này đánh chết. Ninh Giả không buồn để ý tới tình hình này. Để hai người khổ chiến một hồi cũng là rèn luyện. Thời khắc này y dốc toàn lực phá giải, hào quang tạo hóa thần tọa luân chuyển. Cuối cùng rắc một tiếng, cấm chế trên Diệt Thần Nỗ giả đã bị y phá giải. Lão già trong Thiên Cơ Điện cảm nhận được biến hóa này, giật nảy cả mình, tâm thần thất thủ, đã bị Triệu Long Quang và Thanh Lâm đồng thời đánh trúng. Ninh Giả đã dễ dàng mở Diệt Thần Nỗ, lấy từ trong ra một cây nỏ càng tinh xảo. Bên trên cũng có 3 mũi tên nhỏ, nhưng có màu đen kịt, ảm đạm không chút ánh sáng. Thế mới đúng chứ, thần vật tự hối, không tỏa hào quang, đây mới là bảo bối trong ám sát. Ninh Dạ hài lòng nói, đáng tiếc, sử dụng thứ này phải trả giá quá lớn, nên nghĩ cách thì hơn. Thanh Lâm bên kia đã nói, có thể mỗi người bắn một mũi không? Ninh Dạ trả lời, được thì có được, nhưng loại hao tổn này là hao tổn về mặt căn cơ. Cho dù chỉ dùng một mũi tên thôi cũng là tự cắt đứt tiền đồ, không thể tiến bộ. Nếu dùng 2 mũi tên thì tổn thương nguyên khí, tu vi thụt lùi, 3 mũi tên thì chết chắc. Triệu Long Quang, dùng phép phân thần được không? Ninh Dạ lắc đầu, được thì cũng được, nhưng phân thần không phải chủ thần, khiến uy lực của Diệt Thần Nỗ có hạn, khó mà diệt đại năng. Nhưng cũng may ta có một thứ có thể sử dụng nỏ này. Nói đoạn, Ninh Dạ lấy ra Tử Giới Châu. Huyết sát trong Tử Giới Châu vốn là nguyên thần của Dương Chí Thiện, biến thành, có thể sử dụng Diệt Thần Nỗ. Ninh Giả căm ghét huyết sát này, không muốn dùng nó chiến đấu, nhưng bây giờ đã có Diệt Thần Nỗ. Vừa vặn kết hợp lại, dùng huyết sát do Dương Chí Thiện biến thành phóng Diệt Thần Nỗ. Cho dù là đại năng Niết Bàn cũng có thể giết chết dễ dàng. Thanh Lâm và Triệu Long Quang thấy vậy, cười ha hà, đúng là ông trời tác hợp. Sau đó dốc toàn lực xuất thủ, liều mạng với lão già kia. Mắt thấy nơi này không còn thứ gì, Ninh Giả dùng quang độn rời khỏi. Mục đích chủ yếu của y là phá hoại những thủ đoạn ẩn giấu của Yên Vũ Lâu. Bây giờ đã hoàn thành một mục tiêu, đương nhiên phải tới chỗ tiếp theo. Lúc ra bên ngoài lại thấy không biết từ lúc nào Liên Minh Bách Gia đã phóng ra 3 con yêu thú khổng lồ đang giao chiến với Cự Ma Khôi. Quả nhiên Liên Minh Bách Gia cũng có thủ đoạn của mình. Chẳng qua lúc này bên Yên Vũ Lâu cũng thả vài con hải thú cường đại trong chuồng ra tham dự chiến đấu. Đám hải thú này được Yên Vũ Lâu huấn luyện đặc biệt, tuy không phải thần thú nhưng sử dụng một loại dược vật, có thể tạm thời tăng cường tới tầng cấp thần thú, chiến lực tăng vọt. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 771, hậu chiêu chân chính 1. Cự ma khôi, diệt thần nỗ, hải thú, hầu như đều có một đặc điểm chung, đó là bọn chúng không phải thứ có thể dùng lâu dài mà chỉ có thể vận dụng trong thời khắc then chốt, nhưng vậy mới hợp với đặc tính của lá bài tẩy, nếu có thể vận dụng thoải mái, thế thì đem ra ngoài còn tốt hơn là lén lút cất giấu. Lồng thú vốn là chỗ Ninh Dạ định đi, nhưng đáng tiếc không thể phân thân, cuối cùng thành muộn, không thể ngăn cản nơi này, Ninh Dạ bèn tới Thiên Lao, khu vực Thiên Lao cũng có thủ đoạn của Yên Vũ Lâu. Đương nhiên không phải thần tiêu mà là một ngôi mộ phía sau Thiên Lao. Lúc này đi tới ngôi mộ, chỉ thấy vài tên đệ tử đã đứng ở đó. Chính giữa mộ là một trận pháp kỳ lạ, tỏa sáng rực rỡ lấp lánh, đang trong trạng thái sắp phát mà chưa phát. Thấy cảnh này, Ninh Dạ cười nói, còn đang đợi mệnh lệnh của Tuyết Thiên Hồng. Chẳng qua cũng đúng thôi, dù sao cũng là lão tổ tông, sao lại đánh thức dễ dàng như vậy? Tất cả hậu chiêu đều phải trả giá cực lớn. Có lẽ Tuyết Thiên Hồng ngại dùng cái này nhất. Ngươi là ai? Một đệ tử Yên Vũ Lâu nghe y nói vậy, đã biết người tới không có ý tốt, nhưng vẫn nói nhảm một câu. Ninh Dạ không ra tay mà chỉ nói, cho các ngươi cơ hội, đừng đợi Tuyết Thiên Hồng ra lệnh, bây giờ lập tức gọi cái xác di động ấy ra đi. To gan, vài đệ tử Yên Vũ Lâu lập tức xuất thủ, Ninh Dạ ứng đối như không, tiện tay tụ ánh sáng thành đao, mưa ánh sáng trút xuống đầy trời. Đệ tử Yên Vũ Lâu như bị vạn đao phanh thây, lập tức trọng thương. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, các ngươi không phải đối thủ của ta, nếu đợi ta xuất thủ thế thì lão quỷ dưới mộ này sẽ thành lão quỷ thật đấy. Nghe y nói vậy, mấy tên đệ tử Yên Vũ Lâu biết không ổn, bọn họ đồng thời quát lớn một tiếng, đặt một tay lên mặt đất, tiếp đó trận pháp phát động, một cỗ quan tài đã xuất hiện trên không trung, đó là một quan tài gỗ khổng lồ màu đen, quanh quan tài khắc đầy hoa văn huyền ảo, còn bị xiềng xích phù văn trói chặt tầng tầng lớp lớp. Phái trước quan tài thậm chí còn có 4 con thi thú. Chỉ còn xương cốt nhưng 4 vó tóe lửa, thân thể tỏa ra khí tức tử vong. Quan tài này vừa xuất hiện, một luồng khí tức khổng lồ quét qua toàn trường. Ai dám đánh thức bản tôn? Các đệ tử đồng thời lùi lại quỳ bái. Bái kiến Thiên Tôn, Yên Vũ Lâu gặp nguy cơ, cần nhờ Thiên Tôn xuất thủ. Nắp quan tài bật tung. Một thân thể như bộ xương khô bay ra khỏi quan tài. Trên bầu trời hư ảo, bộ xương kia mở hé hai mắt, to gan lắm. Sau tiếng nói của hắn, trong cơ thể đã tỏa ra khí tức khủng khiếp. Đám đệ tử đang quỳ cùng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Máu thịt toàn thân đều bị hắn hấp thu. Chắc có nằm mơ bọn họ cũng không ngờ. Đãi ngộ sau khi đánh thức lão tổ tông nhà mình lại là bị hiến tế. Còn sau khi máu thịt của các đệ tử này khô héo, thân thể Thiên Tôn như bộ xương khô kia từ từ khôi phục. Khí thế càng lúc càng hùng mạnh, ngay cả liên minh Bách Gia còn đang công kích bên ngoài cũng cảm nhận được có hung nhân tuyệt thế. Vừa xuất hiện, tu vi này, ít nhất cũng là Niết Bàn đỉnh phong. Đây là căn cơ của Yên Vũ Lâu sao? Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều kinh hãi. Người duy nhất không để ý chắc chỉ có Ninh Dạ. Y đứng ngoài trận pháp, không hề bị ánh mắt của đối phương ảnh hưởng, thậm chí còn đang mỉm cười. Bộ xương Thiên Tôn kia đã nhìn về phía Ninh Dạ, ngươi là kẻ địch của Yên Vũ Lâu. Bản tôn, Ninh Dạ lắc đầu, ta không biết tên của ngươi, đối với ta mà nói, huy hoàng của người chết chỉ là vô nghĩa. Sau tiếng nói của y, phía sau Ninh Dạ xuất hiện một bóng người màu đỏ, chính là huyết sát, tiếp đó nhắm vào người kia, bắn ra một mũi tên. Khoảnh khắc mũi tên bắn ra, toàn bộ thiên địa như bị khóa chặt lại, cho dù không bị khóa chặt, Ninh Dạ cũng có thể cảm nhận được một hơi lạnh thấu xương lan tràn. Thậm chí bản thân cũng không cách nào di chuyển. Còn bộ xương Thiên Tôn kia thấy mũi tên này, thậm chí còn phát ra tiếng hét tuyệt vọng, diệt thần nỗ. Không, trong tiếng hét tuyệt vọng đó, diệt thần nỗ đã xuyên qua thời không, trực tiếp ghim lên người bộ xương Thiên Tôn kia. Khoảnh khắc đó, thời gian như đình chỉ, yên ắng tới cực điểm, vạn vật tĩnh lặng. Sau đó Ninh Dạ chứng kiến bộ xương Thiên Tôn ầm một tiếng vỡ vụn, cả thân thể lẫn nguyên thần trực tiếp tan biến, không còn tồn tại. Một tồn tại cường đại như vậy lại bị một mũi tên tiêu diệt. Xuất trận hoa lệ, kết thúc điều hưu. Ninh Dạ lẩm bẩm, đáng tiếc ngươi chưa nói ngươi là ai. Sau khi bắn ra mũi tên này, khí thế của huyết sát suy yếu hơn đi nhiều. Ninh Dạ tiện tay thu hồi huyết sát và diệt thần nỗ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 772, hậu chiêu chân chính 2. Có lẽ đây là trận chiến mà y đánh thoải mái nhất từ xưa tới nay. Lại còn diệt trừ đối thủ mạnh nhất, Ninh Giả không biết rốt cuộc bộ xương thiên tôn này là vị lão tổ. Tông nào của Yên Vũ lâu kéo dài hơi tàn, chắc là lịch sử huy hoàng của hắn chỉ nói ra cũng có thể khiến người ta kinh ngạc tới rớt cả quai. Hàm, nhưng có huy hoàng mấy đi nữa, chết rồi cũng thành vô nghĩa, nhưng đồng thời, đây cũng là trận chiến đấu mà Ninh Giả trả giá lớn nhất. Lợi ích ít nhất, quả nhiên có một số chuyện vốn như vậy, càng phức tạp thì càng có nhiều lợi ích. Hành động này đơn giản thô bạo, sảng khoái thì sảng khái thật, nhưng thu hoạch cũng nhỏ đi rất nhiều. Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì. Ninh Dạ tiện tay ngoác một cái, kéo quan tài và xiềng xích tới. Quả nhiên quan tài này cũng là một bảo vật hiếm thấy. Tương tự như bất diệt tuyền, chỉ cần đặt mình ở trong đó là có thể nằm trong trạng thái chết già, khiến tuổi thọ được gia tăng rất lớn. Thứ này dùng để bảo toàn thực lực của một số đại năng thực lực cường đại. Dùng làm căn cơ chấn phái, nhưng đáng tiếc vừa ra trận đã toi đời, thậm chí còn không có cơ hội thể hiện uy lực. Nhưng do có bất diệt tuyền, thứ này không có nhiều ý nghĩa đối với Ninh Giả, ngược lại sợi xích kia rất thú vị, không ngờ cũng là một món tu vi phòng ngự. Ninh Giả không dùng tới, nhưng trong tay Công Tôn Điệp và Cố Tiêu Tiêu chưa có bảo bối gì tốt, chắc cũng khá thích hợp. Thu hồi hai thứ này, Ninh Giả quay đầu lại nhìn Yên Vũ lâu, lẩm bẩm: bây giờ còn tu di ốp và tuyền cơ xích, tạm thời gọi ngươi là tuyền cơ xích đi. Còn có thần tiêu lão quỷ nữa. Lão già này đến là bình tĩnh, xem ra cũng đang đợi thời khắc cuối cùng. Sao lại như vậy? Tuyết Thiên Hồng kinh hãi nhìn về phía khu mộ. Đầu tiên là lão tổ tông chưa nhận được tin của hắn đã tự động thức tỉnh, sau đó là khí thế đột nhiên biến mất. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn đã ý thức được có gì không ổn. Biết không thể kéo dài tiếp, Tuyết Thiên Hồng thầm hạ quyết tâm, đưa tin cho Thủy Tinh Tử và Thẩm Phi Vân, hình như bên lăng mộ xảy ra vấn đề. Thủy Tinh Tử trả lời, sư tổ chết rồi. Cái gì? Là diệt thần nỗ. Thẩm Phi Vân cũng đưa tin tới, Tuyết Thiên Hồng choáng váng. Chuyện gì vậy? Hậu chiêu của Yên Vũ lâu còn chưa sử dụng đã bị người ta phá rồi. Hơn nữa còn là dùng diệt thần nỗ giết lão tổ tông. Không được, Linh Nhi, Tuyết Thiên Hồng biết. Quá nửa là con gái của mình đã lành ít dữ nhiều. Nhưng khoảnh khắc sau, hắn chấn chỉnh tâm thần nói, tức là đối phương còn hai phát diệt thần nỗ nữa. Không sai, giọng nói của Thủy Tinh Tử vẫn rất bình tĩnh, cứ như cái chết của lão tổ tông không liên quan gì tới cô. Tuyết Thiên Hồng hít một hơi dài, quay đầu lại quát, Công Tôn Dạ, ta bảo ngươi đi thanh lý môn hộ, sao vẫn để đối phương ra tay? Công Tôn Dạ đã đáp lời, trưởng giáo, ta giết từng kẻ trong danh sách rồi. Nhưng hiển nhiên kẻ ra tay trong bóng tối nằm cuối danh sách. Ta cũng không biết là ai. Lý do này rất tốt. Rất ổn. Hơn 70 mục tiêu. Nấp khắp nơi trong Yên Vũ lâu. Theo lý mà nói Công Tôn Dạ không thể giải quyết một lèo nhiều người như vậy. Thẩm Phi Vân nói. Thôi vậy. Chết thì chết thôi. Dẫu sao cũng là người sắp chết. Lão già này tính tình tàn nhẫn quái dị. Năm xưa vất vả lắm mới khiến hắn ngủ say. Một khi tỉnh lại chắc chẳng chịu ngủ tiếp. Tới lúc đó ngược lại còn là phiền phức, giờ hắn chết rồi cũng coi như góp một viên gạch cho đại kế của Yên Vũ lâu. Thẩm trưởng lão, ngươi, Thủy Tinh Tử lại nói, Phi Vân nói không sai, lão già này sống cũng là phiền phức, chết còn hơn, không khéo lại phải dùng thứ kia. Thẩm Phi Vân, khởi động ngay bây giờ, có phải hơi sớm không? Thiên hạ này làm gì có chuyện gì hoàn mỹ? Giọng điệu của Thủy Tinh Tử trấn tĩnh như giếng cổ, không hề dao động. Vũ Hoán Trần có bí thuật Lý Nguyệt Huyền Thông, bí pháp của thần tiêu lão quỷ đã bị lan truyền, ta đã dùng thực thần ngọc lộ, bí thuật tu thần bị hắn khắc chế, cũng may hắn vừa mới học, chưa quen thuộc, nhưng nếu đánh lâu thì ta thua chắc. Thẩm Phi Vân cũng trả lời, bên phía ta cũng vậy, ta chỉ có thể chống cự tối đa một canh giờ, tới đây hầu hết âm mưu đều đã vạch trần, nhưng cả Thủy Tinh Tử hay Thẩm Phi Vân đều rất bình tĩnh, không hề dao động. Thủy Tinh Tử gật đầu. Nội yêu ngoại hoạn, đúng là phiền phức hơn dự đoán một chút. Nếu thế, khởi động kế hoạch đi. Nói xong Tuyết Thiên Hồng truyền lệnh. Các đệ tử nghe lệnh, lập tức rời khỏi phạm vi bên ngoài, đi vào hậu điện. tất cả trận pháp ngừng vận hành. Cái gì? Các đệ tử Yên Vũ Lâu đang khổ chiến phía trước nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 773, Tuyền Cơ Đạo Cảnh 1. Nhưng đây là mệnh lệnh mà trưởng giáo đích thân tuyên bố. Không cho phép vi phạm, các đệ tử dồn dập lùi lại phía sau. Trận pháp cũng đóng lại toàn diện. Thấy cảnh này, Liên Minh Bách Gia còn tưởng kế sách của mình đã thành, đường ống linh thạch bị tổn hại, năng lực còn sót lại của trận pháp đã hao sạch. Bọn họ vui mừng hô hào, xung phong vào Yên Vũ Lâu. Đại chiến tới thời điểm này, cuối cùng Liên Minh Bách Gia đã đi vào Yên Vũ Lâu. Nếu nói lúc trước là chiến tranh công thành, như vậy lúc này chiến tranh công thành đã biến thành chiến tranh đường phố. Đối với bên tấn công, hiển nhiên đây là tin cực tốt. Lúc trước là đánh đổi sinh mệnh, bây giờ là thu gặt sinh mệnh. Nhưng không ai ngờ, Tuyết Thiên Hồng đứng trên đỉnh Yên Vũ Lâu, thời khắc này trong mắt tràn ngập sát ý, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Nói, phần lớn tu sĩ đã vào Yên Vũ Lâu. Thủy trưởng lão, mời ngài dẫn tên Vũ Hoán Trần kia xuống. Thủy Tinh Tử lại nói, có hơi phiền phức, người này cực kỳ gian xảo, cho dù ta dụ dỗ thế nào cũng không chịu xuống nước. Nói vậy là phải để lại một tên rồi. Thủy Tinh Tử nhìn Hòa Thượng Phạm Không và Nhiếp Hồng Thường. Hai người này đã theo trận chiến đi vào Yên Vũ Lâu, nhưng không mấy đề phòng, cũng không khinh thường chủ quan. Thế nhưng, vậy thì đã sao? Chỉ cần bước vào Yên Vũ Lâu, các ngươi không thể tự quyết được nữa. Thôi được, chừng này đi. Tuyết Thiên Hồng hừ một tiếng, nhẹ nhàng vẽ vài nét lên không trung. Một phù văn kỳ lạ hiển hiện, bên trong Yên Vũ Lâu đột nhiên ong một tiếng, phát ra tiếng ngâm kỳ dị. Theo âm thanh ong ong này, bên ngoài Yên Vũ Lâu xuất hiện một vòng phòng hộ trong suốt. Đồng thời toàn bộ Yên Vũ Lâu rời khỏi mặt nước, bay lên không trung. Có chuyện gì vậy? Mọi người đang kinh ngạc, chỉ thấy bốn phương tám hướng hiện lên ánh sáng rực rỡ. Hào quang tỏa ra tứ phía, toàn bộ Yên Vũ Lâu hiện lên cảnh tượng kỳ vĩ. Còn bên trong ngàn vạn luồng sáng đó, có thể thấy vô số đạo tác lóng lánh, để lộ huyền ảo thần diệu của đất trời. Đạo tác, sao lại là đạo tác hiền hóa? Sao lại thế được? Mọi người dồn dập hét lên. Bọn họ phát hiện không biết Yên Vũ Lâu dùng thủ đoạn gì mà biến nơi này thành một đạo cảnh nhân tạo, bản chất thần bí của thế giới vạn vật. Khoảnh khắc này mở rộng cho thế nhân, hệt như ở đạo cảnh vạn cổ liễu. Không, còn mạnh mẽ hơn cả đạo cảnh vạn cổ liễu. Nếu nói đạo cảnh là 1000 tấm màn, vậy thì vạn cổ liễu chỉ vén có 3 tấm, còn nơi đây vén cả 100 tấm màn che. Cấp bậc mở đạo cao hơn đạo cảnh vạn cổ liễu. Vì sao lại như vậy? Yên Vũ Lâu đang gặp phải nguy cơ diệt môn, nhưng thời khắc này lại thể hiện sự hùng vĩ của đạo cảnh. Bọn họ điên rồi à? Tất cả mọi người đều không hiểu nổi, chỉ có Ninh Dạ và Thần Tiêu lão tổ cùng mỉm cười. Nói ra cùng một câu, Tuyền Cơ, quả nhiên ngươi đã xuất hiện. Cái tên đạo cảnh Tuyền Cơ này đương nhiên là bắt nguồn từ Tuyền Cơ Xích. Từ khi Ninh Dạ phát hiện ra vị trí của ống linh thạch trùng khít với tọa độ của Tuyền Cơ Xích, ý thức được lá bài tẩy thật sự của Yên Vũ Lâu là gì. Đạo cảnh Tuyền Cơ chỉ là y tiện miệng đặt theo tên của Tuyền Cơ Xích, nhưng đây cũng là tên gọi chính xác của bố trí này. Có lẽ năm xưa đại năng thiết lập bố cục này muốn tái hiện sự thần diệu của Tuyền Cơ Xích Thiên Cơ Môn. Yên Vũ Lâu bố trí cả vạn năm không ngừng cường háo tiên cung này chính là để Yên Vũ Lâu có thể chuyển hóa thành một tiên cảnh tu đạo. Nhưng chuyện này nói thì dễ, năm xưa Thiên Cơ Môn có 102 trong cửu châu, vơ vét khắp thiên hạ cũng không hoàn toàn thành công. Yên Vũ Lâu chỉ là bá chủ một châu, lại gặp cảnh thế giới tổn hại, muốn hoàn thành lại càng khó khăn. Nhưng chính vì vậy, Yên Vũ Lâu mở lối đi riêng. Bọn họ không mong đạo cảnh Tuyền Cơ được như Tuyền Cơ Xích theo đuổi thiên đạo, mà tập trung vào một hạng mục, đó là khôi phục cảnh giới thứ 6. Bọn họ muốn chế tạo Yên Vũ Lâu thành một tiểu thế giới dựa vào Trường Thanh giới, nhưng cao hơn Trường Thanh giới một bậc. Một khi hoàn thành, tương lai Yên Vũ Lâu có thể xuất hiện cường giả cảnh giới thứ 6. Một khi xuất hiện cường giả như vậy, toàn bộ thiên hạ đều trong lòng bàn tay. Đây chính là giấc mộng hùng vĩ của Yên Vũ Lâu. Dựa theo đạo lý bình thường, mục tiêu như vậy không liên quan gì tới việc bảo vệ Yên Vũ Lâu. Nhưng sau khi trải qua thiên sát, trận của Tử Liệt, Ninh Dạ lại biết, muốn hoàn thành thì phải có hy sinh, không trả đủ giá thì không thể hoàn thành hành động hùng vĩ. Như vậy, thiên sát trận là chế tạo một tuyệt vực, thông qua giết chóc và tử vong quy mô lớn, cướp đoạt khí vận quy về bản thân. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 774, Tuyền Cơ Đạo Cảnh 2. Về mặt bản chất đạo cảnh Tuyền Cơ cũng là như vậy. Nhưng không phải giúp ích cho một người mà là cả tòa tiên cung. Chuyện này cũng mang ý nghĩa nó cần càng nhiều. Chỉ riêng giết chóc còn không đủ. Còn phải là tử vong đủ chất lượng. Tu tiên giả, lượng lớn tu tiên giả. Tu tiên giả cấp cao. Nói đơn giản hơn là hiến tế. Cho nên thời khắc đạo cảnh Tuyền Cơ xuất hiện. Bản chất là một đợt giết chóc không phân biệt đối với tất cả mọi người trong tiên cung. Là giết, chóc không phân biệt. Đừng nói là kẻ xâm lấn. Kể cả đệ tử Yên Vũ Lâu cũng không lưu thủ. Không ngoại lệ. Tất cả đều trở thành vật hy sinh chế tạo đạo cảnh Tuyền Cơ. Chỉ có đám người Tuyết Thiên Hồng là người khống chế mới ngoại lệ. Nói cách khác, một khi sử dụng thủ đoạn này, bản thân Yên Vũ Lâu cũng tiêu vong. Đây cũng là lý do vì sao Tuyết Thiên Hồng không muốn gọi đệ tử Yên Vũ Lâu ở bên ngoài trở về. Xuất phát từ tư tâm, Tuyết Thiên Hồng hy vọng đạo cảnh Tuyền Cơ có thể hoàn thành trong tay mình. Chỉ cần có đạo cảnh Tuyền Cơ, cho dù Yên Vũ Lâu có mất cũng có thể dựng lại. Chính vì nguyên nhân này, vì vậy theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại cả Tuyết Thiên Hồng lẫn Thủy Tinh Tử đều rất vui mừng được thấy cảnh tượng trước mắt. Đạo, cảnh Tuyền Cơ vừa xuất hiện, toàn bộ Yên Vũ Lâu bắt đầu bay lên không trung, đồng thời trong Yên Vũ Lâu đã tạo thành một khu vực giết chóc. Khu vực giết chóc này hoàn toàn khác, thuật sát phạt mà các tu sĩ chứng kiến lúc trước, không nhìn thấy bất cứ nguy hiểm nào, chỉ không hiểu tại sao đột nhiên có người hóa thành bột phấn tiêu tan. Chết không một dấu vết, chết không hiểu thấu, cứ như có người ở nơi cực kỳ xa xôi búng tay cái tách. Đây chính là uy lực của đạo cảnh, đạo cũng là quy tắc của thiên địa. Quy tắc của thiên địa muốn ngươi chết, vậy ngươi cứ chết thôi, còn cần thủ đoạn tấn công gì, đó là trực tiếp loại bỏ sự tồn tại của ngươi. Còn tất cả những người chết trong đạo cảnh này đều chuyển hóa thành lực lượng cho đạo cảnh trường. Thành, có thể đối phó với diệt trừ của đạo cảnh, chỉ có thực lực của bản thân. Vì vậy những người chết đầu tiên là thực lực thấp kém nhất. Tu sĩ tu, vi thấp, gần như ngay giai đoạn ban đầu của đạo cảnh đã bắt đầu tiêu vong. Chuyện này cũng khiến những người khác cảnh giác, dồn dập thi pháp tự vệ. Nhưng đạo cảnh diệt trừ, vốn không phải thứ mà pháp thuật có thể phòng bị. Chỉ thấy từng tu sĩ một lần lượt tiêu vong, thậm chí không thể chống cự. Mọi người đều sợ hãi, dồn dập chạy ra phía ngoài. Nhưng điều khiến họ tuyệt vọng là một khi đạo cảnh tạo thành. Không thể ra vào, từ thời khắc đó trở đi, không được Tuyết Thiên Hồng cho phép, bất cứ ai cũng không thể ra vào, nhưng hiển nhiên chuyện này không phải vấn đề đối với Ninh Giả. Y có thể cảm nhận rõ ràng, cho dù đạo cảnh này đã phong tỏa, Côn Lôn Kính vẫn có thể giúp Y ra vào tự do. Đôi bên đều là đạo, hiển nhiên đạo tác của Côn Lôn Kính cao hơn đạo cảnh Tuyền Cơ. Vì vậy Y cũng không gấp, chỉ gọi Công Tôn Giả nhanh nhanh tới chỗ mình. Công Tôn Giả cũng phát hiện có gì không ổn, tên chó chết Tuyết Thiên Hồng lại đem hiến tế toàn bộ Yên Vũ Lâu. Hắn cũng bất chấp tất cả lao tới, vừa thấy Ninh Giả đã kêu lên, mau đưa chúng ta ra ngoài, nói xong không cần Ninh Giả xuất thủ, tự giác đi vào Thiên Cơ Điện. Vừa vào trong điện, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, Thanh Lâm và Triệu Long Quang còn đang giao chiến với lão già kia. Thấy vậy Công Tôn Giả bật thốt lên, các ngươi còn chưa giải quyết xong à? Lâm Lang Thiên, sao ngươi không ra tay? Nói xong đang định ra tay, Thanh Lâm cao giọng nói, ngươi đừng xuất thủ, lão thất phu này quá hung hăng, hôm nay sư huynh đệ ta nhất định phải dựa vào sức mình giải quyết hắn. Hắn cũng nổi nóng rồi, chỉ cảm thấy hai đánh một còn không thắng được, đúng là mất mặt. Nói xong câu này, phong ma vũ phất phới, tuôn ra lượng lớn ma khí màu đen, quét thẳng tới. Triệu Long Quang cũng phóng thích hoang tuyệt cổ ấn, đập xuống đối thủ liên hồi. Khổ nỗi lão già kia tuy trên người không có vật gì nhưng tu vi thực lực thật quá cao cường, giao chiến cực kỳ náo nhiệt. Lâm Lang Thiên thì nếu có thể không ra tay cô lại càng mừng. Cùng Công Tôn Điệp ở bên cạnh xem trò vui, vừa xem vừa vỗ ngực. Hùng ác thật đấy, Công Tôn Giả đành lắc đầu quan sát, không quên nhắc nhở Ninh Giả, còn không đi mau, đợi Hoa Luân chết sạch là tới vạn pháp đấy. Đã vào kho báu, làm gì có chuyện ra về tay không? Ninh Giả vẫn ung dung như trước. Công Tôn Giả tức giận mắng, ngươi cầm cả diệt thần nỗ rồi, tay không cái nỗi gì. Đạo cảnh xuất hiện, ngươi không ngăn nổi, yên tâm đi, không chết được. Ninh Giả vẫn rất thản nhiên. Thiên Cơ Điện, Tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 775, lừa gạt 1, đúng là y không chịu nổi đạo cảnh, nhưng thiên cơ điện thì có thể. Cho dù không có thiên cơ điện, ninh giả cũng có cách tự về. Trong lúc trò chuyện, ninh giả đã đi vào thiên lao, trực tiếp xuất hiện dưới tầng sâu nhất, còn đi tới bên cạnh thần tiêu lão tổ. Lúc này thần tiêu đã rời khỏi thiên lao, bên người còn có một loạt tu sĩ, hiển nhiên là thủ hạ bị lão tu phục. Hay, ninh giả vung tay với thần tiêu, cười nói, nhìn thấy ninh giả, thần tiêu ngẩn người, ngươi tới đây làm gì? Đương nhiên là tới lánh nạn rồi. Ninh giả gác hai tay ra sau đầu, cứ thế nhàn nhã tựa vào cửa lao. Lão già thần tiêu này, đừng nói với ta là ngươi không biết gì về mấy chuyện bây giờ đấy nhé. Chẳng phải ngươi đang đợi thời khắc này sao? Nhiều người đi vào như vậy, tất cả đều trở thành vật tế cho đạo cảnh tuyền cơ. Đợi đạo cảnh hình thành, ngươi sẽ nhân cơ hội đoạt lấy quyền khống chế Yên Vũ Lâu. Từ đó nắm giữ Yên Vũ Lâu, phi thăng thiên ngoại, chẳng quá đẹp hay sao? Đương nhiên quan trọng nhất là, nếu ngươi đã có thể chờ tới thời khắc này thì chắc chắn cũng có chuẩn bị. Bây giờ Yên Vũ Lâu đã trở thành thế giới chết chóc. Ta đoán ngoài bên cạnh Tuyết Thiên Hồng, Thẩm Phi Vân ra, chỗ an toàn nhất chắc là bên ngươi. Nghe ninh dạ nói vậy, thần tiêu cười ha hà, thằng nhãi được lắm, quả nhiên không thể lừa được ngươi. Nhưng ninh dạ, ngươi tưởng chuyện đã tới nước này rồi thì lời uy hiếp của ngươi còn tác dụng hay sao? Ninh dạ lắc đầu, đương nhiên vô dụng, vì vậy ngươi quyết định giết ta ư? Vô cấu đỉnh phong, ta cũng rất muốn đánh với ngươi một trận, xem ta còn cách cảnh giới như vậy bao xa, nhưng ta cảm thấy không cần như vậy. Ta nói là, ngươi có chắc ngươi có thể đối phó được ta không? Ninh dạ nói xong, sau lưng hiện lên ánh sáng đỏ máu, huyết sát đã cầm diệt thần nỗ nhắm vào thần tiêu. Diệt thần nỗ, giọng nói của thần tiêu lão tổ kinh hãi tới biến âm. Ninh dạ thản nhiên nói, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, đương nhiên đây là chuyện tốt, nhưng ôm cây đợi thỏ thì rất dễ bỏ lỡ cơ hội. Cả ngươi lẫn Tuyết Thiên Hồng đều muốn đợi thời cơ tốt nhất. Kết quả là cho ta cơ hội. Thần tiêu, ngoan ngoãn chút đi, ta muốn tiết kiệm một mũi diệt thần nỗ. Vì vậy, bây giờ có thể hợp tác được chưa? Thần tiêu rất căm ghét tình huống như vậy. Hắn tính toán cả ngàn năm, chờ đợi chính thời khắc này. Nhưng bây giờ đột nhiên có một thằng nhóc miệng hôi sữa tới hái trái cây của hắn. Có điều, đối mặt với diệt thần nỗ, thần tiêu cũng đành kiềm chế cơn tức giận này. Lão nói, ngươi muốn cái gì? Đạo cảnh tuyền cơ. Ninh dạ mỉm cười, đạo cảnh tuyền cơ là đồ tốt, nhưng ta không hứng thú. Hả? Thần tiêu kinh ngạc nhìn y, ninh dạ lại nghiêm túc gật đầu. Ta thật sự không hứng thú, ta đã tới đạo cảnh vạn cố liễu, chứng kiến đạo binh, học được đạo thư, trải qua kiếp nạn thiên sát, lĩnh ngộ huyền bí thiên địa, thậm chí bản thân từng chế tạo đạo cảnh giả. Ngươi có muốn biết cảm nhận của ta không? Lời nói của y nhẹ nhàng, giọng nói ôn hòa, còn mang mấy phần chân thành, càng khiến thần tiêu chú ý hơn. Thần tiêu gật đầu, mời tiểu hữu chỉ giáo, giọng nói đã mang vẻ tôn trọng rõ rệt. Ninh dạ nói, đạo của thiên địa là ở tự ngộ, chỉ có bản thân lĩnh ngộ mới là của bản thân, còn quá trình lĩnh ngộ chính là quá trình vén tấm khăn che bí ẩn. Nghe xong câu này, thần tiêu không khỏi chấn động, hóa ra là thế, đối với ngươi mà nói, gặp đạo cảnh thì dấu vết không được sâu sắc. Ngươi thà tự lĩnh ngộ thiên địa chứ không muốn mượn sức của đạo cảnh. Chí hướng cao xa, bái phục. Thần tiêu giơ ngón tay cái, thay vì nói là bái phục chí hướng của ninh giả, nên nói là hắn càng thích chí hướng của ninh giả. Ngươi muốn tự mình ngộ đạo, phá tan cảnh giới thứ 6. Được lắm được lắm, ta ủng hộ. Cũng như có một di sản từ trên trời rơi xuống, thế nhưng có hai người thụ hưởng. Lúc này lại có một trong hai nói, ta muốn dựa vào hai tay mình kiếm tiền, tiền kiếm như vậy mới là của mình. Đương nhiên người khác vui vẻ không thôi. Thế ngươi muốn gì? Thần tiêu hỏi, thu thủy trường thiên đồ. Ninh dạ trả lời, thần tiêu lập tức lắc đầu. Không được, thu thủy trường thiên đồ là căn cơ của đạo cảnh tuyền cơ. Nếu không có thứ này thì hiệu quả của đạo cảnh sẽ suy giảm. Ninh dạ lấy làm lạ, thu thủy trường thiên đồ không phải bảo bối hệ ảo ảnh à? Sao lại có liên quan tới đạo cảnh tuyền cơ? Thần tiêu lão tổ khinh thường nói, cái gì mà bảo bối hệ ảo ảnh, ngoài vạn tiên tông ra làm gì có bảo vật nào hệ ảo ảnh nào có thể coi là chân phái. Thu thủy trường thiên đồ là một bảo vật tạo hóa, là đại năng sáng tạo Yên Vũ Lâu mô phỏng tạo hóa thần tọa và vạn tượng đồ tạo thành. Tạo hóa vạn vật, sinh sôi không ngừng, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 776, lừa gạt 2, đáng tiếc trước sau gì nó vẫn không thể đạt tới mức độ của tạo hóa thần tọa. Cho dù như vậy, kết hợp với linh quang xích kia, lại dựa vào đại trận, hiến tế sinh linh, cuối cùng cũng miễn cưỡng tạo thành đạo cảnh tuyền cơ. Thành quả cuối cùng ra sao phải xem kết quả hiến tế như thế nào. Đáng tiếc, lần này số lượng cường giả vẫn hơi ít. Hóa ra đường ống linh thạch kia gọi là linh quang xích. Quả nhiên chỗ nào cũng bắt chước theo Thiên Cơ Điện. Ninh Dạ gật đầu, hóa ra là thế. Nói vậy thì Thu Thủy Trường Thiên Đồ không thể đưa ta được rồi. Linh quang xích cũng không nốt. Thế chẳng phải ta đi chuyến này chẳng được lợi lộc gì à? Ninh Dạ sắc mặt tiếc nuối. Thấy y như vậy, Thần Tiêu lão tổ cảm thấy không cho hắn chút lợi lộc gì cũng không được. Đành phải bảo, có thể cho ngươi cự ma khôi ở Lưu Hà Các. Sau khi hao sạch nguyên thần, tuy thứ này tạm thời không thể trở lại cấp độ niết bàn nhưng cũng là một bảo bối có đủ căn cơ. Chỉ cần đưa vào nguyên thần thích hợp, cho dù không đạt tới mức độ niết bàn cũng có thể lên tới cảnh giới vô cấu. Ninh Dạ lắc đầu, ta không hứng thú gì với ngoại lực. Thế này đi, Thần Tiêu lão tổ, đợi lát nữa người bên ngoài chết sạch. Chúng ta ra ngoài đánh với bọn Tuyết Thiên Hồng, ta giúp ngươi ra tay, ngoài Linh Quang Xích và Thu Thủy Trường Thiên Đồ, những bảo vật khác thuộc về ta, thế nào? Thần Tiêu lão tổ suy nghĩ rồi nói, cũng được, nhưng có một bí địa, ngươi không được lấy, nơi nào? Ninh Dạ hỏi, Thiên Trung Điện, Móc Lửng, Thiên Trung Điện, Ninh Dạ biết nơi này, đó là một cung điện nhỏ trong Yên Vũ Lâu, không có gì đáng chú ý bên trong có ngàn quả chuông nên gọi là Thiên Trung. Chỗ này không ứng với bất cứ vị trí nào trong Thiên Cơ Điện, vì vậy Ninh Dạ cũng không thể phán đoán giá trị của nó. Nhưng thời khắc này Thần Tiêu lão tổ lên tiếng, Côn Lôn kính trong Thiên Cơ Điện tỏa sáng lấp lánh, dưới diệu dụng của Vấn Thiên Thuật, tâm tư Ninh Dạ đột nhiên mở rộng, hóa ra nơi đó chính là trung tâm điều khiển của đạo cảnh tuyền cơ. Nghe y nói vậy, Thần Tiêu lão tổ thầm chấn động, cuối cùng cũng phản ứng lại, ngươi lừa ta. Nói xong giơ tay đánh ra một luồng thần thông, nhưng Ninh Dạ đứng yên bất động, thần thông này đánh lên người Ninh Dạ như đá rơi xuống biển. Hoàn toàn vô dụng, sao lại như vậy? Ninh Dạ cười ha ha, ha ha ha ha ha, đa tạ lão tổ chỉ điểm, ta đã hiểu rồi, nếu thế chúng ta cứ dựa vào bản lĩnh của mình, xem ai có thể khống chế đạo cảnh tuyền cơ này. Nói xong trong người lóe lên hào quang, được Thiên Cơ Điện bảo vệ, Ninh Dạ đã độn khỏi thiên lao. Không sai, y đang lừa Thần Tiêu lão tổ, tự mình lĩnh ngộ cái chó gì, có điên mới là thế, cũng như người nào đó, nói phải dựa vào sức mình phá giải toàn bộ huyền bí của thế giới. Có sẵn sao lại không học, có di sản sao lại không lấy, muốn chứng minh mình có năng lực thì biến di sản ấy thành gấp 10 là được. Đó cũng là thể hiện năng lực, nhất quyết cự tuyệt, sau đó tự mình làm từ không đến có, đầu óc ta có vấn đề chắc. Y nói vậy chỉ để Thần Tiêu lão tổ buông lòng cảnh giác. Y có diệt thần nỗ, là bên giữ thế mạnh, lời nói cũng có uy tín hơn. Thần Tiêu lão tổ vô thức tin tưởng, nhưng không ngờ lại bị Ninh Dạ dụ dỗ làm lộ cơ mật. Lúc này thấy Ninh Dạ rời khỏi, Thần Tiêu lão tổ nổi giận lôi đình. Khốn kiếp, tên khốn kiếp đáng chết này. Tất cả mọi người lập tức xuất kích, tới Thiên Trung Điện. Thiên Trung Điện chính là vị trí nòng cốt khống chế đạo cảnh tuyền cơ. Nếu Ninh Dạ khống chế nơi này, tất cả mưu toan của Thần Tiêu lão tổ đều uổng phí. Ngay sau đó đám tu sĩ không chờ đợi nữa, đồng thời lao ra khỏi thiên lao, trên người Thần Tiêu lão tổ còn tỏa ra hào quang màu vàng đất. Bảo vệ tu sĩ phe mình, bảo đảm họ không bị đạo cảnh này hiến tế, lượng lớn tu sĩ rời khỏi thiên lao, nhanh chóng bay về phía Thiên Trung Điện, xung quanh khắp nơi đều là tu sĩ đang sợ hãi kêu gào. Nhưng mặc cho bọn họ thi pháp ra sao cũng không thể đối phó được với lực lượng diệt trừ của đạo. Cảnh này, xem tình hình hiện tại, người chết đã tăng tới cảnh giới vạn pháp, Thần Tiêu cũng mặc kệ những người này, vừa bay tới Thiên Trung Điện đã thấy một người đang đứng đó. Chính là Tuyết Thiên Hồng, chứng kiến Thần Tiêu lão tổ, Tuyết Thiên Hồng kinh ngạc, Thần Tiêu, quả nhiên ngươi đã đi ra, chẳng trách, lần này có không ít người nắm giữ bí thuật Lý Nguyệt Huyền Thông. Thần Tiêu tức giận nói, bản tôn không có thời gian cãi cọ với ngươi, ta hỏi ngươi, thằng nhãi Ninh Dạ đã đi vào Thiên Trung Điện chưa? Ninh Dạ, Tuyết Thiên Hồng ngơ ngác, chuyện này liên quan gì tới Ninh Giả? Cho dù hắn không trả lời nhưng Thần Tiêu vẫn nhìn ra. Hiển nhiên Tuyết Thiên Hồng không gặp Ninh Giả. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 777, tranh cướp 1, hỏng rồi, lại dẫm vào bẫy của thằng nhãi ấy rồi. Y cố ý chạy trốn chính là dụ dỗ Thần Tiêu xuất hiện sớm. Đối đầu với Tuyết Thiên Hồng, như vậy mới có thể đi vào Thiên Trung Điện, khống chế trung tâm. Nghĩ đến đây, Thần Tiêu không nhiều lời với Tuyết Thiên Hồng, giơ tay đánh ra một làn mây mù dày đặc, định mượn yểm hộ của thần thông, lao thẳng vào Thiên Trung Điện. Nếu Thần Tiêu đã ra tay, làm sao Tuyết Thiên Hồng lại để hắn qua được? Thiên Trung Điện vốn có trận pháp bảo vệ, nhưng hiển nhiên nó vô dụng đối với Thần Tiêu, mà hai người này đều là vô cấu đỉnh phong. Chỉ có điều Thần Tiêu sáng tạo ra bí thuật Lý Nguyệt Huyền Thông là khắc chế Tuyết Thiên Hồng, nhưng Tuyết Thiên Hồng thân là trưởng giáo, cũng có thủ đoạn của mình. Lúc này hắn vung tay lên không trung, một tòa bảo tháp xuất hiện, bảo tháp kia lấp lánh hào quang, từ trên không trung hạ xuống, đồng thời lại có một dải lụa sặc sỡ phất phơ trên không. Quét qua tám hướng, lại có một viên bảo châu tỏa hào quang rực rỡ, rơi xuống như mưa bụi, từng hạt mưa đều mang đầy sát ý. Một tu sĩ bất cẩn chạm vào lập tức hóa thành nước đặc mất mạng. Thứ đáng sợ hơn còn ở phía sau, Thiên Trung Điện đột nhiên ngâm vang, cả ngàn quả chuông đồng thời chấn động, như phản âm cất cao, một chiếc khánh ngọc vang vọng leng keng, âm thanh tới tai là khiến người nghe tâm thần hoảng loạn. Nhưng đây là âm thanh tâm thần, cho dù tự hủy thính lực cũng không cách nào chống cự. Thần Tiêu hét dài xuất thủ, chỉ trong chớp mắt đã thi triển vài luồng thần thông. Được được, Tuyết Thiên Hồng, nếu ngươi đã không biết điều, thế thì cho ngươi mở mang tầm mắt, chứng kiến năng lực của lão tổ ta. Sau tiếng hét dài của lão, vạn vật xung quanh đều hóa thành tro bụi, cứ như năm tháng vô tận vừa lướt qua. Tuyết Thiên Hồng chỉ cảm thấy tâm thần trống rỗng, tâm cảnh cũng theo đó trở nên giả yếu. Hắn biết đây là thần thông của Thần Tiêu lão tổ, chẳng qua ảnh hưởng của Lý Nguyệt Huyền Thông đối với bản thân là cực kỳ rõ ràng. Trong lòng thầm phẫn nộ, Tuyết Thiên Hồng hừ một tiếng nói, đạo cảnh gia trì, bảo hộ thân ta. Sau tiếng hô của hắn, Yên Vũ lâu tỏa hào quang lóng lánh, hạ xuống người Tuyết Thiên Hồng. Khí thế của Tuyết Thiên Hồng tăng vọt, khiến người ta có cảm giác lập tức phi thăng. Hắn đang thăng cấp, đạo cảnh tuyền cơ là khu vực giúp tu sĩ đột phá cảnh giới thứ 6. Khiến Tuyết Thiên Hồng đã đạt đỉnh phong từ trước đột phá tới cảnh giới thứ 5 cũng không có gì là lạ. Thần Tiêu hét lớn, bản tọa mưu tính cả ngàn năm chính vì thời khắc này. Sao lại để mặc theo ý ngươi được? Nói xong trong miệng phun ra một hạt châu màu vàng. Hạt châu kia đón gió bay lên, không ngờ lại dẫn hào quang của đạo cảnh về phía mình. Tuyết Thiên Hồng không ngờ lão lại có thủ đoạn như vậy, chứng kiến hạt châu kia, không khỏi giật mình. Huyền Mẫu Châu, quả nhiên là ngươi. Năm xưa Yên Vũ Lâu có 3 món thần vật gây dựng lên đạo cảnh tuyền cơ. Lần lượt là Linh Quang Xích, Thu Thủy Trường Thiên Đồ và Huyền Mẫu Châu, nhưng sau đó Huyền Mẫu Châu mất trộm ly kỳ, dẫn tới kế hoạch đạo cảnh tuyền cơ chết non. Sau đó Yên Vũ Lâu mới nghĩ rất nhiều bí pháp, xây dựng Thiên Trung Điện mới bù đắp được thiếu sót do đánh mất Huyền Mẫu Châu. Không ngờ nó luôn nằm trên tay Thần Tiêu. Thần Tiêu cười khằng khặc quái dị, đại kế ngàn năm của bản tọa chỉ vì ngày hôm nay, tốt nhất là ngoan ngoãn giao quyền khống chế đạo cảnh ra đây. Nói đoạn, Huyền Mẫu Châu kia xoay chuyển, huyền âm trong Thiên Trung Điện đột nhiên trầm xuống, ngay cả đạo cảnh tuyền cơ cũng bắt đầu bất ổn. Hiển nhiên đây là kết quả do Thần Tiêu tranh giành quyền khống chế. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Thần Tiêu, đợi sau khi Tuyết Thiên Hồng thanh lý gần hết đối thủ của Yên Vũ Lâu, lão mới đột nhiên ra tay, dùng Huyền Mẫu Châu cướp đoạt quyền khống chế Thiên Trung Điện. Khống chế 2 tầng, có thể chiếm đạo cảnh thành của riêng. Đến lúc đó quyền sinh quyền sát mọi người ở đây đều là do mình. Nhưng bây giờ bị Ninh Giả bức ép, phải ra tay sớm, không cách nào tập kích, chỉ có thể đối đầu trực diện. Nhưng lão tự cao là Lý Nguyệt Huyền Thông khắc chế bí pháp của Yên Vũ Lâu, vẫn có cơ hội chiến thắng, vì vậy dốc toàn lực xuất thủ, không hề do dự. Nhưng ngay lúc này hướng của Nghị Chính Điện lại lóe lên hào quang. Một chiếc bảo tọa bay lên không trung, lơ lửng giữa trời, lại hóa thành một quyển tranh dài, chiếu rọi lên thiên không. Thu Thủy Trường Thiên Đồ, Tuyết Thiên Hồng và Thần Tiêu cùng kinh ngạc. Thần Tiêu còn cao giọng hô to, Ninh Giả. Bên cạnh Thu Thủy Trường Thiên Đồ có một bóng người, không ngờ lại là Ninh Giả. Hóa ra tên khốn kiếp này không tới Thiên Trung Điện mà đi lấy Thu Thủy Trường Thiên Đồ. Khác với Thần Tiêu, xưa nay Ninh Dạ luôn nghĩ rằng cho người cá không bằng dạy người câu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 778, tranh cướp 2, cướp lấy Thiên Trung Điện, khống chế đạo cảnh Tuyền Cơ đương nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng đầu tiên là y không biết cấm chế bên trong, muốn làm quen cần có thời gian, mà mình tuyệt đối không có thời gian này. Thứ hai là địa điểm trung tâm thì chắc chắn tranh cướp sẽ rất kịch liệt. Thực lực của y không đủ, không mong được tốt nhất, dứt khoát lùi lại chọn cái khác. Cho nên khi Thần Tiêu cho rằng y tới Thiên Trung Điện, nhưng y lại dựa theo kế hoạch ban đầu tới Nghị Chính Điện. Thời khắc này y cười dài một tiếng rồi, nói, được, được lắm, Thu Thủy Trường Thiên Đồ này vừa vặn bổ sung cho thần tọa của ta. Nói xong đã vung tay lên, một luồng thần quang chiếu xuống Thu Thủy Trường Thiên Đồ. Không được, Tuyết Thiên Hồng la hét, Thu Thủy Trường Thiên Đồ mà mất, đạo cảnh Tuyền Cơ cũng bị phá. Nhưng khoảnh khắc sau, hắn lại kinh ngạc phát hiện đạo cảnh Tuyền Cơ không hề tổn thương. Ngược lại thăng cấp vù vù, uy năng càng tăng cường. Thế này là sao? Cả Tuyết Thiên Hồng lẫn Thần Tiêu đều không hiểu nổi. Đương nhiên bọn họ không biết đây là Ninh Dạ dùng ảo thuật che giấu. Trong Nghị Chính Điện cũng có cấm chế mạnh mẽ bảo vệ. Cho dù Ninh Dạ phá giải được thì cũng phải mất 2 ngày. Vì vậy y không phá cấm chế mà thả tạo hóa thần tọa ra, kích hoạt Thu Thủy Trường Thiên Đồ, khiến nó hiện hình, nhưng Thu Thủy Trường Thiên Đồ vẫn được cấm chế bảo vệ. Thật ra Ninh Dạ không lấy được, vì vậy không phải Ninh Dạ tới lấy bảo vật mà là tới đưa bảo vật. Y dài, đưa tạo hóa thần tọa vào. Từ rất lâu trước kia Ninh Dạ đã nói Thiên Cơ Điện vốn không thể khôi phục nguyên trạng. Thay vì khổ sở theo đuổi những mảnh vỡ kia, chẳng thà dùng lực lượng bản thân, phương thức của bản thân, bù đắp trở lại, khổ nỗi không có vật liệu thích hợp. Nhưng trận chiến lần với Yên Vũ Lâu lần này đã giúp Ninh Dạ nhận được đủ vật liệu. Tuy Thu Thủy Trường Thiên Đồ không phải mảnh vỡ của tạo hóa thần tọa, nhưng bản thân nó cũng là một bảo bối tạo hóa. Ninh Dạ dung hợp tạo hóa thần tọa với nó, thuận lợi như cá gặp nước. Còn đạo cảnh Tuyền Cơ này chính là lò nung, thu nạp đại đạo thần dị vào trong, thật sự thể hiện sự thần kỳ tạo hóa. Chẳng qua những thứ này đều bị thân thuật của Ninh Dạ che giấu, ngay cả Tuyết Thiên Hồng và Thần Tiêu cũng không thể biết được. Chỉ nghĩ là Ninh Dạ phá giải cấm chế, lấy được Thu Thủy Trường Thiên Đồ, nhưng không biết vì sao công hiệu của đạo cảnh Tuyền Cơ vẫn chưa mất. Trong lòng đang vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, lại thấy hai luồng sáng lao ra phóng về phía Ninh Dạ, lại là Nhiếp Hồng Thường và Thẩm Phi Vân. Nhiếp Hồng Thường còn hò hét, Ninh Dạ, mau buông Thu Thủy Trường Thiên Đồ ra. Lão yêu bà này, quả nhiên tới giờ lại trở mặt đối đầu. Nhưng Ninh Dạ xuất hiện ở đây chỉ là thân giả, ở trong đạo cảnh mà như có mặt ở khắp nơi. Giọng nói của Ninh Dạ đã vang lên mờ mờ ảo ảo. Nhiếp lão, sao phải như vậy? Ta lấy Thu Thủy Trường Thiên Đồ cũng là để phá đạo cảnh. Người không muốn người ở đây chết sạch đấy chứ? Đợi diệt xong Yên Vũ Lâu, ta lại đưa Thu Thủy Trường Thiên Đồ cho ngươi là được. Nhiếp Hồng Thường hét lớn, ta mặc kệ, mau đưa Thu Thủy Trường Thiên Đồ cho ta. Mẹ nhà nó, lũ tu tiên giả các ngươi, ai ai cũng tu tới vô nhân tính. Ninh Dạ mắng thầm trong lòng, ngài miệng lại cười nói, được được, ngươi muốn thì cho ngươi là được. Móc lửng, nói xong cuộn tranh lại hiện ra, Nhiếp Hồng Thường đã chộp tới. Sau khi lấy được, Nhiếp Hồng Thường chỉ cảm thấy hào quang lóe lên, tu vi trong người tăng vọt, thần thông mạnh mẽ hẳn lên. Trong lòng vui sướng, hò hét, bảo đồ tới tay rồi, tất cả chết đi cho ta. Nói xong xuất chưởng đánh ra, Thẩm Phi Vân đã bị đánh trọng thương. Cô vốn không phải đối thủ của Nhiếp Hồng Thường, giờ lại bị trọng thương, lập tức hét dài bay ngược lại. Nhiếp Hồng Thường đã thắng thế, quyết không buông tha, không ngờ lại bay về phía Tuyết Thiên Hồng và Thần Tiêu. Thần thông cuốn tới, chụp xuống cả hai người, tất cả chết hết đi. Những người chứng kiến cũng ngạc nhiên. Bà lão này điên rồi à? Sao tự nhiên lại điên cuồng như vậy? Thần Tiêu càng phẫn nộ, Nhiếp Hồng Thường, bà già đáng chết kia, gan chó to tới cùng cực, ngươi tưởng bản tọa không trị được ngươi chắc? Đừng quên Lý Nguyệt Huyền Thông của ngươi là bản tọa cho ngươi. Nói xong không hề e ngại đối đầu. Cùng lúc đó, phía sau Nhiếp Hồng Thường, bóng dáng Thẩm Phi Vân lại hiện lên, dáng vẻ hoàn toàn không bị trọng thương, Nhiếp Hồng Thường lại như hoàn toàn không hề hay biết. Điên cuồng gào thét, bảo đồ trong tay, vô địch thiên hạ, ầm ầm ầm, thần thông bao phủ tất cả mọi người. Đương nhiên Ninh Giả không đưa Tu Thủy Trường Thiên Đồ, thứ y đưa là Vạn Tượng Đồ. Có lẽ ngoài Côn Lôn Kính và Tu Di Ốc ra thì Vạn Tượng Đồ của Ninh Giả là thần vật Thiên Cơ Điện được thu thập nhiều mảnh vỡ nhất, cực kỳ hoàn chỉnh, tới giờ đã tập hợp gần 20 mảnh vỡ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 779, tranh cướp 3, mấu chốt nhất là còn dung hợp đại trận ảo ảnh vân tuyệt lĩnh. Nếu thi triển toàn lực, ngay Niết Bàn cũng lừa được, vốn dĩ với tu vi của đám người Nhiếp Hồng thường, cho dù lừa được cũng chỉ là nhất thời, nhưng không ngờ lão yêu bà này không biết sống chết, nhất quyết đòi cướp Vạn Tượng Đồ, quả thật là tự đưa mình vào ảo ảnh. Trong lúc những người còn lại đang kinh ngạc trước hành động của Nhiếp Hồng thường, Nhiếp Hồng thường lại thấy tất cả mọi người đều bị thần uy tuyệt thế của mình đánh cho sứt đầu mẻ chán, trong lòng càng phấn chấn, ra tay càng lúc càng hung ác, chẳng qua bản thân cũng không ngừng bị thương tổn, ảo thuật không cách nào che giấu thương tích, nhưng có thể khiến Nhiếp Hồng thường có ảo giác mình chỉ bị thương nhẹ. Vì vậy hoàn toàn không thèm để ý, ra tay càng hung hãn. Tiên pháp mênh mông, thần thông hùng hồn, phóng thích điên cuồng, hòa thượng Phạm Không vội vàng bay tới. Bà già này, ngươi điên rồi à? Còn đánh như vậy ngươi sẽ chết đấy. Do biết thân phận Ninh Giả nên hòa thượng Phạm Không cũng thoáng thoáng nhận ra có lẽ Nhiếp Hồng thường trúng ảo thuật của Ninh Giả. Dù sao ảo thuật Vạn Tượng Đồ cũng rất nổi danh, năm xưa từng gây họa cho vô số môn phái. Cũng may Phật Âm Thanh Tâm vừa vặn khắc chế ảo thuật, tiếng Phật âm của hắn vang lên đánh thức Nhiếp Hồng thường. Chỉ thấy Nhiếp Hồng thường đã đang dốc tàn lực tấn công Thiên Trung Điện. Đạo cảnh tuyền cơ sẽ là của ta. Đại năng Niết Bàn bất chấp tất cả phát huy lực lượng cực kỳ hùng mạnh. Trong thời gian ngắn cả Thẩm Phi Vân, Tuyết Thiên Hồng và Thần Tiêu đều bị Nhiếp Hồng thường áp chế. Ngược lại trong Thiên Trung Điện phát ra tiếng ngâm vang. Khánh Ngọc xuất hiện ở chính giữa, phát ra tiếng ngâm vang. Toàn bộ đạo cảnh tuyền cơ theo đó xoay chuyển, đạo tắc tỏa hào quang. Hòa thượng Phạm Không là nhân vật cỡ nào, vừa thấy Khánh Ngọc và Huyền Mẫu Châu tương giao rực rỡ, lập tức ý thức được rất có thể đây là then chốt để khống chế đạo cảnh tuyền cơ. Hắn vốn định ngăn, cản Nhiếp Hồng thường, nhưng thấy cảnh này trong lòng lại hơi động, đột nhiên cảm thấy để bà lão này liều mạng một phen cũng được. Sau khi đổi ý, hắn lập tức giơ tay chụp lấy Khánh Ngọc kia. Tuyết Thiên Hồng căng thẳng, Bảo Tháp Bảo Châu và Giải Lụa đồng thời ra tay. Ba món thần khí thể hiện uy lực, không ngờ lại áp đảo Hòa Thượng Phạm Không. Tuy Tuyết Thiên Hồng chỉ là vô cấu đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là trưởng giáo. Trong cảnh giới vô cấu cũng thuộc cấp bậc Tử Lão Lâm Lang Thiên. Lại sở hữu ba món thần khí, có thể đối phó được với Phạm Không. Phạm Không thấy mình bị ngăn cản, nhỏ giọng niệm Phật hiệu. Một chiêu đại từ đại bi thủ ấn đánh ra, giữa thiên địa có Phật Đà hiện thế. Hai hàng mi giãn ra, ánh mắt có ý cười, dáng vẻ hiền từ, tay Phật ấn xuống, tuy tên là đại từ đại bi nhưng ra tay không hề miễn xá. Che kín cả trời đất, bảo tháp của Tuyết Thiên Hồng lóe lên hào quang, ngăn cản đại từ đại bi thủ, lại kích hoạt trong điện, ngàn quả chuông ngâm vang, đã phá vỡ tiếng niệm Phật của Phạm Không. Đồng thời, Thẩm Phi Vân cũng ra tay về phía Phạm Không, vốn dĩ với lực lượng của mấy người bọn họ, chưa chắc đã đối phó được với cả Nhiếp Hồng thường và Phạm Không. Thần Tiêu. Thế nhưng ba người này ai cũng có tư tâm, Thần Tiêu chỉ muốn cướp đoạt quyền khống chế đạo cảnh, Nhiếp Hồng thường bị ảo ảnh khống chế, công kích không phân biệt địch ta, kết quả là 5 người đại chiến, Thẩm Phi Vân và Tuyết Thiên Hồng nhân số ít nhất nhưng lại chiếm thượng phong, nhưng trong mắt Nhiếp Hồng thường lại là bản thân đã độc tôn trong thế giới này. Tuyết Thiên Hồng biết, vì bây giờ Ninh Dạ lại không thấy tăm hơi, vội vàng kêu lên, Công Tôn Dạ, mau tới bảo vệ Linh Quang Xích. Lúc này hắn còn mong đợi ở Công Tôn Giả, nào ngờ Ninh Giả lại chẳng đi tới chỗ Linh Quang Xích. Tuy, Linh Quang Xích cũng là một món thần khí, nhưng thứ then chốt chống đỡ cho nó vẫn là trận pháp. Chỉ dựa vào bản thân Linh Quang Xích thì không thể thay tác dụng của Tuyền Cơ Xích. Vì vậy Ninh Giả không cần liều mạng vì nó. Tuyết Thiên Hồng nói vậy chỉ là để lừa Ninh Giả tự chui đầu vào lưới, vì ở đó cũng có cấm chế, nguy hiểm tầng tầng. Khổ nỗi chuyện lừa gạt này thì Ninh Dạ là người trong nghề. Y có tiệt tiên thuật trên người, càng không có ai lừa được y, nghe nói như vậy. Y chỉ cười hì hì, tiếp tục nấp trong bóng tối dung hợp tạo hóa thần tọa và Tu Thủy Trường Thiên Đồ. Dưới tác dụng của đạo cảnh tuyền cơ, tạo hóa thần tọa và tu thủy trường thiên đồ dung hợp cực kỳ thuận lợi. Sau khi nó dần dần hòa thành một thể, không ngờ bộ phận hư ảo của tạo hóa thần tọa lại đột nhiên có một mảng lớn hóa thành thực chất, chẳng qua hoa văn đạo tác và quỹ tích khác với nguyên bản. Chắc chắn sẽ bước lên con đường khác biệt. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 780, tranh cướp 4, nhưng chỉ cần là đạo về tạo hóa, thì bản chất không có gì khác biệt. Được lắm, chỉ một lần này thôi mà tương đương với hấp thu 10 mảnh vỡ. Cuối cùng tạo hóa thần tọa cũng có thể phát huy một chút năng lực chân chính của tạo hóa. Ninh Dạ hài lòng nói, tạo hóa mang ý nghĩa sáng tạo vạn vật vạn pháp, theo ý nghĩa nào đó là có cả công năng tạo ra đạo. Ảo diệu vô cùng, trước đây uy năng của tạo hóa thần tọa quá thấp, khó lòng phát huy tác dụng, bây giờ mới coi như ra dáng. Năng lực tạo hóa có thể tác dụng lên rất nhiều nơi. Nhưng Ninh Dạ thích nhất là bộ phận từ hư hóa thực của nó. Kết hợp với vạn tượng đồ thì tất cả giả tạo đều có thể hóa thành chân thực. Ví dụ như để vạn tượng, đồ chế tạo một ảo ảnh niết bàn nào đó. Như vậy tạo hóa thần tọa có thể khiến ảo ảnh này tạm thời nắm giữ chiến lực tu vi niết bàn. Nhưng, đây là cực hạn của tạo hóa. Trên thực tế ngay cả Thiên Cơ Môn còn không làm được. Tạo hóa thần tọa chưa vỡ nát, có lẽ tạo được một nửa năng lực của tồn tại chân thực. Còn tạo hóa thần tọa hiện tại, có lẽ chỉ sáng tạo được 1/10 năng lực, nhưng đối với ảo thuật mà nói, vậy là đủ rồi, vì thực tế Ninh Dạ không cần chiến lực mà cần cảm thụ. Cảm thụ chân thực 100%, trong tình huống vứt bỏ tất cả chiến lực, Ninh Dạ có thể khiến tất cả ảo ảnh càng khó bị phá giải. Lúc này Ninh Dạ chỉ vào tạo hóa thần tọa, hô to, lên, sau tiếng hô của y, quang cảnh trước mắt đám người Tuyết Thiên Hồng, Phạm Không, Thẩm Phi Vân, Thần Tiêu biến đổi, không ai biết bọn họ thấy gì, chỉ biết 5 người này đột nhiên tỏa ra sát ý lẫm liệt. Nhìn nhau cứ như kẻ thù, dốc toàn lực chém giết, thậm chí cả Tuyết Thiên Hồng và Thẩm Phi Vân cũng giao thủ với nhau không. Chút lưu tình, mẹ nó, thế này là sao? Trong Thiên Cơ Điện, Thanh Lâm, Triệu Long Quang, Thiên Cơ và Công Tôn Giả cùng trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Cuối cùng bọn họ cũng giải quyết xong lão già kia. Ảo thuật của Ninh Dạ lợi hại như vậy từ lúc nào? Bớt nói nhảm đi, Ninh Dạ tức giận nói, đây chỉ là tạm thời, mẹ nó, tu vi của ta quá thấp, không thể kéo dài quá lâu, sử dụng cửu thiên thần thuật thì bản thân cũng có tiêu hao. Chẳng qua trước đây Ninh Dạ sử dụng ảo thuật đối với cấp bậc vô cấu niết bàn chỉ là vừa thả là thu. Không mong lừa dối lâu dài, chỉ cần gạt được nhất thời, lần này khiến bọn họ tự giết lẫn nhau thì phải kéo dài. Hơn nữa còn sử dụng với nhiều người cùng lúc, gánh nặng đối với bản thân cũng từ từ tăng thêm. Thời khắc này thấy bọn họ đánh nhau náo nhiệt, Ninh Dạ nói, mấy tên này quá lợi hại, đừng nhìn bọn chúng liều mạng, đánh tới 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc đã chết, ta không chèo chống được lâu như vậy, ngươi kéo dài được bao lâu? Thanh Lâm hỏi, Ninh Dạ nhe răng, nửa canh giờ, câu trả lời của Ninh Dạ khiến mọi người không biết nói gì. Công Tôn Dạ nói, nếu bọn chúng tỉnh lại, không thể dùng ảo thuật đối phó với bọn chúng được nữa. Đúng không? Ninh Dạ lắc đầu. Đúng, không được nữa. Ảo thuật là ảo thuật. Chúng ảo thuật một lần sẽ gieo hạt giống đề phòng vào đáy lòng đối phương. Bọn chúng không biết còn tốt. Một khi biết rồi thì khó mà lừa được. Hay là đoạt lấy Thiên Trung Điện trước? Thanh Lâm hỏi. Không được. Thiên Trung Điện là mồi nhử. Là căn nguyên cho bọn chúng tự giết lẫn nhau. Mấu chốt là có đoạt được cũng phải tuân theo pháp tắc tự nhiên của đạo cảnh. Không thể nhanh chóng giết chết bọn chúng được. Đạo cảnh tuyền cơ diệt trừ từ thấp tới cao. Tu vi càng thâm sâu, đạo pháp càng cao siêu, năng lực kháng cự càng mạnh. Đám người này, cho dù không có thủ đoạn bảo vệ, chỉ riêng tu vi của họ thôi. Muốn đạo cảnh diệt trừ cũng phải mất mấy ngày. Mọi người đều bó tay. Đến bước này rồi mà không cách. Nào diệt trừ mấy gã đại năng. Quả nhiên đại năng chính là đại năng. Giết cũng không dễ. Cuối cùng Triệu Long Quang nói. Dù sao ngươi cũng có cách đúng không? Cách, Ninh Dạ hừ một tiếng. Đơn giản, đương nhiên là tăng tốc cho chúng chóng chết. Mấy người các ngươi có thể ra tay được rồi. Cái gì? Lâm Lang Thiên kinh hãi. Ta cũng phải xuất thủ. Ninh Dạ trợn mắt, ngươi không định ngồi xem suốt đấy chứ? Xin lỗi đi, tốt xấu gì ngươi cũng là thiên tài số 1 vạn hoa cốc. Vô cấu đỉnh phong, 8-1 mà ngươi còn sợ. 8-1, mọi người cùng giật mình. Đúng, 8-1. Ninh Dạ nói, sau khi ra ngoài nhớ nghe lời ta, trước tiên tấn công Tuyết Thiên Hồng. Nói xong, Ninh Dạ đã thả Lâm Lang Thiên, Triệu Long Quang Thanh Lâm và Công Tôn Dạ ra, bốn cường giả vô cấu bay ra. Không ngờ đám người Thẩm Phi Vân lại chẳng hề để ý mà cùng Nhiếp Hồng Thường, Phạm Không, Thần Tiêu đồng thời ra tay với Tuyết Thiên Hồng. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 781, tranh cướp năm. Giờ phút này trong mắt cô, Tuyết Thiên Hồng đã biến thành Lục Nguyên Đường, hung thủ giết chết trượng phu của mình, còn những người khác đều là đồng bọn của mình. Tuy Tuyết Thiên Hồng là trưởng giáo, chiến lực cường đại, lại sở hữu ba món thần khí, nhưng bây giờ là ba niết bàn thêm năm vô cấu đồng thời đối phó hắn. Cục diện chẳng khác nào một đám người lớn vây đánh một đứa bé. Cho dù đứa bé này cầm dao sắc cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy đợt xuất thủ này là giết ngay tức thì. Ninh Dạ vẫy tay một cái, ba món thần khí của Tuyết Thiên Hồng đã rơi vào tay y. Lâm Lang Thiên chỉ tùy ý ra tay một phát đã thấy thân thể và nguyên thần Tuyết Thiên Hồng tan rã như băng tuyết. Đường đường trưởng giáo Yên Vũ Lâu mà mất mạng như vậy. Trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc tới vỗ ngực. Ninh Dạ, ảo thuật của ngươi thật quá đáng sợ. Ninh Dạ nổi giận, ngươi im miệng, đừng nói ảo thuật. Cũng may ta che giấu lời nói của ngươi kịp thời. Lâm Lang Thiên uất ức chu môi, người ta chỉ nói thôi mà. Sau này ngươi đừng dùng pháp thuật này đối phó với Vạn Hoa Cốc ta. Chỉ cần Vạn Hoa Cốc nghe lời là được. Ninh Dạ không hề khách khí đáp lời. Giờ thì giết Nhiếp Hồng Thường. Lão yêu bà Nhiếp Hồng Thường biết nội tình của y, nhưng lại đi bán đứng thân phận của y cho môn phái khác. Ninh Dạ đã dùng vấn thiên thuật biết được, đương nhiên sẽ không thả cho bà ta sống. Nhiếp Hồng Thường là niết bàn, giết cũng khó khăn hơn một chút, nhưng lúc trước bà ta ra tay điên cuồng, đã bị Thẩm Phi Vân đánh trọng thương, lúc này bị nhiều người vây công như vậy cũng khó mà ứng phó. Có lẽ không chống được quá lâu, nhưng ngay lúc này lại có một người từ xa bay tới. Không ngờ lại là Hương Tích Nguyệt, cô ta không bị ảo thuật ảnh hưởng, lúc này thấy nhiều người vây công sư phụ cũng mình, không khỏi kinh hãi. Sư phụ, không được. Hiện tại Ninh Dạ cũng không còn sức kéo cả Hương Tích Nguyệt vào ảo ảnh, đặc biệt là cô ta đã có chuẩn bị tâm lý, bèn hừ một tiếng nói, cũng may ta còn lưu lại một chiêu. Tinh La, theo tiếng hừ của y, trong Thiên Cơ Điện có một người lao ra, chính là phân thần của Tinh La khống chế Kinh Trường Dạ, đã lao tới đại chiến với Hương Tích Nguyệt. Hương Tích Nguyệt nhắc cho Ninh Dạ một chuyện, liên minh Bách Gia cũng có không ít cường giả vô cấu, nếu bọn họ tới quấy rối, mọi chuyện cũng sôi hỏng bỏng không, mà bây giờ Ninh Dạ không còn sức lực để đối phó thêm. Tăng tốc, lên một chút, Ninh Dạ thúc giục, nói đoạn ném ba món thần khí ra, bảo tháp quăng cho Công Tôn Dạ, giải lụa ném cho Lâm Lang Thiên, bảo châu thì cho Kinh Trường Dạ. Ta cũng có, này, ta không trả lại đâu đấy. Lâm Lang Thiên vui mừng, người dốc toàn lực thì cho ngươi. Ninh Dạ nói, được, Lâm Lang Thiên lớn tiếng đáp, tuy cô sợ chiến đấu, nhưng tiền tài động lòng người, huống chi loại quần ẩu như vậy không nguy hại gì cho bản thân. Chỉ cần đứng xa xa phóng thích tiên pháp thần thông liên tục là được. Đương nhiên không chối từ, dốc toàn lực xuất thủ, có ba món thần khí hỗ trợ, chiến lực của mọi người lại tăng vọt, thương tích của Nhiếp Hồng Thường càng nặng nề. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt Nhiếp Hồng Thường lóe lên vẻ thanh tỉnh. Ơ, mẹ nó, Ninh Dạ thầm mắng, lão yêu bà tỉnh lại rồi. Niết bàn dù sao cũng là niết bàn, còn ảo thuật chung quy chỉ là ảo thuật. Nhiếp Hồng Thường bị trọng thương, ngược lại khiến bà ta càng dễ tỉnh lại khỏi ảo thuật. Tỉnh thì tỉnh, một mình ngươi tỉnh lại thì đã sao? Ninh Dạ lại nói, mặc kệ mụ ta, dốc toàn lực công kích. Mọi người ra tay như phát điên. Nhiếp Hồng Thường nhận ra không tốt, vội vàng hét lên, chết tiệt, Ninh Dạ, chắc chắn là ngươi. Phạm Không, mau tỉnh lại. Nhiếp Hồng Thường nhận ra vấn đề, mà trong những người đang đối phó với bà ta, chỉ có Phạm Không là đồng bọn của bà. Nhưng chỉ cần đánh thức Phạm Không, mọi việc vẫn có thể xoay chuyển. Sau tiếng hô của Nhiếp Hồng Thường, tâm thần Phạm Không chấn động, quả nhiên có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn vốn là đại năng Phật môn, khó bị mê hoặc. Lúc này Nhiếp Hồng Thường vừa gọi, đã bắt đầu thức tỉnh. Cùng ta giết chết bọn chúng. Nhiếp Hồng Thường hét lên, cùng giết, ngươi nghĩ hay lắm. Ninh Dạ hầm hừ, huyết sát lại hiện lên phía sau. Diệt thần nỗ xuất thủ, mũi tên lần này là bắn vào hòa thượng Phạm Không. Diệt thần nỗ thi triển, hòa thượng Phạm Không vừa tỉnh lại đã thấy mũi tên màu đen cắm vào người. hắn gào thét một tiếng, đã bị uy năng khủng khiếp của diệt thần nỗ làm cho tan thành cho bụi. Nương theo đó là đạo cảnh tuyền cơ tiếp tục tăng cường. Một chuỗi Phật châu rơi xuống, đây là bảo vật của Hòa Thượng Phạm không? Ninh Dạ nhận lấy rồi tiện tay ném cho Công Tôn Điệp vẫn đang trong điện xem trò hay. Phật châu thêm xiềng xích, vừa vặn cho Công Tôn Điệp và Cố Tiêu Tiêu mỗi người một món. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 782, quần ẩu, sao không dùng diệt thần nỗ từ sớm? Lâm Lang Thiên tức giận nói, lắm lời, ta muốn tiết kiệm không được à? Ninh Dạ tức giận nói, hơn nữa đại hòa thượng này sống sót mới có thể giúp các ngươi diệt lão yêu bà. Giờ lại phải kéo dài thêm một thời gian rồi. Nhiếp Hồng Thường nổi giận, Ninh Dạ, ngươi được lắm, tất cả mọi người nghe đây. Ninh Dạ chính là Bạch Vũ, dư nghiệt của Thiên Cơ Môn. Giọng nói của Nhiếp Hồng Thường vang vọng ầm ầm trong Yên Vũ Lâu. Nhưng Ninh Dạ lại chẳng bị lay, động, cười lạnh nói, ta sợ ngươi nói ra chắc, ngươi làm vậy chỉ khiến bọn họ rơi vào chỗ chết thôi. À quên, giờ bọn họ đang trong chỗ chết mà. Nói đoạn, Ninh Dạ lại ném ra vài viên lưỡng nghi nguyên từ thạch. Nhưng là ném về phía sau, một tu sĩ vạn pháp đỉnh phong vừa chạy tới, còn chưa kịp ra tay đã thấy lưỡng nghi nguyên từ thạch nổ tung. Tạo thành một vòng xoáy khủng khiếp, xé toạc người hắn, chỉ trong chớp mắt đã nghiền hắn thành bột phấn. Ninh Dạ tiện tay ném một phát, lại một lượng lớn lưỡng nghi nguyên từ thạch, lần này là nhắm vào một tu sĩ vô cấu của Liên Minh Bách Gia. Nếu nói áp lực thì thật ra hiện tại, Ninh Dạ đang chịu áp lực lớn nhất, y vừa phải duy trì ảo thuật ảnh hưởng tới đám người Thẩm Phi Vân, Thần Tiêu, vừa phải ngăn cản đám tu sĩ chạy tới, nhưng ngay lúc này, lợi ích của truyền thừa hai đạo cực chiến lại được thể hiện. Ninh Dạ giữ được ý chí kiên cường, thể lực dồi dào, cho dù gánh nặng hơn nữ vẫn kiên trì trèo trống, tu sĩ vô cấu kia vừa xông tới, gặp phải công kích của lưỡng nghi nguyên từ thạch cũng không dám coi thường. Vừa quát lên vừa thi triển thần thông, không ngờ lại thoát khỏi công kích của lưỡng nghi nguyên từ thạch. Đồng thời không quên ra tay với Ninh Dạ, nhưng Ninh Dạ có lưỡng nghi càn khôn quyển trên người, dễ dàng trừ khử thần thông này. Tu sĩ vô cấu kia không khỏi ngây dại, đây là thủ đoạn gì? Đáp lại hắn là một nắm lưỡng nghi nguyên từ thạch, nhưng vô cấu chính là vô cấu. Cho dù Ninh Dạ có lưỡng nghi càn khôn quyển, có lưỡng nghi nguyên từ thạch, nhưng vẫn khó mà tiêu diệt hắn. Chỉ miễn cưỡng ngăn cản, mà động tĩnh ở nơi này gia tăng, dẫn tới càng lúc càng nhiều tu sĩ chạy tới. Đột nhiên, Ninh Dạ phát hiện một người đứng sau thao túng mọi chuyện như y mà bất trí bất giác bước lên trước sân khấu, trở thành kẻ một thân một mình giao chiến với cả Yên Vũ Lâu và Liên Minh Bách Gia. Mẹ nó, hơi nóng vội rồi, Ninh Dạ chửi bới, quả nhiên sau khi dung hợp Thu Thủy Trường Thiên Đồ, mình kiêu ngạo quá mức, tâm tính như vậy là không được, rất không được. Lần sau phải hấp thu bài học này, y vừa nghĩ vậy vừa tiếp tục ném đá, ngăn cản tu sĩ vô cấu kia, đồng thời gọi Hắc Viêm Ma Thần ra. Hắc Viêm Ma Thần cười ha hả, cuối cùng cũng tới phiên ta xuất thủ à? Ninh Dạ hừ một tiếng nói, Thu Thủy Trường Thiên Đồ đã tới tay ta, giờ ngươi ra tay chỉ đủ cho phần ta đã thanh toán. Hắc Viêm Ma Thần hừ một tiếng, thằng nhãi nhà ngươi đúng là gian xảo, ta có thể đưa chứng đạo ma hài cho ngươi. Thế nhưng ta nhất định phải lấy được Chí Ác Kiếm. Đã nói rồi, chờ ta hóa giải xong sẽ đưa cho ngươi. Khốn kiếp, Hắc Viêm Ma Thần tức giận mắng. Vận kình chụp về phía tu sĩ vô cấu kia. Lần này hắn không do dự nữa. Chủ yếu là không ai bàn điều kiện với hắn. Khi dốc toàn lực xuất kích, không ngờ lại có uy năng Niết Bàn. Tu sĩ kia không ngờ mình lại gặp phải một đại năng Niết Bàn. Sợ hãi tới mức vội vàng lùi lại. Ta không muốn đối địch với ngài. Nói xong đã tự lui bước. Hắc Viêm Ma Thần ngẩn ra, thế có tính không? Tính cay rắm, Ninh Dạ mắng, đừng mơ mộng nữa, bọn chúng còn kéo tới, không lấy được Thiên Trung Điện, tất cả mọi người đều phải chết ở đây, ngươi nên đánh một trận thật thống khoái đi. Nói xong Ninh Dạ đã phóng thích toàn diện Hắc Viêm Ma Thần, quả nhiên tu sĩ vô cấu kia không lùi mà đang chờ những người khác. Bây giờ mọi người đều đã hiểu, vị trí trung tâm là Thiên Trung Điện. Không đánh chiếm nơi này thì ai cũng thành vật tế của đạo cảnh. Trong tình huống như vậy, đừng nói tu vi của ngươi là Niết Bàn, cho dù là cảnh giới thiên nhân cũng phải liều mạng. Một loạt tu sĩ tập hợp, chỉ riêng vô cấu đã có 8-9 vị, khiến Hắc Viêm Ma Thần không khỏi nhảy dựng lên. Đành la hét, giao dịch này lỗ quá, lỗ to quá, đừng ồn ào. Ninh Dạ giơ tay lên, một lưỡi dao cầu đã xuất hiện trên không trung, chậm rãi hạ xuống Nhiếp Hồng Thường, khống chế mụ ta. Tất cả mọi người đồng thời phát lực, cưỡng ép đè Nhiếp Hồng Thường xuống. Nhiếp Hồng Thường kinh hãi nhìn dao cầu trên bầu trời, kêu lên thảm thiết: "Ninh gia, ta biết sai rồi, tha cho ta một mạng đi, ngươi nên chết đi thì hơn." Ninh Dạ mặt không cảm xúc, vung một tay xuống: "Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa." Chương 783, lại một kẻ tự nổ một. Dầm, dưới đoạn long đài không có tiên linh. Sau đòn này, Nhiếp Hồng Thường tan xương nát thịt, không còn Nhiếp Hồng Thường, Tuyết Thiên Hồng và Phạm Không, áp lực ảo thuật của Ninh Dạ cũng giảm bớt. Giết Thẩm Phi Vân, Ninh Dạ lại nói, lần này cuối cùng cũng tới Thẩm Phi Vân, nhưng lần này Niết Bàn đã chết hết, chỉ còn lại một mình Thẩm Phi Vân, với thực lực của đám người Lâm Lang Thiên cũng khó mà giết được Thẩm Phi Vân. Lúc này chuyện khiến người ta đau đầu nhất lại xuất hiện, không ngờ trong mắt Thần Tiêu cũng xuất hiện vẻ tỉnh táo. Quả nhiên lão đạo này có chút nội tình, không ngờ còn tỉnh lại sớm hơn Thẩm Phi Vân. Chẳng qua ảo thuật vốn không chỉ nhìn tu vi, còn phải xem tâm tính. Trượng phu của Thẩm Phi Vân chết thảm, tu vi là trượng phu hy sinh bản thân cưỡng ép thăng cấp, còn hấp thu nguyên thần của Nam Ca Tử, tâm cảnh bất ổn, đây là thiếu hụt lớn nhất của cô ta. Thần Tiêu lão quỷ mưu tính ngàn năm, thậm chí còn thu phục ngục tốt trong thiên lao, có thể thấy tâm trí kiên nghị. Lúc này tỉnh lại, lập tức hiểu được có chuyện gì vừa diễn ra, trong lòng nổi giận: "Ninh Dạ, hừ." Ninh Dạ nhếch mép: "Không khống chế được ngươi thì đổi sang người khác." Sau tiếng nói của hắn, Thần Tiêu chứng kiến Hương Tích Nguyệt lại lao tới. Đáng lẽ lúc này Thẩm Phi Vân bị vây công, Thần Tiêu tỉnh táo lại, thật ra Ninh Dạ đã không cần dùng ảo thuật khống chế người khác, vì vậy tập trung lực lượng lên người Hương Tích Nguyệt. Lúc này trong mắt Hương Tích Nguyệt, Thần Tiêu chính là kẻ cầm đầu giết chết sư phụ mình, bèn dốc toàn lực ra tay. Còn Tinh La khống chế Kinh Trường Giả thì gia nhập chiến trường cùng Lâm Lang Thiên, bao vây Thẩm Phi Vân, tình hình cũng theo đó thay đổi. Hắc Viêm Ma Thần dùng uy lực Niết Bàn đối phó với tất cả những tu sĩ khác, Hương Tích Nguyệt đấu với Thần Tiêu, Lâm Lang Thiên, Thanh Lâm, Công Tôn Dạ, Triệu Long Quang và Kinh Trường Dạ đấu với Thẩm Phi Vân, năm vô cấu đánh một Niết Bàn. Thật ra là bên tám lạng người nửa cân, nhưng Thẩm Phi Vân chỉ mới thăng cấp lên Niết Bàn lại bị thương không nhẹ trong trận chiến vừa rồi, hao tổn rất lớn, không như đám người Lâm Lang Thiên khi đánh còn cẩn thận bảo vệ bản thân, hoàn toàn không liều mạng. Vì vậy nếu liều mạng có lẽ Thẩm Phi Vân sẽ bại, nhưng nếu Thẩm Phi Vân liều mạng, có lẽ năm vô cấu cũng có khoảng 3 người mất mạng. Vì vậy tình hình bên phía này lại là nguy hiểm nhất, có nên dùng diệt thần nổ không? Ninh Dạ suy nghĩ, lại nhìn lên bầu trời, Vũ Hoán Trần với Thủy Tinh Tử chết tiệt, hai kẻ này vẫn đang đánh nhau trên trời, hai tên Niết Bàn, không được, phải giữ lại một mũi diệt thần nổ cuối cùng, xử lý ra sao đây? Ninh Dạ đang suy nghĩ, Thiên Cơ lại đột nhiên lên tiếng: "Để ta ra tay đi." Móc Lửng: "Ngươi, ngươi lấy cái gì đối phó với nữ nhân này?" Ninh Dạ kinh ngạc: "Cái kia?" Thiên Cơ chỉ về phía xa. Trong Yên Vũ Lâu, Cự Ma Khôi đang ngồi dưới đất, nguyên thần của Lý Song Long đã hao hết, không có trận pháp chèo chống, nó cũng không còn sức chiến đấu. "Ồ, ngươi định đổi thân thể?" Ninh Dạ đã hiểu, không sai, Thiên Cơ cười hì hì nói, "Con rối này mạnh hơn thân thể hiện tại của ta quá nhiều." Móc Lửng: "Nhưng ngươi không có nguyên thần, khó mà phát huy tác dụng, chẳng phải ngươi có nguyên thần của Lôi Vô Tâm à?" Ninh Dạ híp mắt lại, "Thú vị, không ngờ ta lại quên mất tên này." Móc Lửng: "Lôi Vô Tâm đã chết." Nguyên thần rơi vào tay Ninh Dạ, nghiên cứu bí pháp của hắn, đã hiểu được sơ sơ, giờ có giữ lại cũng vô dụng, vừa vặn lúc này phát huy tác dụng, tới thời khắc này mọi thu hoạch đều phát huy tác dụng. Ninh Dạ không thể không nói đúng là ý trời. "Nếu đã thế, ngươi đi đi." Ninh Dạ nói, Thiên Cơ cười dài một tràng, mang theo nguyên thần Lôi Vô Tâm chui vào cơ thể Cự Ma Khôi. Một lát sau, chỉ thấy Cự Ma Khôi ầm ầm đứng dậy, lại phát ra công kích chấn động thiên địa, đánh về phía Thẩm Phi Vân. Nguyên thần của Lôi Vô Tâm có hạn, thời gian chèo chống cũng rất ngắn, nhưng cũng đủ để đối phó với Thẩm Phi Vân. Vì Thiên Cơ sử dụng đấu pháp đơn giản ngang ngược không nói lý nhất, Cự Ma Khôi thi triển thần uy vô biên, dốc toàn lực áp chế. Đồng thời Thiên Cơ hô to: "Ninh Dạ, Đoạn Long Đài, thằng nhóc nhà ngươi dạo này càng ngày càng thông minh ra. Ninh Dạ cười nói, Đoạn Long Đài đã lại phát động, nhưng ngay lúc Thanh Giao Cầu xuất hiện trên không, trung, vòng bạc trong tay Thẩm Phi Vân lại chiếu rọi ra hàng ngàn vệt sáng. Đồng thời xuất hiện cả ngàn Thẩm Phi Vân, Ninh Dạ khẽ nhíu mày, uy lực của Đoạn Long Đài lớn thì lớn thật, nhưng tốc độ chậm, không giỏi phân thật giả, đúng là không có cách gì hay với thủ đoạn này. Quả nhiên, cho dù ngay khoảnh khắc sau những phân thân này đã bị đám người Lâm Lang Thiên dùng thần thông tiêu diệt, nhưng Đoạn Long Đài vẫn đánh nhầm ảo ảnh, Thẩm Phi Vân dễ dàng né tránh. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 784, lại một kẻ tự nổ hai. Mẹ nó, bây giờ nữ nhân này đang tỉnh táo, nếu cô ta dốc toàn lực kéo dài, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể giết chết nổi. Nghĩ tới đây, Ninh Dạ hạ quyết tâm, lấy một thứ ra khỏi Thiên Cơ Điện rồi ném cho Thiên Cơ. Chính là chứng đạo ma hài thứ hai mà Hắc Viêm Ma Thần cho y, sát lục chi cốt, dung hợp đi. Ninh Dạ quát lớn, được thôi. Thiên Cơ hưng phấn hô to, nhận lấy sát lục chi cốt rồi dung hợp vào thân thể cự ma. Sau khi sát lục chi cốt dung hợp, cự ma khôi đã bắt đầu biến đổi. Các khớp trên người mọc ra từng chiếc gai nhọn, dáng vẻ hung tợn vô cùng, mấu chốt là thăng cấp về mặt chất, không liên quan tới nguyên thần, tức là cho dù nguyên thần của Lôi Vô Tâm hao sạch, chiến lực của cự ma khôi cũng tương đương với đám cuồng luyện thể cực chiến đạo, vẫn có thể phát huy chiến lực vô cấu đỉnh phong. Hắc Viêm thấy vậy kinh hãi, làm vậy là lãng phí quá đi thôi, lấy đâu ra nhiều lời như vậy, đồ của ta thì ta muốn dùng thế nào chẳng được. Ninh Dạ khinh thường nói, Hắc Viêm nổi giận, nếu dung nhập sát lục chi cốt vào con rối, đạo tắc khó mà hiển hóa, lãng phí quá đi mất, ngươi còn chưa lý giải hoàn toàn đạo về sát lục, sao lại làm vậy? Ninh Dạ lạnh nhạt nói, bản tính của ta lương thiện, không thích giết chóc, đạo này vốn không phải thứ mà ta mong muốn. Hắc Viêm bị lời nói vô sỉ của Ninh Dạ làm cho ngớ người. Ngươi mà bản tính lương thiện, ngươi có mặt mũi nào nói vậy? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Ngươi đường đường là ma đầu mà đi bàn mặt mũi tôn nghiêm với ta. Mặt mũi ngươi vứt đâu? Hắc Viêm Ma Thần lại ngớ người, đột nhiên cảm thấy y nói rất có lý. Loại người như ta có tư cách gì nói chuyện mặt mũi với người khác? Đợi đã, đang nói chuyện sát lục chi cốt cơ mà. Hắc Viêm tiếc nuối trước cách dùng sát lục chi cốt như vậy. Chỉ cảm thấy chuyện lãng phí nhất thiên hạ là đây, nhưng Ninh Dạ lại chẳng hề để ý. Với thủ đoạn của y, cho dù có dung nhập vào cự ma khôi, không chừng vẫn có thể phân tích lần nữa. Nền tảng hai bên khác biệt, lập trường khác biệt, đương nhiên suy nghĩ cũng khác biệt. Nhưng cho dù Hắc Viêm Ma Thần tiếc nuối thế nào, Ninh Dạ vẫn hạ quyết tâm nhanh chóng giết chết Thẩm Phi Vân. Thiên Cơ nhận được sát lục chi cốt, uy lực của cự ma khôi tăng mạnh, tràn ngập đạo giết chóc. Mỗi lần cự ma khôi ra tay đều mang theo lực lượng hủy diệt cường đại. Giúp ta tạo cơ hội. Thiên Cơ cao giọng hét. Thiết Quyền lại đánh ra. Đồng thời, năm người Lâm Lang Thiên cũng thi triển tiên pháp thần thông, dốc toàn lực khống chế Thẩm Phi Vân. Thẩm Phi Vân cũng biết đã tới thời khắc liều mạng, cứ tiếp tục như vậy mình cũng chết chắc. Trong mắt cô ta lóe lên sát ý, thần sắc lại đầy bi ai. Phu quân, ta đến dây. Thân thể tỏa ra hào quang rực rỡ, chỉ trong chớp mắt đã tỏa ra khí thế khủng khiếp. Mẹ nó, cô ta sắp tự nổ rồi. Hắc Viêm gào thét. Nữ nhân này liều mạng rồi, thực ra không chỉ mình cô ta tự nổ mà còn tất cả bảo vật trên người cô ta. Nữ nhân này tính cách cương liệt, cho dù chết cũng không muốn để lại chỗ tốt nào cho đối thủ. Mà một vị cường giả niết bàn cộng thêm, toàn bộ bảo vật tự nổ, uy lực đủ để giết chết đại đa số mọi người ở nơi này. Thậm chí niết bàn cũng khó mà sống sót. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người đều kinh hãi không thôi. Lâm Lang Thiên còn kêu rên, biết ngay mà. Biết ngay mà, lần này toi rồi, hu hu hu, ta không nên tới đây. Ninh Dạ lại mỉm cười, thú vị, dám chơi tự nổ trước mặt ta. Tiếc quá, không tác dụng gì với ta, nhưng đáng tiếc, mất đi mấy bảo vật. 3, 2, 1, quang độn của Ninh Dạ lóe lên, đã xuất hiện bên cạnh Thẩm Phi Vân, đặt một tay lên lưng cô ả. Lòng bàn tay lóe lên ánh sáng, ngay khoảnh khắc sau đã thấy ánh sáng nhấp nháy. Không ngờ Thẩm Phi Vân lại biến mất không còn tăm hơi. Đâu rồi? Mọi người kinh ngạc, đương nhiên là ra ngoài. Ninh Dạ cười nói, Lâm Lang Thiên hiểu ra. Ngươi dùng Côn Lôn kính dịch chuyển cô ta đi. Ngươi đã chuẩn bị từ trước. Lắm lời, có phải lần đầu ta thấy Niết Bàn tự nổ đâu? Ninh Dạ nhếch mép, lần trước y đã thấy Dương Chí Thiện tự nổ, đã nghĩ ra cách xử lý tình huống như vậy. Dịch chuyển người khác cũng không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là cấp bậc Thẩm Phi Vân, nhưng có Côn Lôn kính thì không phải vấn đề. Thế sao ngươi không dùng sớm đi? Còn đếm 321 gì nữa? Lâm Lang Thiên tức giận nói. Ta dùng sớm thì cô ta có thể ngừng tự nổ. Ninh Dạ thẳng thừng trả lời. Có thể đưa người đi nhưng không thể dừng tự nổ. Nếu không lãng phí vô ích năng lượng của Côn Lôn kính. Trong lúc trò chuyện lại nghe bên ngoài có tiếng nổ vang vọng, một cơn chấn động ập tới, đập vào vòng phòng hộ của Yên Vũ Lâu, khiến hào quang lóe lên liên tiếp, nhưng cuối cùng không làm gì được phòng hộ của đạo cảnh tuyền cơ này. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 785, đạo cảnh phi thăng 1. Thẩm Phi Vân tự nổ, ngươi không đưa cô ta đi xa. Lâm Lang Thiên vẫn còn tâm trạng quan sát những chỗ khác. Ừ, Ninh Dạ trả lời, ta đưa cô ta tới bên cạnh Thủy Tinh Tử và Vũ Hoán Trần. Trên bầu trời, lúc này Yên Vũ Lâu đã lơ lửng giữa không trung, có thể coi là một tòa tiên cung giữa tầng trời. Còn bên cạnh Yên Vũ Lâu, Thủy Tinh Tử và Vũ Hoán Trần chật vật đứng giữa không trung. Lúc này hai người đều bị thương không? Nhẹ, chẳng qua công kích tới từ đối thủ gộp lại cũng chẳng bằng Thẩm Phi Vân tự nổ. Còn đối với Thủy Tinh Tử, chuyện khiến cô ta lo sợ nhất là cái chết của Thẩm Phi Vân. Thẩm Phi Vân bị ép tới mức tự nổ. Nếu không phải tu vi của Thẩm Phi Vân còn thấp, còn bảo vệ Thủy Tinh Tử nên chủ động chuyển hướng xung kích, chỉ e Thủy Tinh Tử đã vẫn lạc. Rốt cuộc trong Yên Vũ Lâu đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy? Không thể nào, từ khi đạo cảnh tuyền cơ xuất hiện, bên ngoài không thể nhìn vào trong, Thủy Tinh Tử cũng không biết bên trong có chuyện gì xảy ra. Nhưng theo Thủy Tinh Tử thấy, Tuyết Thiên Hồng và Thẩm Phi Vân nắm giữ đạo cảnh, có quyền sinh quyền sát, cho dù thế nào cũng không có sự cố. Thế thì vì sao? Vì sao lại như vậy? Thủy Tinh Tử không hiểu, nhưng lại loáng thoáng cảm thấy, rất có thể kế hoạch đã thất bại, Yên Vũ Lâu không thể cứu vãn được. Ngược lại, Vũ Hoán Trần có vẻ hưng phấn hơn nhiều. Hắn cười lên quái dị, Tinh Nhi, Thẩm Phi Vân tự nổ, xem ra Yên Vũ Lâu bị diệt chắc rồi. Ngươi hãy ngoan ngoãn về làm nữ nhân của ta, thế chẳng tốt hơn à? Im miệng, Thủy Tinh Tử mắng chửi. Có rất ít người biết, Thủy Tinh Tử và Vũ Hoán Trần từng là phu thê, bọn họ chỉ kết hôn trong thời gian ngắn ngủi, chỉ có nửa năm là mỗi người một ngả, như người dưng nước lã. Lúc này nghe Thủy Tinh Tử nói vậy, Vũ Hoán Trần lại cười một tràng dài. Ngươi không phải đối thủ của ta, Yên Vũ Lâu cũng không thể cứu vãn được. Lý Nguyệt Huyền thông lại khắc chế bí thuật của ngươi, chắc chắn ngươi sẽ trở lại làm nữ nhân của ta. Đừng lo, chắc chắn ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, xóa đi ký ức của ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn yêu ta. Sau đó ngày ngày ta vui chơi với nữ nhân khác trước mặt ngươi, khiến kẻ hay đố kỵ như ngươi phải chịu nỗi đau dày vò của tình ái. Cho tới trước khi chết ngươi mới tỉnh ngộ, nhớ ra tất cả, mà ngươi chết rồi, ta còn có thể lập một đền thờ kỹ nữ cho ngươi, để vạn người phỉ nhổ. Ngươi xem, có phải ta đối đãi với ngươi cực kỳ tốt không? Thẩm Phi Vân vừa chết, tình thế trong Yên Vũ Lâu lại biến hóa. Dựa theo sắp xếp tiếp theo, chỉ cần khống chế đạo cảnh tuyền cơ chẳng khác nào khống chế đại quyền sinh sát đối với tất cả những người khá trong Yên Vũ Lâu. Nhưng ngay lúc này ánh mắt Thần Tiêu lại lóe lên sát ý. Được, được, được, Ninh Dạ, coi như ngươi to gan, không ngờ lại ép bản tọa tới nước này. Nhưng bản tọa đã không chiếm được đạo cảnh tuyền cơ này thì những người khác cũng đừng hòng chiếm. Được, nói xong Huyền Mẫu Châu trong tay lại lóe lên hào quang. Không ngờ lại rơi xuống Thiên Trung Điện, hóa ra Tuyết Thiên Hồng đã chết, không còn ai tranh giành quyền khống chế Yên Vũ Lâu với hắn. Dựa vào Huyền Mẫu Châu, Thần Tiêu có thể khống chế đạo cảnh một cách thuận lợi. Chuyện này diễn ra quá đột ngột, ngay cả Ninh Giả cũng không kịp ứng phó, chỉ thấy trong Thiên Trung Điện lóe lên hào quang. Một quả chuông vàng ầm ầm hạ xuống, quả chuông này không phải thực thể mà là Thiên Trung Điện ngưng tụ trận pháp phòng ngự, thời khắc này rốt cuộc cũng khởi động, đón Thần Tiêu vào nội điện. Thần Tiêu cười ha hà, Ninh Dạ, mặc cho ngươi tính toán đủ đường, chắc không ngờ cuối cùng đạo cảnh lại rơi vào tay ta. Hừ, còn tưởng ngươi có thủ đoạn gì chứ? Ninh Dạ bĩu môi, người chết thì sao phải khống chế. Ngay khoảnh khắc sau, trong quả chuông vàng khổng lồ của Thiên Trung Điện đột nhiên vang lên tiếng gào thét sợ hãi tới. cùng cực của thần tiêu. Á, thế này là sao? Vì sao lại như vậy? Ninh Giả, rốt cuộc ngươi đã làm gì với ta? Không thấy tình cảnh bên trong nên bên ngoài cũng không biết trong đó đã diễn ra chuyện gì. Đám người Lâm Lang Thiên kinh ngạc nhìn Ninh Giả, ngươi đã làm gì với hắn? Ninh Giả cười lạnh, ta chẳng làm gì cả, là thủ đoạn của Yên Vũ Lâu. Hắn nghĩ cơ quan trung tâm của Yên Vũ Lâu mà dễ xâm nhập như vậy à? Ninh Giả giao tiếp với đám đại phái này nhiều rồi, biết chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ mặc khu vực then chốt như vậy mà không có hậu chiêu gì. Thực ra, tuy Tuyết Thiên Hồng khống chế Thiên Trung Điện nhưng chỉ là khống chế ở ngoài điện. Bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề, nếu không phải Ninh Giả bức ép, chắc chắn thần tiêu cũng phải tra xét một hồi, giải quyết xong nguy hiểm rồi mới đi vào. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 786, đạo cảnh phi thăng 2. Nhưng Ninh Giả bức ép, hắn chỉ có thể dốc toàn lực tranh đoạt quyền khống chế. Kết cục là lại trở thành pháo hôi chặn phía trước, phải chịu cấm chế trong Thiên Trung Điện. Tuy Ninh Giả không thấy cấm chế này ra sao, nhưng chỉ nghe tiếng la hét tuyệt vọng của thần tiêu là biết nó khủng khiếp tới cực điểm. Mọi người nhìn nhau thổn thức, lão già này đúng là tự tìm đường chết. Nhưng ngay lúc này, không ngờ Yên Vũ Lâu lại chuyển động, tiếp tục bay lên không trung. Thế này là sao? Mọi người đều phát hiện ra dị tượng, lần này Yên Vũ Lâu trực tiếp bay ra ngoài 9 tầng mây. Bên ngoài Trường Thanh giới tràn ngập cương sát, cho dù là cường giả Niết Bàn đi vào cũng chết chắc. Chỉ có đột phá cảnh giới thứ 6 mới có thể chịu được cơn gió cương sát đó. Từ đây tiêu giao thiên ngoại, nhưng bây giờ Yên Vũ Lâu có vẻ sắp phá không phi thăng. Là thần tiêu, Ninh Giả đã ý thức được điều gì? Quả nhiên trong Thiên Trung Điện vang lên tiếng hô hoán của thần tiêu, cho dù ta chết cũng phải kéo tất cả các ngươi xuống nước. Mẹ nó, lão già này hung ác thật, tuy hắn bị cấm chế hãm hại, nhưng dù sao cũng là người khống chế đạo cảnh, không ngờ lại điều khiển Yên Vũ Lâu bay thẳng lên, xem ra định đồng quy vu tận với mọi người. Ninh Giả, mau nghĩ cách đi, mọi người đồng thanh nói. Ninh Giả nhớn mày, cái này còn phải nghĩ ư? Nói tới thoát thân, ta còn phải sợ ai? Nói đoạn Thiên Cơ Điện đã hiện lên, Ninh Giả cười ha hả nói, còn không vào trong điện, y vốn định biến thành cái bát, nói câu danh ngôn kia. Khổ nỗi đối phương không biết câu này nên đành bỏ qua. Đám người Lâm Lang Thiên không hề do dự, lập tức trở lại trong điện, ngay cả Hắc Viêm Ma Thần cũng bỏ qua đối thủ. Ninh Giả thu hồi Thiên Cơ Điện, thân hình lóe lên, đầu tiên tới Diêu Quang Kính Các, gỡ mặt gương đồng xuống rồi biến mất không còn tăm hơi. Lúc xuất hiện trở lại đã ra bên ngoài Yên Vũ Lâu, trở lại bầu trời sáng sủa. Mọi người cũng nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Yên Vũ Lâu vẫn đang bay lên cao, xem ra không định hạ xuống, cứ thế chạy mất à? Lâm Lang Thiên tiếc nuối nói. Công Tôn Điệp cười duyên, chạy được mới lạ, các ngươi quên thủ đoạn của Ninh Giả rồi à? Đúng vậy, bây giờ tên này có thể dịch chuyển tức thời cả ngàn dặm. Trong Yên Vũ Lâu bị y bố trí cọc tiêu, chỉ cần y muốn, y có thể trở lại bất cứ lúc nào. Nếu vậy Yên Vũ Lâu chạy vào trong cương sát trên 9 tầng tời lại là chuyện tốt, vì như vậy đầu tiên là không phải lo chuyện môn phái khác tranh giành. Lâm Lang Thiên trợn mắt nhìn, Ninh Giả, chắc chuyện này cũng trong tính toán của ngươi hả? Ninh Giả nghiêm túc phủ định, ta đâu có lợi hại đến vậy, chẳng qua là trùng hợp thôi. Nếu kết quả tốt hơn thế này, đương nhiên ta cũng không từ chối. Đúng như Ninh Giả đã nói, y không thể tính toán tới nước này, nhưng kết quả này cũng rất tốt đối với y. Y cũng chấp nhận, nếu không, với năng lực quang độn của y, xâm nhập Thiên Trung Điện, đọ sức với thần tiêu cũng có thể. Coi như ngươi lợi hại, Lâm Lang Thiên hừ một tiếng, cũng không tính toán chuyện được mất đạo cảnh tuyền cơ, nhưng nghĩ tới kết quả trận chiến này lại, không khỏi thở dài. Đường đường Yên Vũ Lâu mà lại tiêu vong như vậy, móc lửng, đừng vội chúc mừng, còn một chuyện chưa làm xong đấy. Nói xong Ninh Giả đã bay xuống bên dưới. Bên dưới, Thủy Tinh Tử vẫn đang kịch chiến với Vũ Hoán Trần, Thẩm Phi Vân tự nổ, Yên Vũ Lâu bay đi, bản thân bị trọng thương, Thủy Tinh Tử biết đã không thể cứu vãn, trong lòng Thủy Tinh Tử đau buồn tột độ, ra tay không lưu lại đường sống, thiên phong tuôn trào, phá tan bầu trời. Làm mây gió nổi lên cuồn cuộn trên không trung, Vũ Hoán Trần thi triển Nhất Vũ Khinh Trần thần thông, mặc cho mưa gió cuốn qua ào ào, bản thân vẫn cực kỳ linh động, không dính tới một hạt bụi, cho dù chiến đấu kịch liệt ra sao, nhưng phong thái vẫn như tiên nhân, cũng coi là phong phạm đại gia. cho dù Thủy Tinh Tử mang sóng gió tới như thế nào, hắn cũng nhẹ nhàng thong dong hóa giải. Thời khắc này ống tay áo vất ra, lại phá giải mưa gió ngập trời của Thủy Tinh Tử, cười ha hả nói, Tinh Nhi, khí thế của ngươi đã sa sút, hào quang nguyên thần ảm đạo, tuy dùng thần uy niết bàn nhưng cũng khó mà trùng sinh. Tốt nhất là ngoan ngoãn theo ta, để ta sửa, chết đi. Thủy Tinh Tử lại giơ ngón tay đầy ác liệt, Vũ Hoán Trần bị ngắt lời, thở dài một tiếng, được được được, tuy ngươi tên Thủy nhưng tính cách vẫn cứng rắn như xưa. Thôi được, xem điệu bộ của ngươi chắc định đồng quy vu tận với ta. Nhưng ta không định chết cùng ngươi, tính toán của ta chắc không thể thực hiện được rồi, đành phải mời ngươi lên đường. Trong lúc lên tiếng, gió khẽ phất qua, tâm thần Thủy Tinh Tử chấn động, vô số ký ức trước đây giờ lại đột nhiên nổi lên trong lòng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 787, phương pháp khống chế 1. Thủy Tinh Tử nhớ tới khi mình còn mang tình cảm hồ đồ của thiếu nữ. Nhớ tới mình từng lập tráng chí cứu giúp thiên hạ, nhớ tới đủ những chuyện bất đắc dĩ và đau đớn khi tu hành. Cũng nhớ tới quá khứ bên cạnh nam nhân chết tiệt Vũ Hoán Trần này. Nhưng khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ đều hóa thành mây khó tan đi. Thủy Tinh Tử khép hờ hai mắt, không ngờ lại nở nụ cười. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, giờ chết của ta đã tới. Thôi được, thế nhưng Hoán Trần à, ta cũng đã thấy kết cục của ngươi. Không ngờ khóe miệng lại nở nụ cười. Tiếp theo đó Thủy Tinh Tử ngừng chống cự, để mặc luồng lực lượng đó nhấn chìm bản thân. Thấy Thủy Tinh Tử bó tay chịu trói như vậy, không hiểu sao trong lòng Vũ Hoán Trần lại có cảm giác mất mát. Cứ thế từ bỏ, không tự nổ, không có tuyên bố hùng hồn trước khi ra đi. Cứ thế nhẹ nhàng tiếp nhận tất cả. Vũ Hoán Trần như nhìn thấy người yêu cũ của mình lúc ban sơ. Thời khắc đó một chút tươi đẹp lại nổi lên trong lòng. Vũ Hoán Trần lập tức lắc đầu xua tan suy nghĩ phức tạp đó, ý chí kiên định nhưng lại càng phiền não, tức giận nói, con đàn bà chó chết, lúc nào rồi mà còn nói những lời này, kết cục của ông đây, kết cục của ông đây là thọ ngang trời đất. Móc lửng, Vũ Hoán Trần hung hăng tuyên bố, ngẩng đầu nhìn lên trời, Yên Vũ Lâu đã không ngừng bay lên, càng lúc càng xa, Vũ Hoán Trần hạ quyết tâm, đuổi theo Yên Vũ Lâu, nhưng ngay lúc này y lại thấy một người bay xuống. Ồ, đây không phải tên ninh giả kia sao? Vũ Hoán Trần ngạc nhiên, làm sao y ra được? Nghĩ vậy, Vũ Hoán Trần đã giơ tay chộp về phía ninh giả, với năng lực niết bàn của hắn, bắt ninh giả chẳng dễ như trở bàn tay. Ngay khoảnh khắc sau ninh giả đã xuất hiện bên cạnh hắn. Vũ Hoán Trần nói, ninh giả, rốt cuộc bên trong, hắn còn chưa dứt lời. Đã thấy ninh giả nhe răng cười nói, ngươi không nên bắt ta. Cái gì? Ninh giả hạ giọng nói, Thẩm Phi Vân là ta đưa ra. Y nói vậy là sao? Không tốt, Vũ Hoán Trần lập tức phản ứng lại, nhưng hắn còn chưa kịp động thủ thì soạt một tiếng, người đã biến mất không còn tăm hơi. Giọng nói của ninh giả thong thả vang lên sau lưng. Ta có thể dịch chuyển cô ta ra ngoài, đương nhiên cũng có thể chuyển ngươi vào. Đáng tiếc, Vũ Hoán Trần không nghe thấy câu này. Thế là xong rồi, đám người Lâm Lang Thiên ngạc nhiên, vốn còn tưởng ninh dạ sẽ sử dụng mũi diệt thần nỗ thứ ba. Không ngờ ninh dạ lại trực tiếp dịch chuyển Vũ Hoán Trần vào đạo cảnh tuyền cơ. Đúng vậy, có thể dùng phương pháp tốn ít vốn nhất, sao phải dùng cách chi phí cao? Ninh dạ hỏi ngược lại, Lâm Lang Thiên không nói gì. Công Tôn Điệp lại hưng phấn nói, thế chẳng phải, sau này nếu chàng gặp đối thủ mạnh hơn, chỉ cần trực tiếp dịch chuyển hắn vào trong đạo cảnh là được. Ninh dạ trả lời cô bằng 4 chữ, khoảng cách, năng lượng. Công Tôn Điệp lập tức hiểu ra, dịch chuyển niết bàn tiêu tốn năng lượng không hề ít. Ninh dạ tích cóp năng lượng Côn Lôn Kính nhiều năm, trước sau chỉ dịch chuyển Thẩm Phi Vân, Vũ Hoán Trần và chính mình mà đã tiêu hao quá nhiều. Còn Yên Vũ Lâu mà tiếp tục bay lên, khoảng cách càng ngày càng xa. Nếu muốn dùng cách này, tiêu hao năng lượng sẽ nhiều hơn gấp bội, hiển nhiên là không thực tế. Vẫn là chỉ Vãn Ngưng an ủi cô, thiên hạ này nào có pháp thuật vô địch, có thể làm được như vậy đã là tốt lắm rồi. Đúng vậy, mọi người cùng vui mừng. Dù sao đi nữa, cuối cùng Yên Vũ Lâu cũng bị diệt. Nghĩ tới hành động hoành tráng như vậy lại được hoàn thành trong tay mình, ai cũng cảm thấy hào hùng như tham gia vào việc thay đổi thiên hạ. Nhưng nghĩ tới vấn đề khắc phục, hậu quả, Lâm Lang Thiên lại đau đầu, Yên Vũ Lâu đã hủy, chắc chắn nạn binh đao sẽ nổi lên, thiên hạ không được yên bình. Ninh dạ lạnh nhạt nói, thiên hạ này có lúc nào yên bình? Lâm Lang Thiên cũng không nói gì tiếp, thấy Ninh Dạc nhìn mình bằng ánh mắt quỷ dị, Lâm Lang Thiên chột dạ nói, này, không phải ngươi định giết người diệt khẩu đấy chứ? Cô tham gia nhiều chuyện của Ninh Dạc như vậy, bây giờ ở đây đều là người biết bí mật của Ninh Dạc nhưng chỉ mình cô là người ngoài. Lúc này Lâm Lang Thiên mới phản ứng lại, dựa theo thông lệ, hình như đã tới thời khắc qua cầu rút ván. Nghe cô nói vậy, Ninh Dạc lại kinh ngạc, chẳng lẽ lúc trước cô không nghĩ tới khả năng ta sẽ giết người diệt khẩu à? Lâm Lang Thiên lắc đầu, không có, vì sao? Ninh Dạc không ề, người nhát gan chứ có phải là ngốc đâu. Ngược lại, Cố Tiêu Tiêu giải thích, sư phụ, ngài đừng hù dọa sư thúc nữa, tuy sư thúc nhát gan nhưng lại tu luyện bí thuật của Vạn Hoa Cốc ta. Trực giác rất cường đại, sư thúc làm việc không phải dựa vào phân tích mà là nhờ cảm giác. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 788, phương pháp khống chế 2. Thế à, tức là cảm giác của cô nói với cô sẽ không gặp nguy hiểm nên cô mới dám làm thế. Mẹ nó, thế mà lúc nào cô cũng gào thét sợ chết như vậy. Đúng rồi. Trực giác cường đại mang ý nghĩa cảm nhận về nguy hiểm cũng mạnh hơn. Vì vậy nguy hiểm nhỏ trong mắt người khác tới mắt Lâm Lang Thiên lại bị phóng đại vô số lần. Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao Lâm Lang Thiên đã là vô cấu đỉnh phong mà còn sợ sệt như vậy. Không, chỉ vì tính cách mà còn liên quan tới tâm pháp. Lâm Lang Thiên huých Cố Tiêu Tiêu một cái. Sao sư điệt lại giải thích cho hắn mấy thứ nào? Đằng nào thì hắn muốn giết ta cũng chẳng dễ dàng gì. Dù sao ta cũng có thể truyền tin mà. Cô biết rõ mình không gặp nguy hiểm nhưng vẫn sợ sệt. Không biết do tâm pháp hay bản tính là vậy. Ninh Dạ cười nói, thế thì cô làm cách nào bảo đảm bản thân sẽ giữ bí mật cho ta? Lâm Lang Thiên kiêu ngạo hất đầu. Không bảo đảm, ngươi tin hay không thì tùy. Đằng nào ta cũng không chủ động nói ra. Nghe câu này của ngươi tức là nếu có người ép, ngươi vẫn sẽ nói, chơi trò câu chữ với Ninh Dạ là tuyệt đối không được. Lâm Lang Thiên cũng bó tay, thế thì thật sự không thể đảm bảo. Vừa nghĩ tới đám người Lưu Vân Tiên tôn ép cô nói ra chân tướng, cô cũng không tự tin mình có thể cắn chặt răng không mở miệng được không? Ninh Dạ không khỏi phiền não, cô thẳng thắn như vậy khiến ta rất khó xử. Cuối cùng Cố Tiêu Tiêu nói, hay là sư phụ thay đổi ký ức của sư thúc đi. Lâm Lang Thiên kinh hãi, không được, tuyệt đối không được. Những người khác cũng gật gù, kế này nghe được. Ninh Dạ lại lắc đầu, tu vi của ta không cao như vậy, không làm được. Cho dù miễn cưỡng làm vậy cũng bị phá giải dễ dàng. Hay là nhốt lại đi. Đúng rồi, nhốt lại là cách không tệ. Vừa không hại tính mạng cô, vừa không làm lộ bí mật. Lâm Lang Thiên tức giận. Không cần ngươi nhốt, ta có một môn bí thuật có thể truyền thụ cho ngươi. Một khi ta tiết lộ bí mật của ngươi, ngươi có thể cảm nhận được. Cho dù cách xa ngàn vạn dặm vẫn có thể khống chế ta. Khiến ta không thể tiết lộ bí mật. Ồ, còn có bí pháp như vậy à? Ninh Dạ kinh ngạc. Lâm Lang Thiên đỏ mặt, đây là bí thuật Vạn Hoa Cốc nghiên cứu riêng cho ta. Tốt xấu gì thì ta cũng là một trong cửu thiên, nhưng lại sợ chuyện, các sư tỷ sợ ta ra ngoài để lộ nội tình môn phái nên nghiên cứu ra bí pháp này. Chuyên nhắm vào ta, một khi ta sắp để lộ bí mật có thể giúp ta bảo mật. Hóa ra là thế, Ninh Dạ cười ha hà, hóa ra bí pháp này là nhắm vào một mình Lâm Lang Thiên. Này, phải nói rõ trước, bí pháp này nhắm vào ta. Sẽ hiểu rõ tất cả bí mật của ta. Ngươi tuyệt đối không được dùng bí pháp này để cảm nhận ta. Lâm Lang Thiên đỏ mặt nói. Ninh Dạ không buồn để tâm. Lập tức đồng ý. Nhưng sau khi Lâm Lang Thiên truyền thụ bí pháp cho y, Ninh Dạ đã hiểu vì sao Lâm Lang Thiên lại chú ý tới vậy. Hóa ra đây cũng là một bí thuật liên kết. Tâm thần, theo một ý nghĩa nào đó, nó rất giống pháp môn liên kết ba người Ninh Dạ, Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp. Điểm khác biệt duy nhất ở chỗ, Ninh Dạ là người thi pháp, có lực khống chế mạnh hơn đối với Lâm Lang Thiên, có thể cưỡng chế ý nguyện của cô ở một mức độ nào đó. Nói cách khác, nếu Ninh Dạ muốn, thậm chí y có thể khiến Lâm Lang Thiên tự chui vào lòng mình. Chậc, chẳng trách cô nàng sốt sắng, như vậy, yên tâm, ta sẽ không dùng nó làm gì cô đâu. Ninh Dạ an ủi, Lâm Lang Thiên lại trả lời, trực giác nói với ta, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi làm như vậy. Trong lòng mọi người đều có cảm giác kỳ quái. Sau khi giải quyết xong chuyện Yên Vũ Lâu, mọi người không hề dừng lại, nhanh chóng rời khỏi. Trận chiến lần này khiến mọi người hưởng lợi rất nhiều. Lâm Lang Thiên, Công Tôn Dạ, Công Tôn Điệp, Cố Tiêu Tiêu, mỗi người một món thần vật, tuy đại đa số không thích hợp lắm nhưng dù sao có vẫn hơn là không. Đương nhiên ninh giả là kẻ được lợi lớn nhất, tuy chỉ nhận được gương đồng cổ và tu thủy trường thiên đồ. Diệt thần nỗ cũng chỉ còn một mũi, nhưng then chốt là đạo cảnh tuyền cơ hiện giờ tương đương với rơi vào tay y. Mà trong đó còn có vô số bảo vật, bao gồm cả chỗ tốt của hai đại lão Niết Bàn Thủy Tinh Tử và Vũ Hoán Trần. Hy vọng Vũ Hoán Trần học khôn một chút, đừng tự nổ như Thẩm Phi Vân là được. Sau trận chiến lần này, Yên Vũ Lâu coi như bị xóa sổ. Tin tức nhanh chóng lan truyền, khiến toàn bộ Trường Thanh giới chấn động, vì Yên Vũ Lâu phi thăng lên thiên ngoại. Không ai biết tin tức gì về trận chiến diễn ra trong Yên Vũ Lâu. Cũng may Thiện Tâm Đảo vẫn còn, mà bọn ninh giả cố tình dẫn dắt, lời đồn đại liên quan tới trận chuyến hủy diệt Yên Vũ Lâu cũng nhanh chóng lan truyền. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 789, nâng chén 1, tất cả diễn ra theo kế hoạch, Yên Vũ Lâu bị các môn phái nhỏ ở Hải Châu bao vây. Cuối cùng bị diệt vong, cái tên ninh giả thậm chí không hề xuất hiện trong lời đồn đại này. Còn sau, khi Yên Vũ Lâu diệt vong, thế cục của Trường Thanh Cửu Châu cũng bởi vậy mà xuất hiện biến hóa. Vài ngày sau, ninh giả trở lại Cửu Cung Sơn, vừa tới Cửu Cung Sơn đã bị trưởng giáo Hà Sinh Mặc gọi tới. Cùng có mặt ở đó còn cả ba vị nguyên lão Lôi Trường Sinh và đám người Nhạc Tâm Thiện. Đương nhiên, là bọn họ muốn hỏi tình huống cụ thể về Yên Vũ Lâu. Ninh giả đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu, y thuật lại chuyện đạo cảnh tuyền cơ, đương nhiên không thể thiếu lưu ảnh thạch biên tập lại làm. Bằng chứng, ninh giả cảm thấy nếu kỹ thuật lưu ảnh của thế giới này tốt hơn chút nữa, không khéo mình có thể làm đạo diễn, đạo cảnh tuyền cơ, nghe y nói vậy, Hà Sinh Mặc hừ một tiếng nói, Yên Vũ Lâu cũng hung ác thật, còn nghĩ ra bí pháp này, không tiếc hiến tế đệ tử của mình chỉ để tác thành cho đạo cảnh. Để leo lên tận cùng thiên đạo, có dùng thủ đoạn nào cũng không kỳ quái. Lôi Trường Sinh lại không để ý, ninh giả nghe giọng điệu mà hiểu ý. Biết chắc Hắc Bạch Thần Cung cũng có bố trí tương tự. Cả Tử Lão hay Yên Vũ Lâu đều là loại người giá. Tâm bừng bừng, bọn họ đã thế, Hắc Bạch Thần Cung đâu phải ngoại lệ. Cuối cùng là Phong Đông Lâm lặp lại, tức là liên minh Bách Gia Đồng Quy Vu tận với Yên Vũ Lâu. Câu này còn mang ý nghĩa, chỉ đơn giản như vậy thôi à? Gần như, cũng may còn có biến số thần tiêu lão tổ. Câu trả lời của ninh giả hầu như là thật. Chẳng qua những chuyện y lại làm lại Yên Vũ Lâu. Liên minh Bách Gia và thần tiêu lão tổ, ba bên tự giết lẫn nhau. Nhưng nói thật ra, cho dù y không ra tay, chắc kết cục cũng không khác là bao. Điểm khác biệt là không có ninh giả. Trận chiến giữa ba bên ở Yên Vũ Lâu chỉ có một kẻ thắng chân chính. Mà có phe thứ tư là ninh giả, kẻ thắng lại là ninh giả. Nhạc Tâm Thiện nói, thế làm sao ngươi chạy ra được? Ninh Dạ trả lời, chuyện này còn nhờ Vô Tâm lão tổ hỗ trợ. Hả? Ninh Dạ nói, ngày đó sau khi Dương Chí Thiện chết đi, Vô Tâm lão tổ nhận được bảo vật của Dương Chí Thiện. Trong đạo cảnh tuyền cơ, Vô Tâm lão tổ vận dụng trí ác kiếm, hoang tuyệt cổ ấn và tâm ma cổ quyển tấn công đạo cảnh. Không ngờ chỉ tạm thời mở được một lỗ hổng nhỏ, chỉ tiếc đạo cảnh quá mạnh. Cho dù dùng năng lực của ba món thần khí cũng chỉ tạm thời mở một khe nhỏ, chỉ có thể cho vạn pháp đi qua, hơn nữa thời gian quá ngắn, chỉ một người qua được. Vô Tâm lão tổ muốn đi, chỉ có thể chia ra phân thân máu thịt, tốc độ chậm mất một chút. Nghe y nói vậy, mọi người đột nhiên ý thức được điều gì. Nhạc Tâm Thiện nói, ngươi chạy ra trước. Vâng, ninh giả cũng không kiêng kỵ, ta đoạt đường hầm bỏ trốn của Vô Tâm lão tổ. Khốn kiếp! Tất cả đồng thời vỗ bàn mắng chửi, ninh giả không hề ái ngại, vẫn đứng thẳng ở đó. Ngược lại Lôi Trường Sinh cười khà khà một tiếng, thằng nhóc được lắm, có khí phách, nói vậy là Vô Tâm bị ngươi hại chết. Ninh giả nói thẳng, để cầu đường sống, đúng là bất đắc dĩ. Hiện tại ninh giả cũng hiểu, không muốn đối thủ tóm được vấn đề lớn của bản thân, thì phải cho đối phương nắm lấy một số vấn đề nho nhỏ. Bây giờ y hại chết Lôi Vô Tâm, tuyệt đối là sai lầm. Làm sao Hắc Bạch Thần Cung phải tra xét cái gì khác? Cứ bỏ công sức vào chuyện này là được. Như vậy, những vấn đề khác lại biến mất. Có lẽ Phong Đông Lâm là kẻ duy nhất không muốn tra xét gì ninh. Dạ, hắn nhíu mày nói, cho dù như vậy, với thủ đoạn của Lôi Vô Tâm, làm sao ngươi lao ra trước hắn được? Ninh dạ đáp lời, đã vào kho báu sao lại về tay không? Đáng tiếc thu thủy trường thiên đồ dung hợp với đạo cảnh. ta không thể mang đi, nhưng cuối cùng vẫn lấy được thứ này, coi như chuyến đi không uổng công, cũng nhờ nó nên ta mới nhanh hơn Vô Tâm lão tổ. Nói xong y lật cổ tay, gương đồng cổ đã xuất hiện trong tay, Lưu Thương Kính, Hà Sinh Mặc đã nhận ra, Nguyệt Hoa Lưu Thương, cũng coi là hai thần vật nổi tiếng của Yên Vũ Lâu. Lần lượt là Nguyệt Hoa Châu và Lưu Thương Kính, Nguyệt Hoa Châu đã ngọc tan cùng Thẩm Phi Vân, Lưu Thương Kính này thì luôn ở trong Diêu Quang Kính Các. Tác dụng của thứ này chính là không gian, được Yên Vũ Lâu sử dụng kết hợp với những tấm gương cổ khác. Phát huy một phần tác dụng của Côn Lôn Kính, cũng là một trong những bộ phận tạo thành đạo cảnh tuyền cơ. Nhưng nó không phải chủ thể, chủ yếu dùng để duy trì phong ấn không gian của đạo cảnh tuyền cơ. Ninh Giả đã đặt tạo hóa thần tọa trong đạo cảnh, thay thế tác dụng của Lưu Thương Kính, có thể lấy vật này ra. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 790, thế cục 1, nhưng Hắc Bạch Thần Cung không biết quan hệ giữa Lưu Thương Kính và đạo cảnh tuyền cơ. Vì vậy không nghĩ tới chuyện này, thấy Lưu Thương Kính, ai cũng vui vẻ, Hà Sinh Mặc đã nói, được rồi, tốt lắm, Ninh Giả. Ngươi hại chết Lôi Vô Tâm, hắn định nói ngươi hại chết Lôi Vô Tâm thì dùng Lưu Thương Kính để bồi thường. Phong Đông Lâm lại nói, trưởng giáo, tình huống lúc đó là Ninh Giả đoạt đường trốn trước chỉ mong sống sót, cũng là chuyện đột ngột, tình thế cấp bách bất đắc dĩ, không thể chỉ trách Ninh Giả được. Hả? Mọi người cùng nhìn sang phía Phong Đông Lâm. Phong Đông Lâm nói, theo như bố trí của Yên Vũ Lâu mà Ninh Giả đã nói, có thể thấy liên minh Bách Gia vốn không thể thắng. Tuy bọn Tuyết Thiên Hồng chết là vì thần tiêu, nhưng cũng có công lao của Ninh Giả. Nếu không có y ở giữa hòa giải, giúp liên minh Bách Gia cân bằng tình hình, chỉ e sẽ xuất hiện kết quả bết bát nhất. Kết quả bết bát nhất đương nhiên là Yên Vũ Lâu và liên minh Bách Gia cùng toi đời. Tuyết Thiên Hồng, Thẩm Phi Vân, Thủy Tinh Tử mang Yên Vũ Lâu phi thăng, vắng lặng cả trăm năm, sau đó dùng phong thái cảnh giới thứ 6 thiên nhân trở lại thiên hà. Nếu thật sự tới nước này, rốt cuộc hưu chết vào tay ai cũng khó nói. Nghe xong câu này, đám người Hà Sinh Mặc cũng im lặng một hồi. Cuối cùng Lôi Trường Sinh nói vậy là đám người Vũ Hoán Trần, Thủy Tinh Tử và Vô Tâm đều bị giam cầm trong Yên Vũ Lâu. Bây giờ Yên Vũ Lâu bay lên thiên ngoại, vô số thần khí cũng mai táng trong đó. Đúng, nhưng không phải không có cơ hội lấy về, Ninh Dạ trả lời. Nghe y nói vậy, mọi người đều chấn động. Theo như lời Ninh Giả, đại đa số người của Yên Vũ Lâu và Liên minh Bách Gia đều bỏ mạng trong Yên Vũ Lâu. Bây giờ tòa tiên cung thượng cổ, bên trong có vô số bảo vật, tính toán qua loa, chỉ riêng thần khí tồn tại thực tế có lẽ đã lên tới 7-8 món. Còn chưa nói tới giá trị của bản thân đạo cảnh tuyền cơ, trọng địa như vậy mà phi thăng lên thiên ngoại, đúng là khiến nhiều người tiếc nuối. Bây giờ Ninh Dạ nói vậy lại cho bọn họ một tia hy vọng. Mới... Phong Đông Lâm trực tiếp hỏi, làm sao lấy được? Ninh Dạ trả lời, Phong Điện Chủ biết mà, đệ tử am hiểu quang độn. Đúng, Ninh Dạ vung tay, một dấu ấn ánh sáng hạ xuống dưới đất. Ninh Dạ nói, đây là cách dùng quang đạo mà ta vừa lĩnh ngộ được trong thời gian trước. Chỉ cần lưu lại dấu ấn hệ quang là có thể cảm nhận được vị trí. Cọc tiêu hệ quang của Ninh Dạ đã được cắt giảm, nhưng cho dù như vậy, lúc này y thể hiện vẫn tương đương với dấu ấn truy tung. Trong tu tiên giới, thủ đoạn này không có gì hiếm thấy, nếu nói có chỗ nào xuất sắc đó là cọc tiêu hệ quang của Ninh Dạ rất xa. Mọi người đã hiểu ý, Nhạc, Tâm Thiện trực tiếp nói, ngươi có thể định vị Yên Vũ Lâu. Ninh Dạ gật đầu, vâng, dấu ấn này có thể lưu giữ bao lâu? Lôi Trường Sinh càng quan tâm hơn tới hiệu quả của tiên pháp, tiện đó cũng thăm dò hư thực thủ pháp này của Ninh Dạ. Ninh Dạ trả lời, trong tình huống bình thường dấu ấn này chỉ duy trì được mấy tháng. Nhưng ta lưu lại dấu ấn ở Diêu Quang Kính Các, đạo cảnh tuyền cơ, là vị trí đạo cảnh hệ quang. Dấu ấn này được đạo cảnh và kính các tăng cường. Chỉ cần Yên Vũ Lâu không bị hủy, dấu ấn sẽ tiếp tục tồn tại, còn ta mượn Lưu Thương Kính có thể cảm ứng được nó. Nghe y nói như vậy, mọi người cũng vui mừng. Phong Đông Lâm lại cười thầm, quả nhiên thằng nhãi nhà ngươi lấy Lưu Thương Kính ra nhưng hoàn toàn không có ý định giao cho chúng ta. Hà Sinh Mặc đập tay vịn một phát hô. Được, chỉ cần tìm ra vị trí của Yên Vũ Lâu, không sợ nó chạy mất. Nhị Nguyên Lão Vệ Xuân Nguyên lại nói, vấn đề là trên tận thiên ngoại, khu vực cương sát, cho dù là cảnh giới Niết Bàn cũng không thể đi vào. biết nó ở đâu thì đã sao? Yên Vũ Lâu có thể bảo toàn trong nơi đó. Đạo cảnh phải cực kỳ kiên cố, muốn đi vào cũng không dễ dàng gì. Ninh Dạ gật đầu, Nhị Nguyên Lão nói không sai. Đây đúng là hai nan đề, nhưng ta cho rằng vấn đề có thể giải quyết từng bước một. Cương sát tuy mãnh liệt nhưng không phải không có phương pháp đối phó. Đạo cảnh tuy mạnh nhưng không phải không thể xuyên thủng. Chỉ cần có chuẩn bị, thế nào cũng làm được. Lời này khiến mọi người gật đầu liên tục. Mỗi tu tiên giả tu hành tới đỉnh cao là đều muốn vượt khỏi giới hạn của thiên địa. Tiêu giao thiên ngoại, cương sát là bức tường, cũng là thứ phải đột phá. Nói tới chuyện đối phó với cương sát xung quanh trường thanh giới, những đại lão niết bàn này có kinh nghiệm quá phong phú. Thực ra nếu phi thăng chỉ cần đối phó với cương sát, phi thăng giả đã xuất hiện từ lâu rồi. Chẳng qua bên ngoài cương sát là hư không vô tận, tìm được điểm đến trong hư không vô tận mới là vấn đề. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 791, thế cục 2. Chính vì vậy, tuy cương sát là lạch trời, nhưng chưa tới mức không thể vượt qua. Chẳng qua trước đây mọi người không có ý định đấy, bởi vì không cần thiết. Bây giờ Ninh Dạ nói vậy, trong lòng mỗi người đều nghĩ được cả đống phương pháp vượt qua cương sát. Vì vậy tiếp theo mọi người lại thảo luận chuyện đột phá tầng cương sát, đi tới Yên Vũ Lâu. Có người đề nghị chế tạo lưu kim toa. Đây là một loại phi toa có thể chống lại cương sát. Chẳng qua chỉ chở được ít người, hơn nữa phí tổn không thấp. Mấu chốt nhất là còn phải nhờ tới Hạo Thiên Môn. Có người đề nghị bố trí đại trận không gian, trực tiếp dịch chuyển, nhưng tiêu tốn cực lớn, cũng mất nhiều thời gian. Có người đề nghị liên hợp lại thi triển thần thông siêu cấp, trực tiếp kéo Yên Vũ Lâu xuống đây cũng là phương pháp tốt. Nhưng nếu Yên Vũ Lâu hạ xuống, chưa chắc lợi ích đã là của riêng Hắc Bạch Thần Cung. Đặc biệt khi đó các đại năng của thần cung hao tổn nghiêm trọng, ngược lại thành làm lợi cho kẻ khác. Đủ các cách thức ly kỳ cổ quái đều được đề xuất. Ninh Dạ nghe xong cũng bó tay. Mẹ nó, ta còn tê cương sát là vấn đề khó khăn với các ngươi. Hóa ra chỉ riêng phương pháp đột phá cương sát đã có tới 7-8 loại. Cũng may những phương pháp này đều không dễ thực hiện, cách nào cũng phải trả giá. Hơn nữa vấn đề của đạo cảnh tuyền cơ cũng không dễ giải quyết. Bọn họ không lo không phá được phòng ngự của đạo cảnh mà sợ phá rồi sẽ khiến đạo cảnh bị tổn hại. Do không biết tình hình bên trong, rất nhiều chuyện không thể tùy tiện ra tay. Nói chung phần sau của buổi họp đã biến thành làm sao tiếp nhận Yên Vũ Lâu. Tiền tài lay động lòng người, không ai quan tâm tới Lưu Thương Kính và những chuyện Ninh Dạ đã trải qua. Sau một hồi tranh luận kịch liệt, cuối cùng giới cao tầng của thần cung đã quyết định phương án chế tạo lưu kim toa. Tới giờ lưu kim toa là phương án có phí tổn thấp nhất, tốn thời gian ngắn nhất, nguy hiểm ít nhất. Vấn đề duy nhất là không nhờ Hạo Thiên Môn ra tay thì bọn họ không làm được. Nhưng lợi ích của Yên Vũ Lâu lớn như vậy, chắc chắn Hắc Bạch Thần Cung không muốn chia cho Hạo Thiên Môn. Vì vậy Hắc Bạch Thần Cung định tìm một cái cớ, chuyện kiếm cớ đơn giản, Ninh Dạ cực kỳ am hiểu. Vì vậy sau khi tính toán một hồi, mọi người quyết định làm giả một bí cảnh. Không sai, lại giống như Vân Tuyệt cổ địa, Hắc Bạch Thần Cung sẽ chế tạo một khu vực tuyệt cảnh cũng có cương sát, chỉ có lưu kim toa mới có thể đi vào thám hiểm. Sau đó danh chính ngôn thuận mời Hạo Thiên Môn hỗ trợ chế tạo, thậm chí đồng ý cho người của Hạo Thiên Môn tham gia thám hiểm. Như vậy còn bớt chi phí chế tạo. Cuối cùng ấy à, đương nhiên là phát hiện bí cảnh này không có giá trị gì. Đầu tư thất bại, mọi người cùng gánh vác nguy cơ, không ai trách ai được. Do là lừa người mình nên thậm chí không cần chế tạo siêu cấp ảo trận như Vân Tuyệt cổ địa, càng không cần Ninh Dạ ra tay. Nhưng cho dù như vậy, hoàn thành toàn bộ kế hoạch chắc cũng phải mất 7-8 năm. Các đại lão đợi được, quyết định xong mọi chuyện, không ai tới đòi Lưu Thương Kính ở chỗ Ninh Dạ. Cuối cùng Ninh Dạ cũng có thể bảo vệ Lưu Thương Kính. Đối với Ninh Dạ mà nói, tác dụng của Lưu Thương Kính kém xa Côn Lôn Kính, nhưng ý nghĩa lại rất lớn. Vì có Lưu Thương Kính, Ninh Dạ có thể công khai vận dụng quang độn mà đổ hết tác dụng lên đầu Lưu Thương Kính. Người khác chỉ nghĩ đây là uy lực của thần khí, nào ngờ đường đường thần khí mà chỉ để gánh tội. Thời gian tiếp theo, Ninh Dạ lại rảnh rỗi, y thì nhàn rỗi chứ thế giới lại bắt đầu náo nhiệt. Yên Vũ Lâu diệt vong khiến Cửu Châu chấn động khủng khiếp, một khu vực lớn trống rỗng, khiến vô số thế lực nhăm nhe, người của bát đại môn phái đều muốn chia một chén canh trong đó. Chia cắt thế lực, tài nguyên và nhân tài ở Hải Châu, mà Hải Châu không còn Yên Vũ lâu. Hiện tại môn phái mạnh nhất chính là Tứ Hải Tông, trước đây là chó săn trung thực của Yên Vũ lâu. Trong trận chiến diệt môn của Yên Vũ lâu lại không xuất hiện. Đột nhiên lắc mình biến thành tối cường trong Hải Châu, nhưng đây không phải chuyện tốt mà là chuyện xấu, chính vì nguyên nhân này nên bọn họ bị Bát Đại Phái để mắt tới. Tứ Hải Tông hoảng sợ, lần lượt cầu cứu Mộc Khôi Tông và Long Dương Phủ, thế nhưng hiển nhiên Mộc Khôi Tông và Long Dương Phủ cũng có suy nghĩ riêng, vì vậy ngày thứ 12 sau khi Ninh Dạ trở về, một vị lão bằng hữu tìm tới cửa, Chấp Tử Thành, Quan Cảnh Hồ, một chiếc thuyền con hiện lên. Ninh Dạ nằm trên thuyền, dương dương tự đắc phơi nắng, đột nhiên phía xa có một con chim vỗ cánh bay tới, hạ xuống trên mũi thuyền, nhìn kỹ lại, ra là một con chim gỗ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 792, thế cục 3, chim gỗ miệng nói tiếng người, người tiêu dao khoái hoạt quá nhỉ. Ninh Dạ mỉm cười, Vương Sâm, không ngờ lại là người, sao bọn họ lại phái ngươi tới, không phải Trung Nam Quỳ à? Trung Nam Quỳ chết rồi. Ồ, chết thế nào? Không quan trọng, người trong tiên môn, sống chết gì cũng là chuyện bình thường, hơn nữa cái tên này lúc nào cũng chỉ có tu hành, thậm chí còn chẳng biết ngươi đi đâu, cô phụ kỳ vọng của tông môn, vì vậy tông môn bảo ta đến liên hệ với ngươi, tìm ta có chuyện gì? Chuyện diệt vong của Yên Vũ lâu có liên quan tới ngươi hay không? Vương Sâm hỏi. Chuyện này Ninh Dạ không báo cho Mộc Khôi Tông, vì vậy bọn họ cũng không biết. Bây giờ hỏi y như vậy chắc là vì cảm thấy với tác phong của Ninh Dạ không có lý nào không tham dự một chút. Nhưng việc này quá lớn, bọn họ cũng không thể tin được là mọi chuyện đều do Ninh Dạ âm thầm thao túng. Chỉ tin y có thể đục nước béo cò, đổ dầu vào lửa. Ninh Dạ cũng không phủ nhân, ta có ở đó. Cụ thể, Ninh Dạ thuật lại câu chuyện mình đã kể cho Hắc Bạch Thần Cung. Nghe chuyện hiện giờ Yên Vũ lâu đã biến thành khu vực phía đông, ở trên thiên ngoại, Vương Sâm cũng kích động hẳn lên, không ngờ lại như vậy, đạo cảnh Tuyền Cơ, Ninh Dạ, chuyện lớn như vậy sao không gọi chúng ta? Hừ, may mà ta không gọi các ngươi đấy, các ngươi không biết tình hình lúc đó nguy hiểm cỡ nào đâu. Nếu các ngươi ở đó chắc cũng chết bên trong, đến lúc đó còn trách ta. Đúng rồi, bây giờ Đông Phong Quan ra sao? Đã tới tay, Vương Sâm trả lời. Trong thời gian Ninh Dạ gây họa cho Hải Châu, Vân Tuyệt Môn chính thức thông qua Thái Âm Môn hoàn thành việc thuê lại. Bây giờ Đông Phong Quan đã hoàn toàn nằm trong khống chế của Mộc Khôi Tông. Chẳng qua lúc chưa lấy được thì cứ ham muốn, đến lúc tới tay lại đột nhiên phát hiện, cũng chỉ thế mà thôi. Về bản chất ý nghĩa của Đông Phong Quan là tượng trưng chứ giá trị thực tế không cao, Mộc Khôi Tông đoạt được thứ mình muốn nhưng không có danh nghĩa. Ý nghĩa tượng trưng lại chẳng phát huy tác dụng. Vì vậy lúc tranh đoạt thì dốc toàn lực ứng phó, sau khi tới tay thì như cưới được vợ về nhà, lại cảm thấy không tốt đẹp như tưởng tượng. Lúc này lại xảy ra chuyện Yên Vũ lâu diệt vong, Mộc Khôi Tông đột nhiên cảm thấy vì cái Đông Phong Quan này mình đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Thằng nhãi Ninh Dạ này có năng lực gây chuyện cao như vậy, sao chúng ta chỉ dùng y để đoạt lấy một Đông Phong Quan? Quá lãng phí rồi, đương nhiên đây là cảm thụ từ từ xuất hiện, còn sau khi nếm thử một lần, Mộc Khôi Tông đã biết mùi, đương nhiên muốn tìm việc cho Ninh Dạ làm. Ninh Dạ biết Vương Sâm không chỉ tới dò hỏi, nhưng y cũng không định để Mộc Khôi Tông nắm mũi dắt đi. Yên Vũ lâu đã xong đời, rốt cuộc có liên quan tới ta như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là sau này Mộc Khôi Tông sẽ đi theo con đường ra sao? Vương Sâm trả lời, đây là chuyện của cấp trên, ta không cách nào trả lời. Ninh Dạ nói, thế thì bảo cấp trên của ngươi tới nói chuyện với ta. Tử lão đâu rồi? Sau khi Ninh Dạ lên tiếng, một làn sương khói mông lung xuất hiện, nhưng bên trong không phải giọng nói của tử lão mà là Nguyên Mục Giã. Nguyên Mục Giã cười nói, tử lão đang ở Vân Tuyệt cổ địa thu phục ngũ sát vân mới, tạm thời không rảnh tay tới đây. Ninh Dạ, ngươi định bàn bạc vấn đề hướng đi của Mộc Khôi Tông với ta? Giờ ngươi to gan nhỉ, từ bao giờ gián điệp của Mộc Khôi Tông ta cũng có thể quyết định hướng đi của tông môn? Ninh Dạ cười lạnh, ta trở thành gián điệp của các ngươi từ lúc nào? Ta thấy tử lão không phải tới thu phục ngũ sát vân mà là hắn đối xử với ta quá tốt. Trong tông môn có người không thích tác phong của hắn nên cố ý phái ngươi tới đây làm việc đúng không? Nguyên Mục Giã ngớ người, lần này bị Ninh Dạ đoán trúng rồi. Tử lão làm việc làm người chỉ theo bản tâm, không sợ kẻ mạnh, cũng không thích bắt nạt kẻ yếu. Hắn có nhiều hào cảm với Ninh Dạ. Rất nhiều lúc Mộc Khôi tông chiếu cố Ninh Dạ là do Tử lão kiên trì. Nhưng trong mắt phái cứng rắn của tông môn, chắc chắn cách làm này không được hoan nghênh. Về bản chất bọn họ vẫn coi Ninh Dạ là quân cờ. Đã là quân cờ thì phải nghe bố trí. Làm gì có chuyện lúc nào cũng nhường nhịn. Vì vậy lần này bọn họ điều Nguyên Mục, Giã và Vương Sâm. Tới đây, bằng không với tốc độ phản ứng của Mộc Khôi Tông có thể lập tức tới nơi chứ không cần đợi mấy. Này, Nguyên Mục, Giã nói, ngươi có thể không chấp nhận. Ninh Dạ ngắt lời hắn, ta đề nghị ngươi đừng nói mấy chuyện làm mất tình cảm. Giờ ta không để ý tới chuyện để lộ bí mật nữa đâu. À đúng rồi, có lẽ ngươi không biết. Thật ra khi ta ở Yên Vũ Lâu, ta đã để tất cả mọi người ở đó biết thân phận của ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 793, họp bàn bí mật 1. Hả, đương nhiên, bọn chúng chết hết rồi. Ninh Dạ mỉm cười, Nguyên Mục, Giã thầm, căm tức, ngươi đang uy hiếp chúng ta. Không, ta chỉ nói cho các ngươi biết, ông đây đủ lông đủ cánh rồi. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, câu trả lời này rất bá đạo, khiến Nguyên Mục Giã cũng phải ngạc nhiên. Một lát sau mới nói, ngươi chỉ là một vạn pháp trung kỳ mà dám nói mình đủ lông đủ cánh rồi. Móc lửng, không sai, nhưng từ vạn pháp trở xuống, ta không sợ bất cứ ai. Vô cấu thì tuy ta không đánh được, nhưng ta chạy được. Trời đất bao la, ta đi đâu cũng được. Muốn hại ta, ngươi có thể thử xem. À, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta đếm 3 tiếng, đếm xong ta sẽ đi. Nguyên Mục Giã, nếu ngươi có thể tóm được ta, ta sẽ nghe theo bố trí của ngươi. 3, 2, 1, nói xong lưu thương kính trên tay Ninh Dạ lóe sáng. Ngươi đã biến mất, Nguyên Mục Giã không thể phát hiện ra Ninh Dạ đã đi đâu. Càng không nói tới ra tay ngăn cản, mẹ nó, sao tên này lại thành quân bất lạc rồi. Một lát sau mới thấy trên mặt hồ xuất hiện một hàng chữ. Nghĩ kỹ xem nên nói chuyện với ta ra sao rồi tới nơi này tìm ta. Nửa canh giờ sau, Thiên Tú Các, Ninh Dạ nằm trong một khuê phòng, được một mỹ nữ hầu hạ. Nguyên Mục Giã hóa thành ông lão đi vào trong phòng. Ninh Dạ vẫy tay, cô nương kia lui ra ngoài. Ninh Dạ thản nhiên nói, giờ đã nói chuyện được chưa? Nguyên Mục Giã hừ một tiếng nói, được lắm, bây giờ bản lĩnh của ngươi tiến bộ không ít. Những thứ khác không đề cập tới chứ bản lĩnh thoát thân đã có vài phần hỏa hầu của quân bất lạc. Là vô thiên thần độn của hắn à? Ninh Dạ nhếch mép, khác với hắn, ngươi đừng có hỏi, đằng nào bây giờ ta cũng không sợ bại lộ thân phận. Nếu Mộc Khôi Tông muốn hợp tác với ta thì có thể bàn. Muốn uy hiếp thì không có cửa. Nguyên Mục Giã gật đầu, được, vậy đầu tiên cứ nói suy nghĩ của ngươi đi. Lúc này Ninh Dạ mới nói, nếu Yên Vũ Lâu đã bị hủy, thế cục Ba Ba đã bị phá, theo ý ta, chẳng thà Mộc Khôi Tông từ bỏ triệt để thế cục hiện tại, gia nhập phe Vạn Hoa Cốc, cực chiến đạo, cái gì? Nguyên Mục Giã ngớ người, thế Long Dương Phủ thì sao? Đương nhiên là gia nhập phe khác, không thể nào. Nguyên Mục Giã lập tức hiểu ý Ninh Dạ, người định tạo thế cân đối mới. Thế cân đối mới? Ninh Dạ cười phá lên, không thể nào, hoàn toàn ngược lại. Đại chiến sắp bắt đầu rồi, tiền đề khiến chiến tranh bùng nổ, không phải chênh lệch thực lực lớn giữa đôi bên mà hoàn toàn ngược lại, là chênh lệch thực lực đôi bên không lớn nhưng đều cảm thấy mình có ưu thế, có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Trước đây là thế cục 3-3, bất cứ hai bên nào giao tranh cũng có thể khiến phe thứ ba được lợi, vì vậy chiến sự không thể nổ ra. Một khi cửu đại phái biến thành cục diện 4-4, thế thì tình hình lại ngược lại. Vì như vậy mang ý nghĩa cho dù đôi bên đánh nhau tới ngươi chết ta sống cũng không có kẻ khác tới hái quả cây, không còn nỗi lo về sau, dũng khí mạo hiểm sẽ tăng vọt lên, chẳng qua chỉ là đánh cược một lần mà thôi, ai sợ ai chứ. Mà ở tiên giới, chiến tranh cũng không phải chuyện xấu, dẫu sao thì tài nguyên cũng chỉ có hạn, đại chiến cắt giảm, nhân khẩu, phân phối lại tài nguyên, vốn là một loại tuần hoàn, vạn năm qua trường thanh giới không có trận đại chiến nào ra dáng. Kết quả là số lượng tu tiên giả quá nhiều, đã có cảm giác người đông sinh họa, cực thịnh tất suy, dấu hiệu đại chiến đã xuất hiện từ sớm, Yên Vũ Lâu bị diệt vừa vặn là ngòi dẫn cho trận đại chiến này. Chẳng qua theo như suy nghĩ của Mộc Khôi Tông nên là Long Dương Phủ và Mộc Khôi Tông sáp nhập với phe Vạn Hoa Cốc, lấy năm chọi ba, nhưng hiển nhiên Ninh Dạ sẽ không đồng ý, Hắc Bạch Thần Cung cũng không đồng ý, Ninh Dạ đã nói, Mộc Khôi Tông và Hắc Bạch Thần Cung đã như nước với lửa. chắc chắn sẽ không liều mạng với Hắc Bạch Thần Cung. Còn quan hệ giữa Long Dương Phủ và Thánh Vương Các cũng rất tệ. Thời gian qua hai bên giao tranh sinh tử không ít lần. Chuyện chuyển chiến tranh thành tơ lụa nói thì đơn giản, nhưng lúc nào chẳng muốn người khác chịu uất ức làm lợi cho bản thân. Thực ra nếu đã không làm được, cần gì phải cưỡng cầu. Nguyên Mục Dã nhìn Ninh Dạc, thực lực của Hắc Bạch Thần Cung rất cường đại. Bốn đấu bốn, chúng ta không chắc chắn. Có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Hiện giờ Hắc Bạch Thần Cung đang dồn sức lực vào Yên Vũ Lâu. Bọn họ đang cố gắng bố trí bí cảnh giả, chế tạo lưu kim toa. Điều này cũng khiến bọn họ quên đi một chỗ. Chỗ nào? Hải Châu. Nguyên Mục Dã hừ một tiếng. Ta còn tưởng ngươi nói tới nơi nào chứ? Hiện tại thế lực ở Hải Châu suy yếu, đã chẳng còn uy hiếp gì. Bát đại phái không quên nơi này, đều phái người đến. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 794, họp bàn bí mật 2. Ninh Dạ nói, thế mới nói đây chính là sai lầm của các ngươi. Các ngươi quá coi nhẹ thế lực bản địa Hải Châu, chỉ chú trọng tài nguyên. Hả, ý ngươi là, Tứ Hải Tông nhỏ nhỏ thì có ảnh hưởng gì? Ninh Dạ lại lắc đầu. Yên Vũ Lâu mong hoàn thành đạo cảnh nên không tiếc hiến tế toàn bộ đệ tử của mình trong Yên Vũ Lâu. Nhưng ngươi cho rằng bọn họ không nghĩ tới chuyện tương lai quật khởi trở lại à? Nguyên Mục Dã ngớ người. Ý ngươi là, Ninh Dạ gật đầu. Đúng, thật ra Tứ Hải Tông chính là chi nhánh của Yên Vũ Lâu. Yên Vũ Lâu biết thực lực của mình yếu nhất trong Cửu Châu. Vì vậy đã bố trí hậu chiêu từ sớm. Theo kế hoạch của bọn họ, đạo cảnh hoàn thành, ngày đột phá tới tầng thứ 6 cũng là lúc bọn họ trở về Hải Châu. Dùng Tứ Hải Tông làm cơ sở, khôi phục huy hoàng, vì vậy căn cơ của Tứ Hải Tông cường đại hơn tưởng tượng của ngươi nhiều. Nguyên Mục Dã hít một lơi, lạnh, hắn thật sự không biết chuyện này. Trong chuyện này, Ninh Dạ cũng không lừa hắn. Tứ Hải Tông đúng là chi nhánh của Yên Vũ Lâu, vì vậy những thứ khác không bàn. Các loại bí pháp tài nguyên tu tiên mà Yên Vũ Lâu tích trữ thì Tứ Hải Tông đều có. Thậm chí còn có một số khu vực tài nguyên bí mật. Nếu bỏ quên tông môn này, tương lai Tứ Hải Tông vẫn có cơ hội vùng lên. Nhưng bây giờ nghe Ninh Dạ nói vậy, Nguyên Mục Dã đã hiểu ý. Ý ngươi nói, lôi kéo Tứ Hải Tông theo. Hải Châu là khu vực biên giới. Cho dù các ngươi phái bao nhiêu nhân thủ tới đó cũng khó mà chiếm giữ lâu được. Bây giờ Bát Đại Phái không ai để Tứ Hải Tông vào mắt. Nếu lúc này Mộc Khôi Tông có thể đưa ra tình hữu nghị, dùng danh nghĩa không quên đồng minh, bồi dưỡng Tứ Hải Tông, như vậy là có thể danh chính ngôn thuận nhận được lượng lớn khu vực tài nguyên của Hải Châu. Như vậy vừa được cái danh đại nghĩa lại vừa được lợi ích thực tế. Nguyên Mục Dã gật đầu lia lịa, cực kỳ tán thành, đây chính là chiến tranh ủy nhiệm. Chẳng qua trong thế giới này chỉ có Ninh Dạ quen thuộc với phương thức này. Cho dù y đã dạy Hắc Bạch Thần Cung, đám tu sĩ đầu đầy tiên pháp kia cũng chỉ dùng xong là quên, không thèm để ý. Đối với bọn họ mà nói, nắm giữa thực lực cường đại mà còn phải đi tính toán, chẳng khác nào khinh nhờn lực lượng. Theo ý Ninh Dạ, Bát Đại Phái tranh đoạt lợi ích tại Hải Châu, chắc chắn không tránh được tranh đấu, khiến hiềm khích càng ngày càng sâu. Lúc này Mộc Khôi Tông giơ cao khẩu hiệu Hải Châu tự trị và Hải Châu trung lập, để Hải Châu thoát ly khỏi Bát Đại Phái, đồng thời để Tứ Hải Tông chia bớt một phần lợi ích của Hải Châu cho Bát Đại Phái. Cứ như vậy sẽ tạo thành cục diện chia cắt. Nhưng trong bóng tối, Mộc Khôi Tông lôi kéo và nâng đỡ Tứ Hải Tông, mượn ưu thế địa chủ, vừa ngấm ngấm chiếm lợi ích ở Hải Châu, vừa tương đương với nhận được một phần lực lượng của Yên Vũ Lâu. Cứ như vậy, cái gọi là 4-4 giao chiến, phái yếu trung lập, thực tế Tứ Hải Tông là quân cờ ngầm, có thể phát huy tác dụng đặc biệt trong thời khắc then chốt. Ý tưởng không tệ, nhưng còn chưa đủ, Nguyên Mục Dã nói, lực lượng của Tứ Hải Tông vẫn quá yếu. Chút vốn liếng ấy dùng làm quân cờ ngầm còn được, nhưng muốn lật ngược tình thế thì còn hơi kém. Ninh Dạ nói, thế nên ta mới nói cho các ngươi chuyện Yên Vũ Lâu. Đợi sau khi Lưu Kim Toa hoàn thành, Hắc Bạch Thần Cung sẽ phái người tới Yên Vũ Lâu. Đến lúc đó Mộc Khôi Tông có thể nhân cơ hội mai phục. Nhưng chúng ta không có Lưu Kim Toa, Hạo Thiên Môn sẽ không chế tạo cho chúng ta. Thanh Lâm, Mộc Khôi Tông đã biết trưởng giáo Mộc Khôi Tông Thanh Dương Tôn Giả có đại đệ tử là Viên Thanh Sơn. Thật ra chính là Thanh Lâm của Thiên Cơ Môn năm xưa. Điều này không phải Ninh Dạ nói mà là Phong Ma Vũ làm bại lộ. Chẳng qua Mộc Khôi Tông giả vờ không biết, cũng không chủ động liên lạc với Thanh Lâm. Vì trong mắt họ, Thanh Lâm chẳng qua chỉ là may mắn được Ninh Dạ trợ giúp mới có ngày hôm nay. Dẫu sao giá trị cũng không bằng Ninh Dạ. Giờ Ninh Dạ lại nói toạc ra. Nguyên Mục Giã cười nói, ngươi nói đúng, Thanh Dương Tôn Giả có thể giúp chúng ta chế tạo lưu kim toa. Nghĩ vậy, Nguyên Mục Giã mới cảm thấy kế hoạch này khả thi, lôi kéo Tứ Hải Tông, tập kích Hắc Bạch Thần Cung, đánh trọng thương đại năng của Hắc Bạch Thần Cung, sau đó lại có được trọng bảo của Yên Vũ Lâu và đạo cảnh Tuyền Cơ. Đợi đã, hình như trong chuyện này có gì đó không đúng. Nguyên Mục Giã nhìn Ninh Dạ, ngươi từ bỏ đạo cảnh Tuyền Cơ dễ dàng như vậy à? Ninh Dạ trừng mắt với hắn, ta bảo ta từ bỏ lúc nào? Sao nào, các ngươi không thể đặt tranh chấp sang một bên và cùng phát triển à? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 795, trở lại đạo cảnh, mấy từ ngữ mới mẻ này khiến Nguyên Mục Giã mơ hồ. Một lúc sau mới hiểu ý, cuối cùng cười nói, đặt tranh chấp sang một bên và cùng phát triển. Không sai, không sai, cách nói này rất hay. Ninh Dạ, nếu ngươi đã có lòng giúp đỡ chúng ta cũng không bạc đãi ngươi. Đến lúc đó đương nhiên đạo cảnh Tuyền Cơ cũng có phần của ngươi. Ngươi cứ về bàn bạc với cao tầng, Mộc Khôi Tông đi đã. Ninh Dạ lười biếng đáp, Mộc Khôi Tông và Long Dương Phủ là đồng minh nhiều năm. Giờ lại đột nhiên mỗi người một ngả, ai tự về phe nấy. Trong nội bộ Mộc Khôi Tông cũng có rất nhiều người không đồng ý, nhưng đây không phải vấn đề mà hắn cần suy nghĩ, có một số việc nói miệng thì đơn giản, bắt tay vào làm mới khó. Ninh Dạ không có liên hệ gì với Long Dương Phủ, chỉ có thể ảnh hưởng tới Mộc Khôi Tông. Nhưng y hiểu rõ, đại thế là như vậy, chắc chắn Mộc Khôi Tông sẽ không cùng phe với Hắc Bạch Thần Cung. Mà Long Dương Phủ với Thánh Vương Các lại là tử địch. Đồng minh nhiều năm nay buộc phải mỗi người một ngả, vì vậy y không cần làm gì, đổ thêm dầu vào lửa một chút là được. Còn sau khi ý thức được điều này, Nguyên Mục Giã cũng không đưa y nhiệm vụ gì mới mà vội vàng trở lại báo cáo. Chuyện cấp bách hiện giờ là đại sự liên minh của môn phái. Chuyện này khiến gió nổi mây phun khắp tiên giới, nhưng Ninh Giả vẫn rất nhàn nhã. Xét thấy bản thân có thể chất gây tai họa, Ninh Giả được một lần hiếm hoi không tới gieo họa cho chỗ khác mà ngoan ngoãn ở lại Cửu Cung Sơn An. Tâm tu hành một phen, tiêu hóa tu hoạch của bản thân, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 2 năm. 2 năm qua có thể coi là thời gian tiên môn náo nhiệt nhất. Còn Hạ Ỷ Châu cũng trở thành nơi gió nổi mây vần. Người của bát đại tiên môn dồn dập tràn vào nơi này. Chẳng khác nào cơn sốt đào vàng. Tông môn ở Hải Châu không có ai đứng ra lãnh đạo. Ngày thường căm hận Yên Vũ Lâu. Giờ đột nhiên phát hiện chuyện bết bát hơn chính quyền bạo ngược chính là không có chính quyền. Bất cứ ai đi qua cũng có thể khoanh vùng ôm đất đai. Chiếm cứ vị trí linh khí dồi dào. Không thể nói lý được. Lâu dần cũng chẳng nghĩ tới nữa, chém giết thì liên miên không dứt, vì vậy ngay cả đám người Công Tôn Giả, Công Tôn Điệp, thậm chí Thanh Lâm, Triệu Long Quang cũng trở về. Bọn họ quang minh chính đại xuất hiện, cũng quang minh chính đại cướp đoạt, tu vi tới cấp bậc bọn họ, tay còn cầm thần khí, sao phải sợ ai? Ngay cả Trì Vãn Ngưng cũng chạy tới, dựa vào tên tuổi Hắc Bạch Thần Cung và Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm trong tay uy phong một hồi. Vật cực, tất phản. Do tình hình rối loạn như vậy, Tứ Hải Tông nhân cơ hội quật khởi, lôi kéo lượng lớn các môn phái nhỏ còn sót lại ở Hải Châu. Thuận lợi tập hợp mọi người lại, tạo thành Tứ Hải Liên Minh, sau đó lại từ bỏ 3/4 lãnh thổ Hải Châu. Lùi lại giữ khu vực xung quanh Thiên Tâm Đảo, đồng thời tuyên bố vĩnh viễn trung lập, cho dù mọi người không để thực lực của Tứ Hải Liên Minh. Này trong mắt, nhưng dù sao tâm tư của bát đại phái cũng khác nhau. Dẫu sao cũng không thể thật sự giải quyết được liên minh này. Cuối cùng Mộc Khôi Tông đưa đẩy, tất cả ngầm thừa nhận sự tồn tại của nó. Từ đó trở đi Hải Châu phân liệt, tuy danh nghĩa là một châu nhưng chia thành phạm vi quản lý khác biệt do bát đại phái cầm. Đầu, chuyện này cũng khiến Hải Châu trở thành trung tâm của chiến loạn. Nó như tròi canh, như mồi dẫn lửa tạo ra đại chiến tiên giới, báo trước biến hóa tương lai. Nhưng tới lúc này Long Dương Phủ và Mộc Khôi Tông vẫn chưa đưa ra quyết định gì, xem ra bọn họ còn cố gắng bảo vệ tình thế cũ. Có vẻ như định ôm nhau sưởi ấm, thậm chí còn tuyên bố Long Dương Phủ và Mộc Khôi Tông vĩnh viễn không chia cắt. Nhưng thanh thế, càng hùng hồn thì Ninh Dạ càng hiểu, ngày hai phái này kết minh với nhau sắp tới điểm cuối. Bọn họ hô hào như vậy theo một ý nghĩa nào đó chính là tranh thủ vốn liếng cho mình khi gia nhập một liên minh khác, nhưng Ninh Dạ không quan tâm tới mấy chuyện này, Hai năm tĩnh tâm tu hành khiến tu vi của Ninh Dạ càng lúc càng vững chắc, đã chính thức đạt tới vạn pháp trung kỳ. Cuối cùng Ninh Dạ quyết định tới Yên Vũ lâu xem thử. Côn Lôn kính xoay chuyển, khoảnh khắc sau Ninh Dạ đã xuất hiện trong Diêu Quang kính tắc ở Yên Vũ lâu. Vì lý do cẩn thận, Ninh Dạ không ra ngoài ngay mà quan sát bên ngoài một chút. Xung quanh lặng ngắt, có lẽ người trong đây đều đã chết. Dựa theo hiệu quả thực tế của đạo cảnh tuyền cơ, cho dù là cường giả Niết Bàn, ở đây mấy ngày cũng gần như đã chết. Nhưng hai năm qua mỗi lần Ninh Dạ sử dụng vấn thiên thuật quan sát cát hung của Yên Vũ lâu, luôn được quẻ đại hung. Chuyện này khiến Ninh Dạ không thể không chờ đợi. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 796, phá cục 1, mãi tới hôm nay, kết cục mới từ đại hung chuyển thành tiểu hung. Chuyện này khiến Ninh Dạ không thể không tấm tắc, lấy làm lạ, quả nhiên thiên hạ có vô số kỳ tài, còn có kẻ chống đỡ được đạo cảnh tuyền cơ tới 2 năm. Chắc là Vũ Hoán Trần rồi. Lúc này y quan sát xung quanh, xác nhận không có ai, Ninh Dạ vẫn giữ nguyên cảnh giác, bảo Tinh La điều khiển kinh trường giả đi ra ngoài. Mượn kinh trường giả, Ninh Dạ đã thấy hiện tại trong Yên Vũ lâu đúng là tử khí âm trầm, không thấy một bóng người. Nhưng nếu quẻ bói đã thể hiện là có nguy hiểm, Ninh Dạ cũng không sơ suất, chỉ huy kinh trường giả đi vòng một vòng, không phát hiện ra điều gì, Ninh Dạ mới đi ra ngoài. Mượn kinh trường giả không bằng tự thăm dò. Vừa đi ra, Ninh Dạ lập tức cảm thấy không đúng. Ninh Dạ thi triển vấn thiên thuật, lập tức biết được nguy hiểm xuất hiện ở hướng Linh Quang Xích. Nói vậy là bên phái Linh Quang Xích vẫn có sinh cơ. Ninh Dạ nghĩ vậy, đã tới gần Linh Quang Xích, y không ngừng tiếp cận. Mắt thấy Linh Quang Xích đã gần trong gang tấc, Ninh Dạ lại đột nhiên dừng bước. Y đứng trên một mảnh đất trống, dường như không có gì trên mặt đất, thế nhưng trong mắt Ninh Dạ lại lóe sáng. Y loáng thoáng cảm nhận được giới hạn vô hình ở đó. Y lùi lại phía sau, lùi liền 3 bước, cùng lúc đó, một giọng nói cực kỳ già nua vang lên. Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Phía trước Linh Quang Xích xuất hiện một ông lão, có thể thấy loáng thoáng dáng vẻ của Vũ Hoán Trần. Chỉ mới 2 năm, sao hắn lại già đi nhiều vậy? Ninh Dạ cũng không vì vậy mà lơi lỏng cảnh giác. Nếu ta đi vào, e là thái độ của ngươi sẽ không như vậy. Vũ Hoán Trần thở dài một tiếng, ngươi không tin ta, ta cũng không lấy làm lạ, nhưng ta không hiểu, vì sao bây giờ ngươi mới tới, thời gian 2 năm cũng không phải là dài. 2 năm, ngươi nói ngươi ở bên ngoài mới qua 2 năm, Vũ Hoán Trần đột nhiên kích động hẳn lên. Ninh Dạ giật mình nhìn Vũ Hoán Trần, tức là không phải ngươi bị khu vực phía đông này làm cho già đi, mà là, tự già, 2000 năm, Vũ Hoán Trần kêu rên, lão phu đã ở đây 2000 năm ròng rã. Mẹ nó, Ninh Dạ thầm hô một tiếng, thời gian không đồng bộ, còn có chuyện như vậy nữa à? Không phải đạo cảnh tuyền cơ là giúp tu giả thăng cấp lên cảnh giới thứ 6 à? Không đúng, thật ra thăng cấp lên cảnh giới thứ 6 chỉ là kết quả. Đạo cảnh chính là đạo cảnh, bản thân là ngộ đạo, tác dụng của đạo cảnh tuyền cơ mạnh hơn vạn cố liễu. Nếu có thành tựu trong đạo về thời không cũng không có gì là lạ. Nhưng Ninh Dạ biết, đạo về thời không vốn là một thể, càng không để ý tới xuyên qua thời không, về mặt bản chất nó là tốc độ vận động của vật chất. Nói cách khác, tốc độ di động của vật chất trong đạo cảnh tuyền cơ nhanh hơn bên ngoài 1000 lần. Là như vậy ư? Ninh Dạ quan sát Vũ Hoán Trần, không biết vì sao tiệt thiên thuật của y không tác dụng gì với Vũ Hoán Trần, chuyện này cũng khiến y không xác định được Vũ Hoán Trần nói thật hay nói dối. Trừ phi y ở lại đây 1 năm sau đó về xem thử. Đợi đã, Ninh Dạ đột nhiên ý thức được điều gì. 2000 năm, cho dù ngươi là Niết Bàn nhưng cũng không thể sống lâu như vậy được chứ. Đại hạn của cảnh giới Niết Bàn thường là 3000 năm. Như Vũ Hoán Trần đã tu hành 1500 năm. Nếu đúng như hắn nói thì hắn đã chết từ lâu rồi. Vũ Hoán Trần hừ một tiếng nói, Niết Bàn thì đương nhiên không thể sống lâu như vậy rồi. Nhưng ngươi quên nơi này là đạo cảnh tuyền cơ rồi à? Ta đã đặt chân tới cảnh giới thiên nhân. Cảnh giới thứ 6, Vũ Hoán Trần đã thăng cấp lên cảnh giới thứ 6. Theo lý mà nói, chuyện này cũng có thể, dù sao nơi này là đạo cảnh tuyền cơ. Đây chính là nguyên nhân khiến cho tiệt thiên thuật không có tác dụng. Ninh Dạ tiếp tục hỏi, nếu thế ngươi có thể phi thăng mới đúng. Vũ Hoán Trần lại rầu rĩ lắc đầu, nếu ta hoàn toàn đạt tới cảnh giới thiên nhân, đương nhiên có thể phi thăng. Nhưng ngươi quên à, ta còn là vật tế. À đúng, Ninh Dạ nhớ ra, đạo cảnh Tuyền Cơ muốn thành đạo cảnh thì cần có vật tế. Trước khi đạo cảnh đại thành, tất cả mọi người trong đạo cảnh đều là vật tế. Vũ Hoán Trần cũng không ngại lệ. Nói cách khác, hắn vừa hưởng thụ lợi ích của đạo cảnh, vừa phải chịu áp lực của khu vực phía đông. Chuyện này khiến hắn không cách nào thành công hoàn toàn. Tuy tu vi đạt tới cảnh giới thiên nhân, nhưng vẫn bị đạo cảnh Tuyền Cơ trấn áp, định diệt trừ y. Nói cách khác, mãi tới hôm nay, đạo cảnh vẫn chưa thật sự hoàn thành, còn Vũ Hoán Trần cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong linh quang xích, không dám bước ra ngoài một bước. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 797, phá cục 2. Hóa ra là thế, Ninh Dạ cười nói, chẳng trách ngươi thăng cấp lên thiên nhân, tuổi thọ 5.000 năm mà vẫn già nua như vậy. Đạo cảnh Tuyền Cơ cho ngươi thăng cấp, nhưng cũng đang cướp đoạt của ngươi. Ngươi không còn nhiều thời gian. Đúng vậy, Vũ Hoán Trần thở dài nói, tuy ta đã lên tới thiên nhân nhưng bị đạo cảnh trấn áp. Khí tức suy yếu, tu vi 10 không còn 1, ngươi không cần lo về ta. Tới đây, ngươi đến bên cạnh ta. Ta đồng ý truyền tụ sở học cả đời cho ngươi. Làm sao Ninh Dạ lại nghe lời hắn như vậy được? Y đứng ngoài linh quang xích cười nói, hay là cứ nói luôn ở đây đi. Cũng vậy cả thôi, Vũ Hoán Trần thở dài nói, tóm lại là ngươi không tin tưởng ta. Thôi được, nếu thế ngươi nghe ta nói đây. Nói xong lại ngồi xuống, còn bắt đầu giảng đạo. Tiên môn giảng đạo vốn là chuyện thường, Ninh Giả cũng nghe vài lần, nhưng nghe Niết Bàn, à không, cảnh giới thiên nhân giảng đạo thì đây là lần đầu. Ninh Giả thấy hắn làm vậy nên tập trung nghe hắn giảng dài, lập tức cảm thấy những lời hắn nói quả thật huyền ảo dị thường. Đúng là có ảo diệu vô tận, bỗng lắng nghe cực kỳ chăm chú, nhưng vừa nghe hắn giảng đạo lại vừa lấy làm lạ. Sao tự nhiên Vũ Hoán Trần này dễ tính thế? Theo lý mà nói, mình đẩy hắn vào nơi này, cho dù đã qua 2.000 năm thì trong lòng hắn vẫn có oán hận mới đúng. Nói vậy, tất cả những gì hắn làm là để lừa mình đi vào. Nhưng giảng đạo như vậy thì làm sao lừa mình? Dụ mình buông lỏng cảnh giác, thế thì sát chiêu nằm ở đâu? Ninh Dạ đột nhiên nhớ tới chuyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà mình từng đọc. Năm xưa Trương Vô Kỵ bị truy sát rơi xuống núi, Chu Trường Lĩnh bị rơi cùng hắn bị nhốt trên vách đá. Phải nhờ Trương Vô Kỵ đưa trái cây cho mới sống được qua ngày. Kết quả khi Trương Vô Kỵ đi ra lại đánh lén Trương Vô Kỵ, khiến hắn rơi khỏi vách núi. Còn tất cả những chuyện này đều là vì hắn sống trên vách đá nhàm chán không có gì làm. Đã tính sẵn hết rồi, Vũ Hoán Trần ở lại đây 2.000 năm. Mà hắn biết mình có thể ra vào đạo cảnh, vậy hắn có chuẩn bị hay không? Nếu hắn có chuẩn bị, vậy mọi việc trước mắt có phải nằm trong kế hoạch của hắn không? Nghĩ tới đây, Ninh Dạ lại thi triển vấn thiên thuật. Không sai, Ninh Dạ phát hiện nguy hiểm đang tăng cường. Mẹ nó, không thể nghe tên này giảng đạo. Trong chuyện giảng đạo này có dối trá. Ninh Dạ kêu lên, im lặng, Vũ Hoán Trần dừng lại, nhìn về phía Ninh Dạ. Sao vậy? Móc lửng. Ninh Dạ âm thầm thi triển vấn thiên thuật, lại phát hiện nguy hiểm không tiêu trừ, ngược lại từ từ gia tăng, nhưng bây giờ Vũ Hoán Trần đâu có làm gì, thế thì nguy hiểm gì tăng cường. Ninh Dạ nhanh chóng lùi lại vài bước, Vũ Hoán Trần không gọi y, chỉ lẳng lặng nhìn theo, nguy cơ vẫn còn, Ninh Dạ biết không tốt, quyết định rời khỏi nơi này rồi tính. Nhưng ngay lúc này, Vũ Hoán Trần đột nhiên nói, ngươi không tin tưởng ta, ta có thể hiểu được, vì vậy ta sẽ không gọi ngươi vào nữa. Tu vi của ta mạnh mấy, ngươi không vào cũng không sao, việc gì phải lo lắng. Không đúng, trong lòng Ninh Dạ thầm cảnh giác, là chuyên gia lừa gạt. Ninh Dạ hiểu rất rõ thế nào là giết người chu tâm. Rõ ràng Vũ Hoán Trần đã nhìn ra hắn có thủ đoạn rời khỏi, vì vậy lên tiếng ổn định bản thân. Chắc chắn tên này có mưu đồ gì đó, vấn đề là hắn không làm gì cả. Hắn không làm gì, cũng không bước ra khỏi linh quang xích nửa bước. Sao vẫn gây uy hiếp lớn với mình như vậy? Ninh Giả không cố kỵ gì nữa, định thi triển quang độn, nhưng vừa phát động lại không thấy có phản ứng gì. Chuyện gì vậy? Sao lại thế? Ninh Giả nhìn về phía Vũ Hoán Trần. Cảnh giới thiên nhân, đúng rồi, chắc chắn là hắn, phong tỏa năng lực thi triển côn lôn kính của bản thân. Ninh Giả không biết năng lực của cảnh giới thiên nhân là thế nào, nhưng nếu nói lẳng lặng phong ấn nguyên thần của bản thân chắc cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng không ngờ Vũ Hoán Trần trông thì bình tĩnh mà có thể âm thầm làm được như vậy. Chuyện này cũng khiến trong lòng Ninh Dạ thầm cay đắng. Mẹ nó, cuối cùng vẫn bất cẩn. Giọng điệu của Vũ Hoán Trần vẫn ôn hòa nói, Ninh công tử đừng sợ, ta nói rồi, ta không làm hại ngươi đâu. Nhưng trong mắt Ninh Giả, giọng điệu ôn hòa đó đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Bây giờ y hoàn toàn không tin được lời Vũ Hoán Trần. Chỉ cảm thấy mỗi chữ hắn nói đều là ma âm tới tai. Y biết lúc này mình đã rơi vào nguy cơ cực lớn. Đáng sợ hơn nữa là bản thân thậm chí không có cách nào ứng phó với cảnh giới thiên nhân. Có lẽ đây là nguy cơ lớn nhất mà Ninh Dạ từng gặp từ trước tới giờ. Nhưng càng như vậy, ngược lại Ninh Dạ càng bình tĩnh, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Ninh Dạ biết còn có cơ hội. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 798, khí linh, vì nguy hiểm đang tăng lên mang ý nghĩa mình có cơ hội, tình cảnh diệt vong chân chính là, không cần tăng cường, y buộc phải tìm ra mấu chốt của vấn đề. Thời khắc này Ninh Dạ nhanh chóng suy, nghĩ, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hình như ta chưa hỏi ngươi chuyện sinh tử của những người khác. Bọn họ sao rồi? Vũ Hoán Trần ngớ người, sau đó mỉm cười nói, đương nhiên là chết hết rồi, kể cả thần tiêu. Đúng vậy, Vũ Hoán Trần trả lời, ta là niết bàn duy nhất ở đây, vì vậy cũng là người cuối cùng bị đạo cảnh diệt trừ. May là lúc đó ta cũng phá giải kịp thời một phần cấm chế của Linh Quang Xích nên mới có thể đi vào nơi đây, kéo dài hơi tàn, nói vậy là bảo vật của tất cả mọi người đều ở chỗ ngươi. Đúng, 8 món thần khí, hơn vạn món pháp bảo đều ở chỗ ta. Nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Vũ Hoán Trần cười nói, nhưng Ninh Dạ lại mặt không đổi sắc. 8 món thần khí nào? Vũ Hoán Trần không ngờ y hỏi cụ thể như vậy. Bất đắc dĩ trả lời, Ngọc Thanh Huyền của Thủy Tinh Tử, Thiên Ca Kiếm, Minh Thủy Địch của Nam Ca Tử, Vô Tâm Vũ của ta, Vạn Dân Tán của Yên Vũ Lâu, Kim Long Đỉnh, Liệt Thần Đao của Liên Minh Bách Gia, cùng với Huyền Mẫu Châu của Thần Tiêu. Khóe miệng Ninh Dạ nở nụ cười, Thủ Tu Thủy Trường Thiên Đồ, Linh Quang Xích và Bi Phong Ngọc Khánh ở Thiên Trung Điện thì sao? Dung nhập đạo cảnh, không lấy được, thế sao ngươi không phá giải Thiên Trung Điện? Nơi đó là trung tâm của đạo cảnh tuyền cơ, khống chế nơi đó là khống chế được đạo cảnh, ngươi trốn thoát cũng đơn giản hơn nhiều. Vũ Hoán Trần lại ngớ người, sau đó lắc đầu, không đủ sức, thế sao ngươi lấy được Huyền Mẫu Châu? Ninh Dạ hỏi ngược lại, y mỉm cười nói, nếu ta nhớ không lầm, thần tiêu lão tổ chết trong Thiên Trung Điện, nếu ngươi không vào được Thiên Trung Điện thì làm sao lấy được Huyền Mẫu Châu? Vũ Hoán Trần ngạc nhiên, Ninh Dạ lại nói, hơn nữa ngươi còn thiếu một thần vật, nếu ta nhớ không nhầm nó là một thần vật của Liên Minh Bách Gia. Hình như tên nó là Hoạt Tâm Hoàn. Vũ Hoán Trần biến sắc, Ninh Dạ đã hừ một tiếng nói, mẹ nó, quanh năm đánh nhạn không ngờ lại bị nhạn mổ mắt, chẳng trách thần thuật của ta vô dụng. Quang độn cũng vô dụng, hóa ra là nguyên nhân này, ảo thuật hay lắm, còn không phá cho ta. Sau tiếng hô của Ninh Dạ, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Ninh Dạ phát hiện bản thân đang đứng trong một khu vực phủ kín phủ văn huyền bí. Trận pháp, hơn nữa còn là một trận pháp đang được bố trí. Cách Ninh Dạ không xa còn có một người, một nữ, nhân, là ngươi. Ninh Dạ kinh ngạc, không ngờ người trước mắt lại là nha hoàn của Lý Song Long. Cũng là em gái hắn, Lý Nhất Phượng, thấy Ninh Dạ đã phá ảo thuật của mình, Lý Nhất Phượng cũng khá ngạc nhiên, tức giận nói, chết tiệt, thiếu chút nữa là hoàn thành, nói xong đã xuất trưởng đánh về phía Ninh Dạ, tu vi còn là vô, cấu, trong lòng Ninh Dạ chấn định hẳn, phát động quang độn, xuất hiện ở một đầu khác, né được đòn này của Lý Nhất Phượng, Ninh Dạ nhìn trận pháp dưới đất, à, là một trận pháp giam cầm. Tức là ngươi bố trí ảo thuật vì biết ta có thể qua lại tự nhiên. Muốn rời khỏi nơi đây lại không thể giết ta nên bố trí trận pháp định bắt sống ta. Lúc này thấy Ninh Dạ đã hiểu được ý đồ của đối phương. Ảo ảnh Vũ Hoán Trần thể hiện như vậy thật ra là để Ninh Dạ không dám đi vào Linh Quang Xích. Chỉ muốn y do dự quanh quẩn ở nơi này, Lý Nhất Phượng mới có thể nhân cơ hội bày trận. Về mặt tâm lý, chơi trò hư hư thực thực như vậy đúng là không tệ. Cơ bản là tính đúng suy nghĩ của Ninh Dạ. Có thể nói Ninh Dạ suýt nữa thất bại vì tính cẩn thận của bản thân. Nhưng y vẫn lấy làm lạ nhìn Lý Nhất Phượng, thú vị, xem ra Vũ Hoán Trần đã chết rồi nhưng ngươi vẫn còn sống. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi có thể đi lại tự do trong đạo cảnh? Lý Nhất Phượng sắc mặt ảm đạm, coi như ngươi lợi hại, rõ ràng ảo thuật của ta đã thành công rồi mà ngươi vẫn tìm được sơ hở trong lời nói của ta. kế hoạch đã thất bại, nói mấy chuyện đó còn tác dụng gì? Ảo thuật chính là để lừa dối. Không chỉ yêu cầu tiên pháp ảo thuật cường đại, quan trọng hơn là phải thật kín kẽ. Nếu không một khi có sơ hở, rất dễ bị người khác phát hiện. Ninh Dạ tìm ra vấn đề từ trong 8 món thần khí. Lúc trước Lý Nhất, Phượng Thuận theo lời y thừa nhận mình lấy được 8 món thần khí. Nhưng cô không ngờ Ninh Dạ lại hỏi mình là 8 món nào. Lý Nhất Phượng vô thức lảng tránh hoặc tâm hoàn, vì thần khí này là một trọng bảo hệ ảo ảnh hiếm thấy. Nhưng 8 vẫn là 8, Lý Nhất Phượng không còn cách nào đành kể cả Huyền Mẫu Châu cho đủ số. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 799, bố trí lại một. Kết quả ngay sau đó Ninh Dạ đã hỏi vì sao không vào Thiên Trung Điện. Tự mâu thuẫn nên bại lộ, đợi mãi mới có cơ hội, kết quả sắp thành công lại thất bại. Thời khắc này cô mất sạch lòng tin, biết mình không giết được Ninh Dạ nên dứt khoát làm lơ y. Ninh Dạ lại lắc đầu. Ta cũng là người tinh thông ảo thuật, cùng một thủ đoạn không thể dùng với ta lần hai đâu. Nói xong hừ khẽ một tiếng, sương khói lan tràn, bản thân đã biến mất. Chỉ thấy Lý Nhất Phượng còn đứng ở cách đó không xa đã xuất hiện ở vị trí vừa rồi của Ninh Dạ từ lúc nào chẳng hay, lại đánh lén thất bại. Lý Nhất Phượng thật sự bỏ cuộc, bất đắc dĩ nói, mang ta ra ngoài, mọi thứ ở đây đều là của ngươi. Ninh Dạ không để ý tới cô ta mà tiếp tục quan sát xung quanh. À, hóa ra là thế, đạo cảnh tuyền cơ đã hoàn thành rồi. Móc lửng, đạo cảnh tuyền cơ đã hoàn thành, đương nhiên không cần vật tế nữa. Chẳng trách Lý Nhất Phượng có thể tiếp tục tồn tại ở đây. Nhưng như vậy thì một vấn đề mới lại xuất. Hiện, làm sao Lý Nhất Phượng né tránh đạo cảnh diệt trừ, khiến đạo cảnh trực tiếp hoàn thành. Lý Nhất Phượng cũng biết Ninh Dạ cảm thấy hứng thú với vấn đề này. Nhưng chỉ nói, ta có thể nói với ngươi, nhưng ngươi phải hứa sẽ đưa ra rời khỏi đây. Ninh Dạ quan sát kỹ lưỡng cô, lông mày hơi nhíu lại, khí tức của ngươi hơi hơi khác lúc trước, tức là thời gian ở đây trôi qua khác với bên ngoài. Chẳng qua không nhiều tới 1000 lần. Này, ngươi ở đây bao lâu rồi? Lý Nhất Phượng bất đắc dĩ đáp, 20 năm, hóa ra chỉ gấp 10 lần thôi à? Nhưng cũng rất ghê gớm rồi, cũng là địa điểm tốt để tu hành, thế mà ngươi nỡ rời khỏi. Ninh Dạ nói nhỏ, Lý Nhất Phượng tức phát điên, không nỡ cái quái gì, chỗ này chẳng khác gì lao tù, có nhiều bảo vật đến đâu thì cũng có giới hạn, đến lúc đó ta chẳng còn gì cả, chẳng phải sẽ bị nhốt ở đây tới chết à? Đạo cảnh đã hoàn thành, ngươi hoàn toàn có thể thăng cấp lên cảnh giới thứ 6 rồi mới đi ra. Ninh Dạ không để ý nói, Lý Nhất Phượng lại lắc đầu. Ở lại đây thì ta không thể tiến thêm được. Hả? Cuối cùng Ninh Dạ cũng phát hiện, hóa ra trong 20 năm qua, tu vi của Lý Nhất Phượng không hề tiến bộ. Sao lại như vậy? Ninh Dạ suy nghĩ, đột nhiên giơ tay, chỉ nghe âm một cái, trong đạo cảnh lóe lên hào quang, đã có một vật xuất hiện, chính là tạo hóa thần tọa. Sau khi y dùng nó dung hợp với thu thủy trường thiên đồ đã đặt nó lại đây. Thay thu thủy trường thiên đồ phát huy tác dụng, giúp đạo cảnh càng cường đại. Lý Nhất Phượng thấy tạo hóa thần tọa xuất hiện, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi, giọng điệu u oán, không ngờ còn có vẻ bất đắc dĩ. Ninh Dạ tập trung quan sát tạo hóa thần tọa, như đang suy tư, quả nhiên, ngươi sống sót được có liên quan tới tạo hóa thần tọa mà ta để lại à? Nghe y nói vậy, Lý Nhất Phượng biết không che giấu được nữa. Cuối cùng thừa nhận, đúng là nó đã cứu ta, nhưng chính vì nó khiến ta vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này. Thậm chí khó mà thăng cấp. Ha ha, năng lực tạo hóa, hư thực tương sinh, hóa ra là thế, hóa ra là thế. Móc lửng, nghe lời nói của Lý Nhất Phượng và khí tức mà tạo hóa thần tọa lưu lại, Ninh Dạ đã hiểu rốt cuộc ngày đó trong Yên Vũ Lâu đã xảy ra chuyện gì. Sau khi đạo cảnh tuyền cơ mở ra, Lý Nhất Phượng biết không ổn, tất cả mọi người khó mà giữ mạng được. Nhưng nữ nhân này rất thông minh, sau khi thấy Ninh Dạ kích hoạt thu thủy trường thiên đồ, thân là vạn pháp mà hoàn toàn bỏ qua diệt trừ của đạo cảnh, thậm chí còn thả một đống cường giả vô cấu ra chém giết khắp nơi. Cô ả cũng ý thức được người này là cơ hội duy nhất cho mình trốn thoát. Thực lực của Ninh Dạ quá mạnh, cô ta không dám đối đầu, cho nên làm ngược lại, không ngờ lại đi tìm thu thủy trường thiên đồ. Linh quang xích, thu thủy trường thiên đồ và thiên trung điện đều là nòng cốt của đạo cảnh, cấm chế cực mạnh, căn bản không thể xông vào. Ngay cả Ninh Dạ cũng phải lợi dụng tạo hóa thần tọa. khiến Thu Thủy Trường Thiên Đồ tự mình xuất hiện chứ không phải vượt qua cấm chế. Thậm chí để củng cố đạo cảnh, y còn để cả tạo hóa thần tọa lại. Đương nhiên Lý Nhất Phượng không thể phá giải cấm chế, nhưng vấn đề là tạo hóa thần tọa gia nhập, đương nhiên khiến đạo cảnh tuyền cơ mạnh mẽ hơn, nhưng cũng khiến cấm chế ở nơi này buông lỏng. Vì vậy Lý Nhất Phượng sử dụng một loại bí pháp, khiến bản thân liên kết với tạo hóa thần tọa xuyên qua cấm chế. Đó là linh tê bí thuật của cô. Cô, ta dùng bản thân làm hạt giống, trùng thuật trên tạo hóa thần tọa. Tạo hóa thần tọa tạo hóa vạn vật, có thể từ hư hóa thật, đương nhiên cũng có thể từ thực chuyển hư. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 800, bố trí lại 2. Kết quả là sau khi đạo cảnh tuyền cơ diệt trừ người cuối cùng cũng là cường giả mạnh nhất Vũ Hoán Trần, nó phán đoán trong đạo cảnh đã không còn ai. Kết thúc việc thăng cấp, đạo cảnh thành công, Lý Nhất Phượng lại mượn hư thực chuyển hóa ngưng tụ thân thể. Từ đó trở thành người sống sót duy nhất trong đạo cảnh tuyền cơ này. Không thể không nói, có thể làm được tới nước này chỉ trong thời gian ngắn. Lý Nhất Phượng cũng coi là châu bò, nhưng bản thân cô nàng cũng biến tướng khiến bản thân trở thành khí linh của tạo hóa thần tọa, cứ như vậy ngược lại bị tạo hóa thần tọa hạn chế. Đáng hận hơn nữa là cô nàng không giỏi về cấm chế, mãi tới giờ vẫn không cách nào phá giải cấm chế trong nghị chính điện. Không vào được nghị chính điện thì cũng không thể mang tạo hóa thần tọa đi được. Vì vậy cô nàng căm hận Ninh Dạ thấu xương, đầu óc đầy những suy nghĩ, một khi Ninh Dạ đi vào là lập tức giết chết y. Vì vậy 2 năm trước Ninh Dạ cảm thấy nguy hiểm thật ra không phải vấn đề thực lực mà là vấn đề sát ý của Lý Nhất Phượng. Cô, ta sở hữu 8 món thần khí, lại quen thuộc với tình hình nơi này, nếu quyết tâm đánh lén thì Ninh Dạ cũng chết chắc. Hận Ninh Dạ 20 năm giờ cuối cùng hận ý cũng giảm, ngược lại Lý Nhất Phượng suy nghĩ nếu có một ngày Ninh Dạ trở về, mình nên bắt sống y, giải thoát cho bản thân. Ý nghĩ thay đổi, nguy cơ giảm bớt nên Ninh Dạ mới tới. Có lẽ bản thân Lý Nhất Phượng cũng không ngờ, cô ả bị nhốt ở đây 20 năm chính là vì suy nghĩ của bản thân. Hóa ra là thế, sau khi hiểu được mọi chuyện, Ninh Dạ cũng thấy bó tay. Nói vậy là linh tê thuật của Đường Tật Phong và Thẩm Phi Vân là ngươi truyền thụ cho bọn họ? Ninh Dạ hỏi. Cũng không hoàn toàn là vậy. Thật ra trước đây pháp thuật này là ca ca của ta sáng tạo ra. Mục đích của hắn là hy sinh ta để tác thành cho bản thân hắn. Lý Nhất Phượng hừ một tiếng nói. Nhưng tu vi của hắn và ta có hạn, không thể thành công nên dùng thủ đoạn khác bí mật để lột một phần bí pháp cho hai vợ chồng Đường Tật Phong. Hy vọng mượn sức bọn họ hoàn thành bí pháp này. Có thể nói bí pháp này là 4 người hợp lực sáng tạo, mà tới cuối cùng là nam nhân tác thành cho nữ nhân. Nói tới đây, Lý Nhất Phượng lại cười lạnh một tiếng. Mà bây giờ, ngươi nhờ đó thoát khỏi sát kiếp, nhưng lại trở thành khí linh. Ninh Dạ không nhịn được cười nói. Còn có người chủ động làm khí linh. Này, rốt cuộc ngươi có cứu ta hay không? Lý Nhất Phượng tức giận nói. Tuy cô là cường giả vô cấu nhưng biết Ninh Dạ có thể qua lại tự nhiên trong Yên Vũ Lâu, chưa chắc đã giết y trả thù được. Đành phải ăn nói khép nép hơn. Đầu tiên ngươi phải đưa ta những thứ ngươi lấy được đã. Ninh Dạ nói, đừng có mơ, nếu ngươi không cứu ta, ta sẽ dẫn nổ toàn bộ thần khí pháp bảo. Có lẽ đây là vốn liếng cuối cùng của Lý Nhất Phượng. Ninh Dạ nhìn cô với vẻ kỳ quái. Hình như ngươi quên mất một chuyện, ta mới là chủ nhân của tạo hóa thần tọa. Bản thân ngươi là khí linh của thần tọa mà dám phản kháng ta. Còn không nghe lệnh làm việc. Tạo hóa thần tọa đột nhiên tỏa ra huyền quang, Lý Nhất Phượng bỗng phát hiện mình không thể khống chế thân hình. Hai cánh tay vung lên, vô số bảo vật bay vù vù về phía Ninh Dạ. Ninh Dạ vung ống tay áo, cất hết bảo vật vào trong tu di ốc rồi mới nói. Người cứ ngoan ngoãn ở đây chờ ta, đợi ta phá giải 3 chỗ cấm chế rồi quay lại quyết định chuyên của ngươi. Nói xong Ninh Dạ đã đi về. Phía Thiên Trung Điện, cấm chế trong Thiên Trung Điện rất nguy hiểm, phá giải lại càng khó. Cho dù là Ninh Dạ cũng phải mất 3 ngày mới hoàn thành phá giải cấm chế nội bộ. Ninh Dạ đi vào trong, thấy một bộ xương khô, chắc là lão già thần tiêu kia. Đạo cảnh diệt trừ vốn không để lại xương, nhưng lão già này không phải bị đạo cảnh diệt trừ mà bị cấm chế giết chết, ngược lại trở thành thi thể duy nhất lưu lại trong đạo cảnh. Trong tay bộ xương đó chính là Huyền Mẫu Châu. Đáng tiếc, tuy hắn có Huyền Mẫu Châu nhưng lại không thể tự vệ. Tiện tay cầm Huyền Mẫu Châu lên, nhìn bi phong Ngọc Khánh trên đỉnh đầu, thứ này là mấu chốt chống đỡ đạo cảnh, không thể lấy đi được. Ninh Dạ suy nghĩ, thi pháp với Huyền Mẫu Châu. Theo hào quang xoay chuyển, trên Huyền Mẫu Châu đã xuất hiện hình dạng Bi Phong Ngọc Khánh. Hai vật này vốn để khống chế chung tâm đạo cảnh, nhưng năm xưa Huyền Mẫu Châu bị Thần Tiêu đánh cắp nên Yên Vũ Lâu không thể không dùng Thiên Trung Điện và Bi Phong Ngọc Khánh thay thế. Công dụng của hai thứ này tương đồng nên Ninh Dạ luyện hóa cực kỳ thuận tiện. Sau khi luyện hóa, giữa hai bảo vật đã tạo thành liên hệ. Chỉ cần nắm giữ Huyền Mẫu Châu, cho dù ở bên ngoài cũng có thể điều khiển bên trong nơi này. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 801, bế quan 1, làm xong việc này, Ninh Dạ thu hồi Huyền Mẫu Châu, lại chuyển hướng về phía Linh Quang Xích, Lý Nhất Phượng ngoan ngoãn đi theo phía sau. Ninh Dạ vẫn làm như cũ, loại bỏ cấm chế của Linh Quang Xích rồi mới tiến vào. Không ngờ trước mặt lại xuất hiện một cây thước ngọc khổng lồ, chính thứ này mấy năm qua vẫn luôn giả làm đường ống linh thạch của Yên Vũ Lâu, khiến mọi người tưởng đây là điểm yếu của Yên Vũ Lâu. Nhưng không biết phá hủy đường ống thật ra là giải trừ phong tỏa của Linh Quang Xích, khiến nó thật sự phát huy tác dụng. Linh Quang Xích là bảo vật mà đại năng Yên Vũ Lâu chế tạo mô phỏng theo Tuyền Cơ Xích, Tuyền Cơ Cửu Bí, ứng với các loại đạo trong thiên hạ. Yên Vũ Lâu không có bản lĩnh lớn như vậy. Phương hướng nòng cốt của Linh Quang Xích là sinh mệnh, linh khí, nhắm vào bản thân việc tu hành. Vì vậy trong danh sách của Tuyền Cơ Xích nó chỉ tương đương với Tốn Tự Bí, tương ứng là Bất Diệt Tuyền. Hiện tại trong mảnh vỡ Tuyền Cơ Xích mà Ninh Dạ nắm giữ chỉ có Tứ Bí, Càn Khôn Cấn Đoài, Tốn Tự Bí đang thiếu hụt, chắc Ninh Dạ cũng không tìm về được. Nếu có thể dùng thứ này thay thế cũng là lựa chọn không tồi. Vấn đề duy nhất là một khi lấy Linh Quang Xích đi, chắc chắn đạo cảnh sẽ sụp đổ. Nhưng Ninh Dạ đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp kích hoạt Tuyền Cơ Xích, ném lên không trung. Tuyền Cơ Xích và Linh Quang Xích gắn vào nhau. Tiếp đó Ninh Dạ thi pháp, đã bắt đầu hòa làm một. Một chữ Tốn mơ hồ từ từ hình thành. Nó mơ hồ là vì Linh Quang Xích cũng không thể bao quát toàn bộ đạo tác trong Tốn Tự Bí. Nhưng cũng không sao, cùng lắm thì sau này mình từ từ bù đắp. Đại năng Thiên Cơ Môn có thể làm được, mình cũng có thể. Tuyền Cơ Xích luyện hóa Linh Quang Xích, sau đó thay thế Linh Quang Xích trở thành nòng cốt của đạo cảnh. Tới giờ đạo cảnh Tuyền Cơ có thể nói là danh xứng với thực. Làm xong chuyện này, Ninh Dạ lại lần lượt mở cơ quan cấm chế của các nơi như Nghị Chính Điện, cũng lần lượt thả các loại thần vật như Bất Diệt Tuyền, Luyện Yêu Tháp ra, hoặc dung hợp, hoặc luyện hóa, hoặc thay thế, khiến Lý Nhất Phượng trợn mắt há hốc mồm, y đang làm gì vậy? Cuối cùng, Ninh Dạ phóng thích hết cửu đại thần khí trong Thiên Cơ Điện ra, trừ Tu Di Ốp, thay thế toàn diện đạo cảnh Tuyền Cơ, sau đó lại thả Thiên Cơ Điện ra, quát lớn một tiếng, thu, chỉ thấy 9 món thần khí cùng tỏa sáng bay vào trong Thiên Cơ Điện. Cuối cùng Lý Nhất Phượng đã hiểu, y định lấy toàn bộ đạo cảnh Tuyền Cơ này đi. Không thể được, ngươi lấy đạo cảnh Tuyền Cơ đi, Yên Vũ Lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lý Nhất Phượng kêu to. Ninh Dạ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái, ngươi tưởng ta không biết à? Sau khi nói xong đã ném ra một vật, chính là Tu Di Ốp, xuất hiện giữa không trung, chứa đựng toàn bộ Yên Vũ Lâu. Tu Di Ốp có không gian vô hạn, là bức tường không gian tự nhiên. Năm xưa Thiên Cơ Môn bị diệt môn mà nó vẫn không bị phát huy. Lúc này nó thay thế đạo cảnh bảo vệ Yên Vũ Lâu, cho dù là trong khu vực cương sát cũng không gặp vấn đề gì. Nhưng nó chỉ có tác dụng bảo vệ, đạo cảnh không còn tồn tại. Sau đó hai tay múa lên liên hồi, chỉ thấy những bảo vật đã lấy được lúc trước, trừ hoặc tâm hoàn ra, còn lại Ngọc Thanh Huyền, Thiên Ca Kiếm, Minh Thúy Địch, Vô Tâm Vũ, Vạn Dân Tán, Kim Long Đình, Liệt Thần Đao. 7 món thần khí đồng thời bay ra, lại thêm bảo châu của Tuyết Thiên Hồng trong tay Kinh Trường Giả. Quan tài của Bộ Xương Lão Tổ cũng vừa vặn 9 món. Chia ra 9 nơi, 9 thần vật đồng thời tỏa sáng, ít nhất về mặt thanh thế còn châu bò hơn cả đạo cảnh Tuyền Cơ. Ninh Giả còn ném cả âm dương pháp, châu của mình ra, tung hơn 2.000 món pháp bảo, khiến nơi này lấp lánh ánh sáng của bảo bối. Sau đó y thi triển ấn pháp, điều động cấm chế nguyên bản của Yên Vũ Lâu, lại đi bố trí một trận pháp mới. Lúc này Lý Nhất Phượng mới hiểu, ngươi đang lập bẫy, ngươi lấy đạo cảnh Tuyền Cơ đi nhưng để lại bảo vật để đối phó với những người khác. Ninh Dạ cười lạnh nói, ngươi hiểu là được rồi, nhiều thần khí như vậy mà ngươi cũng nỡ bỏ. Lý Nhất Phượng từng thấy người ta thả mồi, nhưng chưa thấy ai thả mồi kinh khủng như vậy, ngoài Hoặc Tâm Hoàn ra thì không để lại cái gì. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, ta chỉ có hai tay, cần nhiều thần vật như vậy để làm gì? Mấy thứ như bảo bối, không dùng được thì chỉ để trang trí thôi. Ngươi cũng phóng khoáng quá nhỉ, ngươi không dùng được thì để ta. Lý Nhất Phượng mắng thầm trong lòng nhưng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Tên Ninh Dạ chết tiệt, này, đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, nghèo chết đói, giàu chết no, có lẽ đây là đại trận xa hoa nhất mà Ninh Dạ từng bố trí. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 802, bế quan 2, 9 món thần khí, mấy ngàn món bí pháp, lại thêm tài nguyên cấm chế vốn có của Yên Vũ Lâu. Kết hợp bí thuật trận pháp của các môn phái Thiên Cơ Môn, Thiên Tinh Môn, Hắc Bạch Thần Cung, có thể nói Ninh Dạ vận dụng sở học cấm chế của bản thân tới cực hạn. Có thể nói là trận pháp tuyệt sát đệ nhất trường thanh giới trong gần trăm năm qua. Ninh Dạ phòng, đột, cho dù mấy cường giả Niết Bàn đi vào cũng có thể dễ dàng diệt trừ. Xong xuôi mọi việc, Ninh Dạ mới liếc mắt nhìn Lý Nhất Phượng, ta đã xử lý xong chuyện ở đây, tiếp theo tới vấn đề của ngươi. Lý Nhất Phượng thầm căng thẳng, Ninh Dạ nói, ngươi vốn định hại ta, nhưng ta không muốn tính toán với ngươi, bản thân ngươi là khí linh của tạo hóa thần tòa. Ta cũng có thể giúp ngươi giải trừ. Lý Nhất Phượng vui mừng, nhưng, Ninh Dạ kéo dài ngữ điệu, chuyện đáng ghét nhất trong thiên hạ chính là nhưng. Lý Nhất Phượng mặt, dài thườn thượt, ngươi muốn gì thì nói thẳng đi, móc lửng, Ninh Dạ nói, ngươi biết bí mật của ta, không thể để ngươi tùy ý tiêu dao được, thế này đi. Ta sẽ mang ngươi về trường thanh giới, sau đó dùng thân phận tán tu gia nhập Vân Tuyệt Môn. Nghe lệnh thư vô ninh, đợi lúc nào toàn bộ thiên hạ đều biết thân phận của ta. Không cần giấu giếm nữa, ta sẽ thả ngươi tự do. Ngươi nói cái gì? Lý Nhất Phượng tức giận, Ninh Dạ hừ một tiếng nói. Ngươi cũng có thể không đáp ứng, bây giờ ta sẽ ném ngươi ra ngoài, cho ngươi tự sinh tự diệt. Được, ta đồng ý, Lý Nhất Phượng lập tức đáp ứng. Nữ nhân trưởng thành co được thì giãn cũng được, làm nha hoàn cho ca ca bao năm rồi còn được. Lý Nhất Phượng rất có kinh nghiệm làm người hầu, thế mới đúng chứ. Ninh Dạ phất ống tay áo, đã kéo Lý Nhất Phượng vào trong Thiên Cơ Điện, đưa cô trở lại Cửu Cung Sơn. Ngay lúc trở lại Cửu Cung Sơn, Ninh Dạ tuyên bố sẽ bế quan 3 năm, thật ra là độn thuật tới Vân Tuyệt cổ địa. Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp, Tân Tiểu Diệp, Cửu Bất Quân đều nhận được tin từ sớm, đang ở đây chờ y. Sau khi thấy mọi người, Ninh Dạ kéo họ vào đạo cảnh tuyền cơ trong Thiên Cơ Điện. Có đạo cảnh tuyền cơ cũng tức là có một không gian với tốc độ thời gian cao gấp 10 lần bên ngoài. 10 năm trong đạo cảnh mới là 1 năm. Bên ngoài, đại chiến trường thanh giới sắp nổ ra. Cả Ninh Dạ lẫn đám người Trì Vãn Ngưng đều cần tăng cường tu vi. Dù sao tu vi mới là căn bản. Đáng tiếc đạo cảnh tuyền cơ giống như vạn cố liễu, không thể chứa đựng vô hạn. Càng nhiều người thì hiệu quả càng thấp, vì vậy Ninh Dạ không thể đưa quá nhiều người vào, hơn nữa chỉ thời gian thôi là không đủ, còn cần có tài nguyên. Cũng may Yên Vũ Lâu có tới hàng vạn vạn pháp, Ninh Dạ không để hết trong Yên Vũ Lâu mà đặt có 2/3, lấy 1/1 ra cho đám người Công Tôn Dạ đem bán, đổi lấy lượng lớn tài nguyên phụ trợ tu hành. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 3 năm, còn trong đạo cảnh tuyền cơ, thật ra đã là 30 năm tu hành. 30 năm bế quan tu luyện, lại thêm công lao của đạo cảnh tuyền cơ khiến tu vi của đám người Ninh Dạ, Trì Vãn Ngưng tiến bộ nhanh chóng, trong đó tu vi cao nhất lại là Cửu Bất Quân, dù sao từ đầu ông lão này đã là cảnh giới vạn pháp. Sau khi Tử Lão loại bỏ mầm họa trong thân thể giúp ông, mấy năm gần đây tập trung tu hành, cơ sở vốn đã cao nên là người đầu tiên chạm tới hậu kỳ. Khoảng cách đỉnh phong viên mãn cũng không xa, Ninh Dạ, Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp thì hơi kém hơn một chút, cũng đạt tới hậu kỳ, cách đỉnh phong một quãng. Tiến độ hoàn toàn nhất trí như vậy chủ yếu là ba người bọn họ truyền thụ đại đạo cho nhau, hiệu quả ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng tu vi tiên pháp thần thông thì tương tự nhưng thủ đoạn mà họ thi triển lại có hiệu quả khác biệt. Ví dụ như thiên huyễn thuật, rõ ràng Ninh Dạ và Công Tôn Điệp là cùng cấp bậc, nhưng Công Tôn Điệp huyễn hóa tốt hơn Ninh Dạ, mà cùng là ảo thuật, cho dù Công Tôn Điệp sử dụng Hoặc Tâm Hoàn cũng không bằng Ninh Dạ. Vợ chồng ba người thảo luận về vấn đề này rất lâu, cuối cùng nhất trí nhận định, tiên pháp trong thiên hạ vẫn phụ thuộc vào thiên phú. Thiên phú là tiêu chí vô hình vô chất, không nhìn thấy được, không sờ vào được, đều ở bản thân, nhưng như vậy cũng tốt. Nếu ba người hoàn toàn giống nhau thì thật vô vị. Trong ba năm đó, tuy bọn họ chuyên tâm tu hành nhưng không phải hoàn toàn không chú ý tới chuyện bên ngoài. Thời gian ba năm trường thanh giới lại xảy ra vài chuyện lớn. Đầu tiên là Mộc Khôi Tông và Long Dương Phủ phân liệt triệt để. Đúng như Ninh Giả đã dự liệu, Long Dương Phủ gia nhập phe Hắc Bạch Thần Cung, còn Mộc Khôi Tông thì vào phe Cực Chiến Đạo và Vạn Hoa Cốc. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 803, bẫy. Hải Châu vẫn cực kỳ hỗn loạn, liên minh của Tứ Hải Tông là lớn nhất, ổn định Hải Châu nhưng thực tế chỉ nắm 1/4 diện tích. 3/4 còn lại là hai liên minh tiên giới tranh giành. Do đó tiên đoán của Ninh Giả cũng xuất hiện sai lầm, y từng đoán Mạc Châu ở chính giữa trường thanh giới, chắc chắn là trung tâm của chiến loạn, nhưng trên thực tế chiến hòa bắt đầu từ Hải Châu. Cũng may y tự làm mình mất mặt nên cũng không để ý, trong thời gian 5 năm sau khi Yên Vũ Lâu diệt vong, toàn bộ trường thanh tiên giới lâm vào cục diện hỗn loạn. Hải Châu liên tục phát sinh chiến sự, đủ loại mâu thuẫn gây gổ va chạm tầng tầng lớp lớp. Mỗi ngày đều nghe tin tiên nhân cường đại nào đó vẫn lạc, cũng nghe nói một số nhân tài mới mẻ nổi lên quật khởi. Hắc Bạch Thần Cung cũng vậy, có không ít nhân tài mới nổi trước kia gây dựng được danh tiếng. Những bằng hữu từng nâng cốc trò chuyện trong Ngưng Tâm Tiểu Trúc năm xưa, Hứa Ngạn Văn, Dương Tử Thu, Trung Nhật Hàn, giờ đều thể hiện tài năng, cũng lên tới cảnh giới vạn pháp. Thần Cung Tam Vô, Vô Thường Diệp Thiên Thương, Vô Địch Luân Tư Nguyệt Đường lần lượt vẫn lạc trong chiến đấu. Lại thêm Vô Tử Bất Lạc Dung Thành phản bộ bỏ trốn. Tổ hợp Tam Vô không còn tồn tại. Ngoài ra trong số những người bỏ mạng còn có Khi Thiên Thuật đệ tử của Lôi Vô Tâm, sư phụ đã chết, hắn không còn chỗ dựa. Thằng nhãi này ngày thường quen tính ương ngạnh, đắc tội với không ít người. Kết quả chết cũng kỳ quái, hắn bị người mình giết chết. Ngược lại tên tiểu đệ tùy tùng lúc trước chém Ninh Dạ một dao là Lữ Dực không biết kiếm được lợi lộc gì mà phát triển lớn mạnh. Ngoài ra vị Trương Đại Thắng Tâm Địa, lương thiện, cực kỳ tốt bụng, không những không bị lòng tốt của bản thân hại chết mà ngược lại thực lực tiến bộ. Phát triển không ngừng, cuối cùng là Lạc Cầu Chân. Lạc Cầu Chân vẫn là đường chủ giám sát đường, nhưng vẫn cẩn thận tận tụy. Sau khi từ bỏ chuyện đối phó với Ninh Dạ, con đường của hắn thuận buồm xuôi gió, xử lý vấn đề nội bộ cho Hắc Bạch Thần Cung, lập được vô số công lao, giờ cũng có cảnh giới vạn pháp. Đương nhiên nói tới thực lực thì Ninh Dạ đã chẳng để hắn trong mắt, thế nhưng Ninh Dạ vẫn ngầm liệt kê hắn là kình địch số một. Ninh Dạ có một cảm giác, nếu có ngày nào thân phận của mình bị bại lộ, như vậy phần nửa là không phải vì những người biết thân phận của mình mà là vì Lạc Cầu Chân. Nhưng bây giờ tâm trạng Ninh Dạ đã khác với quá khứ, ngược lại y còn cảm thấy mong chờ về Lạc Cầu Chân. Nếu có ngày nào đó Lạc Cầu Chân làm được, đó cũng là một chuyện thú vị. Nhưng nếu có thể, Ninh Dạ vẫn hy vọng ngày đó tới chậm hơn một chút thì hơn. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, bọn Ninh Dạ vẫn đang tu hành. Thiên Cơ phụ trách nhận tin ở bên ngoài đột nhiên đi vào. Hắn nói, liên minh khai chiến rồi. Khi trở lại Cửu Cung Sơn đã là chuyện 3 ngày sau. Là người Hắc Điện, Ninh Dạ trực tiếp tới Thiên Nguyên Phong gặp Phong Đông Lâm. Thấy Ninh Dạ, Phong Đông Lâm hơi ngạc nhiên. Tu vi của ngươi, nhờ Phúc Điện chủ, được một cây đông thanh tử vạn năm, lập tức tăng cường 30 năm tu vi. Ninh Dạ há miệng nói xạo. Phong Đông Lâm lắc đầu. Ngươi còn nói mình bế quan. Phúc vận đó đâu có giống bế quan nhận được. Nhà ai bế quan mà được trời ban thần vật. Đó gọi là du lịch với thám hiểm. Ninh Dạ cười hì hì. May mắn thôi. Phong Đông Lâm hừ một tiếng. Ngươi có may hay không cũng mặc. Lần này gọi ngươi về, chắc ngươi cũng biết có chuyện gì. Đúng, hai bên sắp đánh nhau. Ngươi không thấy lạ nhỉ? Nếu ta thấy lạ, đó mới gọi là lạ. Cái này cũng đúng. Từ lúc khuyên Hắc Bạch Thần Cung bỏ qua cho Dương Chí Thiện, Ninh Dạ đã tiên đoán cục diện này. Nếu nói lạ thì chuyện các ngươi nhịn được 5 năm rồi mới khai chiến, đây mới là lạ. Nói đúng hơn là chính thức tuyên chiến. Phong Đông Lâm đã nói, một khi tình hình ba ba bị phá vỡ, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Ninh Dạ, tuy ngươi chỉ có cảnh giới vạn pháp, nhưng đầu óc của ngươi vượt xa thực lực. Đến đây nào, lần này lại cần ngươi đưa ra ý tưởng giúp chúng ta. Ninh Giả cũng không khách sáo. Ta cần hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại. Phong Đông Lâm chỉ tay một cái. một điểm sáng rơi vào thức hải Ninh Dạ. Ninh Dạ nhận được, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, hóa ra là thế, không ngờ lại là vì Hàn Cực Sơn. Hàn Cực Sơn là một chỗ đất hoang nghèo túng ở Mạc Châu, không có tài nguyên gì, tiên nhân cũng ít tới, thế nhưng hai năm qua nó lại thành trung tâm chú ý của mọi người. Bởi vì nơi này chính là bí cảnh giả mà Hắc Bạch Thần Cung bố trí. Không sai, để lấy được bảo bối trong Yên Vũ Lâu, Hắc Bạch Thần Cung bố trí bí cảnh giả, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 804, ăn cả đôi bên một. Thật ra hành động này là dụ dỗ Hạo Thiên Môn, để bọn họ chế tạo lưu kim toa cho mình. Dựa theo kế hoạch, phải mất 5 năm mới hoàn thành lưu kim toa, nhưng trước đó phải bố trí mồi. Vì vậy Hắc Bạch Thần Cung phải tốn 3 năm bố trí bí cảnh giả tại Hàn Cực Sơn. Do dốc toàn lực gây dựng nên chuyện trong 7-8 năm. Cuối cùng chỉ 3 năm là xong. Hắc Bạch Thần Cung coi đây là thời cơ, nhờ Hạo Thiên Môn chế tạo lưu kim toa để tiến hành thám hiểm. Kết quả lưu kim toa còn chưa xong, bí cảnh giả Hàn Cực Sơn đã khiến không ít người chú ý. Trước đây không lâu, một lũ điên của cực chiến đạo chạy tới đây định tìm kiếm bí cảnh. Đương nhiên Hắc Bạch Thần Cung không thể để bọn chúng được như ý, bao giờ nếu phát hiện đây là bí cảnh thì gay to. Kết quả Hắc Bạch Thần Cung đuổi lũ trẻ đi thì già lại tới, vì vậy Hắc Bạch Thần Cung ra tay giao chiến với cực chiến đạo. Hai bên càng đánh càng hăng, dần dần tạo thành thế đối chọi. Lại thêm lúc này bên phía Hải Châu cũng xuất hiện một địa điểm tài nguyên quan trọng, khiến mọi người tranh giành. Vì vậy tranh giành tài nguyên giữa đôi bên thành mồi lửa, cuối cùng dẫn tới tám phái chính thức tuyên chiến. Bây giờ bát đại môn phái đang bố trí chiến trường ở hai khu vực Hải Châu, Mạc Châu, đại chiến sắp nổ ra. Còn Hắc Bạch Thần Cung cũng vì vậy mà nảy sinh hai loại ý kiến bất đồng. Một bên là bí cảnh Hàn Cực Sơn không có nhiều giá trị, không đáng tranh giành, nên tập trung binh lực bên phía Hải Châu. Một bên khác thì hoàn toàn ngược lại, tuy Hàn Cực Sơn không có nhiều giá trị nhưng không thể để nó bại lộ được. Một khi bại lộ, kế hoạch lưu kim toa sẽ phá sản, không chỉ thế còn khiến cho Hạo Thiên Môn phát hiện mình bị lừa. Một khi nội bộ liên minh xuất hiện rạn nứt, vấn đề sẽ nghiêm trọng. Phong Đông Lâm gọi Ninh Dạ chỉ định hỏi ý kiến y. Lúc này Ninh Dạ suy nghĩ một hồi rồi nói, Phong Điện Chủ ủng hộ bên nào? Phong Đông Lâm trả lời, đưa mắt nhìn lâu dài thì bí cảnh Hàn Cực Sơn tuy là giả nhưng không thể xảy ra sai sót. Ồ, lần này ngươi lại đưa mắt nhìn lâu dài. Lúc trước thì vì một món thần khí mà không ngại ngần gì trở mặt ra tay với cực chiến đạo. Ninh Dạ thầm phỉ nhổ, bản thân lại gật đầu lia lịa. Không sai, Hàn Cực Sơn không thể có sai sót được, nhưng đưa mắt ra lâu dài quan trọng mà lợi ích trước mắt cũng không thể bỏ qua. Vì một bí cảnh giả mà đưa vào quá nhiều nhân lực, đúng là không đáng, hả? Phong Đông Lâm kinh ngạc nói, ý ngươi là? Ninh Dạ nói, ý ta là nên tập trung tấn công Hải Châu. Thật ra không cần tranh giành bên Hàn Cực Sơn. Mục đích của chúng ta không phải nắm được Hàn Cực Sơn mà là đảm bảo những người khác không phát hiện ra bí mật của Hàn Cực Sơn là được. Phong Đông Lâm cau mày, bọn chúng mà tới đó thì sao lại không phát hiện được? Ninh Dạ cười nói, nếu dễ phát hiện như vậy, còn cần lưu kim toa làm gì? Móc lửng. Nghe y nói vậy, Phong Đông Lâm cũng kinh ngạc, tuy Hàn Cực Sơn là bí cảnh giả, thế nhưng Hắc Bạch Thần Cung bố trí cực kỳ công phu. Nếu dễ dàng đi vào như vậy, đúng là không có lý nào lại tới nhờ Hạo Thiên Môn chế tạo lưu kim toa. Phong Đông Lâm hiểu ý Ninh Dạ, tức là ngươi đang nói. Ninh Dạ gật đầu, Hàn Cực Sơn thì phòng thủ, Hải Châu thì tấn công, nói lại thì chuyện này không thú vị sao? Bên phòng thủ luôn chiếm ưu thế địa lợi. Chẳng qua chính vì chiếm cứ địa lợi nên phe tấn công luôn nghĩ cách lảng tránh. Chính vì vậy có lúc chúng ta có thủ đoạn thông thiên mà khó lòng thi triển. Bây giờ chúng ta nghĩ mọi cách không cho đối phương tới Hàn Cực Sơn. Đối phương lại như thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong tình huống như vậy, đổi cách nghĩ khác chẳng phải là một trận chiến thủ thành à? Thứ chúng ta cần nghĩ, thật ra không phải làm sao bảo vệ nó mà là, y ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, làm sao đối đa hóa sát thương lên đối thủ. Nghe y nói vậy, Phong Đông Lâm thầm chấn động, đúng vậy, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Hàn Cực Sơn chỉ là một mồi nhử nhân tạo, bản thân đã được Hắc Bạch Thần Cung bố trí vô số nguy hiểm. Nếu dựa theo cơ sở đó cải tiến thêm, đổi phòng thủ thành sát thương, đám tu sĩ muốn đoạt được lợi ích từ Hàn Cực Sơn chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Không ai, ngờ Hàn Cực Sơn không những không có lợi, ngược lại trở thành cối xay máu thịt. Nhưng nếu chiến đấu quá dữ rồi, phá hủy Hàn Cực Sơn, bí mật này bị phát hiện thì sao? Phòng Đông Lâm vẫn lo về phần tiếp theo của kế hoạch. Ninh Dạ nhún vai nói, phát hiện thì phát hiện thôi, Lưu Kim Toa đã đang chế tạo, dừng lại chẳng hóa ra bỏ dở giữa chừng. Nói cách khác, cho dù kế hoạch có thất bại, nếu có thể dùng nó để diệt trừ cường giả bốn phái cũng đáng. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 805, ăn cả đôi bên hai, Yên Vũ Lâu ở trên trời, nó có chạy được đâu? Chúng ta có thể đổi cách khác để tranh thủ, nhưng cơ hội diệt trừ lượng lớn cao thủ của đối phương lại không nhiều. Hai mắt Phong Đông Lâm sáng, rực lên, không sai, đúng là như vậy, trước đây Hắc Bạch Thần Cung muốn bố trí đặt bẫy còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế. Dụ dỗ đối phương bị lừa, chỉ sợ đối thủ cài người vào phe mình, tiết lộ cơ mật, nhưng lần này Hắc Bạch Thần Cung thật sự muốn bảo vệ Hàn Cực Sơn. Ngược lại khiến những môn phái có gián điệp ở Hắc Bạch Thần Cung lại tin tưởng rằng Hàn Cực Sơn có giá trị rất lớn, một cái bẫy đã hình thành, còn câu nệ vào kế hoạch lúc đầu thì đúng là ngu xuẩn. Ninh Dạ nói vậy khiến Phong Đông Lâm tỉnh ngộ, lập tức đứng thẳng người lên, ta tới nói với trưởng giáo luôn đây. Được Ninh Dạ nhắc nhở, cách làm của Hắc Bạch Thần Cung lập tức thay đổi, bọn họ không ngăn cản đối thủ tới Hàn Cực Sơn nữa, mà ngược lại tăng cường trận pháp tấn công ở nơi đó. Bố trí một cạm bẫy kinh thiên động địa, quyết tâm chôn giết đại năng tinh anh của đối thủ. Nhưng có một số việc bọn họ cũng không ngờ tới. Ngày thứ bảy trở lại Cửu Cung Sơn, Ninh Dạ lại thấy người của Mộc Khôi Tông, lần này là Tử Lão. Tử Lão trực tiếp nói, chuyện Hàn Cực Sơn, Hắc Bạch Thần Cung tính toán ra sao? Môn phái khác thì không biết, chứ Mộc Khôi Tông hiểu rất rõ Hàn Cực Sơn chỉ là một mồi nhử. Thế nhưng Mộc Khôi Tông luôn giả vờ không biết, còn không nói cho ba phái khác, cho nên mới có chuyện Cực Chiến Đạo bừng bừng hứng thú chạy tới tìm bảo bối. Ninh Dạ kinh ngạc nhìn, Tử Lão, ngươi niết bàn rồi, tập hợp đủ ngũ sát vân, tốc độ còn nhanh hơn tưởng tượng của ta. Tử Lão ôm một tiếng, gần đây tông môn phân phối một ít tài nguyên cho ta, giúp ta thăng cấp sớm. Tử Lão có thể thăng cấp từ trước nhưng vẫn kiềm chế chính là định tập hợp đủ ngũ sát vân. Xét thấy đại chiến sắp tới, Mộc Khôi Tông rất cần một vị đại lão mới giữ vững tình hình, cho nên phân phối tài nguyên giúp cho Tử Lão. Vị đại lão niết bàn vừa thăng cấp này không có vẻ kiêu căng của đại năng đỉnh cấp, vẫn tự mình tới gặp Ninh Dạ. Theo lời hắn chính là ông đây và Ninh Dạ có quan hệ tốt, ta tự liên hệ thì hiệu quả tốt nhất. Thực tế với thực lực hiện tại của hắn, cho dù không có lý do đó, hắn muốn làm gì thì Mộc Khôi Tông cũng không ngăn cản. Ninh Dạ cười nói, đây cũng là chuyện đáng chúc mừng, giờ có thể nói kế hoạch Hàn Cực Sơn chưa? Ninh Dạ cũng không giấu giếm, thuật lại y nguyên những gì mình hiến kế cho Hắc Bạch Thần Cung. Tử Lão nghe xong cũng chấn động, thật độc ác, nếu kế này của ngươi thành công, bốn phái chúng ta sẽ tổn thất nghiêm trọng. Không được, ta phải lập tức trở về thông báo cho các nơi. Ninh Dạ lười biếng nói, thông báo, báo thế nào? Nói với người của Vạn Hoa Cốc, Cực Chiến Đạo và Thánh Vương Các. Chúng ta biết chuyện Hàn Cực Sơn là giả từ lâu rồi. Chẳng qua có tư tâm nên trước đây không nói cho các ngươi. Tử Lão ngớ người, Ninh Dạ tiếp tục nói. Sau đó bọn họ hỏi lại, thế sao ngươi biết, các ngươi lại bán đứng ta? Nhiều người biết, ai dám chắc có người bên này không? Sau đó ta cũng toi đời. Tử Lão không nói gì. Sau khi suy nghĩ Lão mới nói, thế ngươi nói xem nên làm thế nào? Ninh Dạ đứng dậy nhìn ra bên ngoài. Cục diện bốn chọi bốn đã hình thành. Trường Thanh Giới nhất định phải suy nghĩ lâu dài, không chỉ suy nghĩ làm sao thắng được đối thủ, thậm chí còn phải nghĩ làm sao thắng được đồng minh. Ánh mắt Tử Lão híp lại, ý ngươi nói, lấy ví dụ, nếu có ngày nào đó Hắc Bạch Thần Cung, Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn và Long Dương Phủ bị bốn phái các ngươi tiêu diệt, đến lúc đó bốn phái còn lại tự xử ra sao? Sẽ chia đều thiên hạ hay lại nổi lên tranh chấp mới? Tử Lão hiểu ý, tập trung suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Nếu chúng ta thắng đại chiến, cũng có thể nổi lên tranh chấp mới, nhưng khả năng lớn nhất là tạm ngừng chiến tranh sau đó. Căn cứ theo thế lực từng bên mà phân chia lãnh địa. Nói tới đây, Tử Lão đã hiểu, cho dù tương lai nội bộ có chiến tranh hay không, dẫu sao cũng có tranh giành ở mức độ nhất định. Không sai, Ninh Dạ nói, hơn nữa đến lúc đó sẽ là nắm đấm của ai lớn thì người đó càng có lý. Nói tới đây, Ninh Dạ lại mỉm cười. Các ngươi không muốn vạch trần sự tồn tại của ta, không muốn nói ra chuyện Hàn Cực Sơn, không phải cũng vì vậy ư? Đồng minh là cần thiết, nhưng không thể thật lòng, dẫu sao thì lợi ích của bản thân mới là quan trọng nhất. Tử lão nói, nếu người của ba phái tổn thất quá nhiều tại Hàn Cực Sơn sẽ tạo thành bất lợi cho tình hình chung. Đến lúc đó cho dù Mộc Khôi Tông ta trở thành lớn nhất cũng không ngăn được bốn phái. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 806, đêm trước đại chiến 1, cho nên mới cần hy sinh hai bên. Ta ở đây làm gì? Không phải để giúp các ngươi à? Ninh Dạ tới gần, hiện tại có hai chiến trường, một ở Hàn Cực Sơn, còn một ở Hải Châu. Tử lão đã hiểu ý, ý ngươi nói, bỏ qua Hàn Cực Sơn, tập trung vào Hải Châu. Hàn Cực Sơn chết bao nhiêu người của Quý Liên Minh thì để bên Hải Châu chết bấy nhiêu người. Đằng nào thì, không phải người của Mộc Khôi Tông chết là được. Tử lão ngây dại, người ác thật đấy, đầu tiên bẫy đám người cực chiến đạo, quay đầu lại thì hãm hại Hắc Bạch Thần Cung, diệt cả hai bên, ăn sạch trắng đen, then chốt nhất là Mộc Khôi Tông biết bị bẫy nhưng vẫn phải chủ động vươn cổ ra cho chém. Vì Ninh Dạ, nói rất có lý, tám phái giao chiến, chủ yếu là đạt được thắng lợi. Thứ yếu là bản thân trở thành bên được lợi lớn nhất. Mà kế hoạch của Ninh Dạ hiển nhiên khiến Mộc Khôi Tông thành bên được lợi lớn nhất. Làm gì có lý do từ chối? Chỉ có một vấn đề. Tử lão nói, người lấy gì bảo đảm bên Hàn Cực Sơn tổn thất bao nhiêu người thì bên Hải Châu có thể vớt lại bấy nhiêu? Cái này thì không ai đảm bảo được. Chỉ có thể bàn bạc kỹ càng. Chúng ta phối hợp, nếu đã là hai chiến trường một thua một thắng, vậy thì phải sắp chết một chút. Phân bố hai đầu. Bên Hàn Cực Sơn nhất định phải thắng, thế thì để Hắc Bạch Thần Cung và Long Dương Phủ trở thành kẻ thắng. Bên Hải Châu thì để Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn qua đó. Lần này chúng ta ra tay từ bọn họ, bên phía các ngươi là Mộc Khôi Tông và Vạn Hoa Cốc phụ trách Hải Châu. Còn Thánh Vương Các và Cực Chiến Đạo làm kẻ thua, nói lại thì tình cảm giữa các ngươi và Long Dương Phủ vẫn còn. Coi như nể mặt Long Dương Phủ, hơn nữa người của Long Dương Phủ giết Tu Vi. Chắc cũng ra sức hơn một chút. Vạn Hoa Cốc, ta nghe nói ngươi có giao tình với họ. Chỉ là giao tình với cá nhân mà thôi. Đứng trước đại thế thì cá nhân là vô nghĩ. Đương nhiên trong trường hợp có thể ta cũng giúp một tay. Tử lão gật đầu. Thế thì bây giờ chúng ta cần làm gì? Bố trí ra sao? Ninh Dạ nhe răng cười. Chuyện này không khó khăn gì đối với ngươi, đúng không? Tử lão hừ một tiếng. Đúng vậy, với thân phận địa vị của hắn hiện tại, hoàn toàn không khó. Thế ngươi định làm sao để Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn thua? Bây giờ Thanh Lâm đã thăng cấp lên vô cấu, là đệ tử đắc ý kịch trưởng giáo Hạo Thiên Môn Thịnh Thiên Liễu. Nếu hắn tới đó là có quyền chỉ huy, địa vị của Tân Tiểu Diệp trong Thái Âm Môn không cao bằng Thanh Lâm Sư Huynh nhưng cũng không phải là thấp, lại có ta và Long Quang Sư Huynh, Tứ Hải Tông âm thầm giúp sức, Tử Lão tiền bối, trong tình huống như vậy còn không chơi được Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn. Thế thì Mộc Khôi Tông còn tồn tại tiếp được không? Tử lão suy nghĩ rồi nói. Cũng được, vậy chúng ta chờ ngươi ở Hải Châu. Nói xong tử lão đã biến mất. Nhìn tử lão đi khỏi, Ninh Dạ lại thở dài. Chìm vào suy tư, những lời y nói vừa rồi hoàn toàn không khoa trương. Còn bây giờ y cần suy nghĩ, làm sao để tăng cường lợi ích cho bản thân. Nói chính xác hơn, không phải lợi ích của mình mà là của Vân Tuyệt Môn. Là Thiên Cơ Môn tương lai. Vân Tuyệt Môn cũng cần phát triển một chút. Sau khi hoàn thành giao dịch Đông Phong Quan, thật ra Vân Tuyệt Môn đã chuyển ra khỏi Vân Tuyệt Cổ Địa. Đi tới Đông Phong Quan, dù sao bọn họ cũng lấy Vân Tuyệt Cổ Địa ra trao đổi với Thái Âm Môn. Còn, trong Vân Tuyệt Môn, hiện tại một nửa số người là của Mộc Khôi Tông. Bọn họ dùng thân phận đệ tử Vân Tuyệt Môn, giả mạo người của Thái Âm Môn, lại tiến vào đạo cảnh Vạn Cố Liễu. Nửa còn lại là đệ tử Vân Tuyệt Môn thật sự được trì vãn ngưng. Phát triển, đa số họ có tu vi bình thường, phần lớn mới là cảnh giới hoa luân, nhưng bọn họ lại là Thiên Cơ Môn tương lai. Ninh Dạ muốn cho Vân Tuyệt Môn cơ hội thăng cấp, thế thì không thể để bọn họ đặt mình bên ngoài cơn lũ chiến trường này. Chiến tranh là tử vong, cũng là cơ hội, vì vậy sau khi suy nghĩ, cuối cùng Ninh Dạ vẫn đưa tin cho trì vãn ngưng, bảo cô lập tức mang theo thuộc hạ trung thành tới Hải Châu. Dưới bố trí bí mật của Ninh Dạ, một trận đại chiến lan tới toàn bộ Trường Thanh Tiên Giới. Hai chỗ chiến trường đã gióng trống khua chiêng chuẩn bị. Nửa năm sau, Kinh Đào Đào, nơi này ở khu vực Trung ương Hải Châu, từng lệ thuộc vào một môn phái, bây giờ môn phái đó đã tiêu vong, thay vào đó là một cảnh tượng hoang vu, cư dân trên đảo đã đi sạch, diện tích trên đảo không lớn, bây giờ đã bị tu sĩ Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn chiếm cứ. Còn trên một hòn đảo khác cách Kinh Đào, đảo hơn 1.000 dặm, Liệp Lộc Đảo, chính là địa bàn của Mộc Khôi Tông và Vạn Hoa Cốc. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa.